Chương 1551, thời khắc sống còn. Thời gian liên tiếp không ngừng đi qua, đối diện bốn tôn chiến hình khôi lỗi công kích, rốt cục trở nên từ từ yếu ớt. Xuyệt. Từ Phong cảm nhận được bốn tôn chiến hình khôi lỗi khí tức yếu đi, hắn chính là sâu sắc hít một hơi, không thể không nói này bốn tôn chiến hình con rối thật sự rất khủng bố. Vành. Vành. Theo chiến hình khôi lỗi năng lượng tiêu hao hầu như không còn, bốn tôn chiến hình con rối đều rối rít ngã trên mặt đất. Nhất thời Từ Phong vội vàng từ trong nhận chứa đồ mặt lấy ra đan dược, trực tiếp nuốt vào. Hắn đi tới cái kia bốn tôn chiến hình khôi lỗi đằng trước, mang trên mặt vẻ tò mò, nói, thật là không nổi, không nghĩ tới vẫn có thể chế tạo ra như vậy con rối. Từ Phong nội tâm đều mang theo kính nể, không thể không nói là ai phát minh này chiến hình con rối, đúng là thật lợi hại. Tiền bối. Ngươi nói cái kia chút tinh thạch chính là để ở chỗ này này loại sao? Từ Phong phát hiện chiến hình khôi lỗi trước ngực, có một ít không trọn vẹn bột phấn, mà cái kia chút bột phấn còn tỏa ra nhiệt lượng, rất rõ ràng chính là tinh thạch năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Không sai. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong đem cái kia bốn tôn chiến hình con rối nghiên cứu nửa ngày, đầu mối gì cũng không có tiếp tục nghiên cứu. Hắn nhìn lối đi tận đầu. Có thể cái này trong bí cảnh mặt còn thật sự có không nổi bảo vật, ta mau mau tiến nhập đi xem một chút đi. Từ Phong mang trên mặt vẻ chờ mong. Dù sao, này chiến hình con rối nhưng là đi ra Nam Phương Đại Lục mới có bảo vật, làm sao sẽ ra như bây giờ trong bí cảnh mặt đây. Hắn đương nhiên rất tò mò. Từ Phong hướng về trong lối đi mặt không ngừng đi tới. Mặt khác một bên. Đông Dương đạo nhân khuôn mặt vẻ mặt trắng xám, nhìn cùng ngã xuống đất hai vị chiến hình con rối, hắn trong hai mắt mặt đều là vui mừng, cũng còn tốt này chiến hình con rối không biết nguyên nhân gì, không cách nào vận di chuyển, bằng không hắn thật sự thảm. Hắn không gấp tiến vào bên trong, mà là mau mau lấy ra một ít đan dược, bắt đầu điên cuồng tu luyện, phải biết hắn lúc nãy chiến đấu hai vị chiến hình con rối, tiêu hao hết sức to lớn. Cũng không phải là mỗi người đều giống như Từ Phong, không chỉ có nắm giữ cường hãn thân thể, hơn nữa trên người linh lực nồng nặc cực kỳ, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch. Quan trọng nhất là, Từ Phong có tự mình luyện chế vượt qua 9 phần 10 phẩm chất đan dược, những đan dược kia ăn vào, hầu như linh lực tiêu hao liền hoàn toàn khôi phục. Mặt khác một bên, vệ cảnh phúc cũng là đồng dạng mau mau khôi phục. Tung tung tung. Từ Phong đi tới một tòa có chút rộng rãi đại điện thời điểm, nhất thời bên thai truyền đến hàng loạt vừa nãy tiếng tim đập, nhất thời nội tâm của hắn hồi hộp một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, hắn sẽ phải ly khai lối đi chỗ đó, chỉ thấy đứng nơi đó hai vị chiến hình con rối, mà này hai vị chiến hình khôi lỗi thân thể và khí thế, đều so với vừa nãy bốn tôn cường hãn nhiều lắm. Nửa bước linh đế. Từ Phong trong hai mắt mặt con người bỗng nhiên co rút lại, này hai vị chiến hình con rối dĩ nhiên là nửa bước linh đế tu vi, hơn nữa cái kia cả người khí thế cường hãn vô cùng hung mãnh. Đáng chết! Cái này bí cảnh chủ nhân rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì? Từ Phong tức giận mắng một tiếng, mau mau hướng về ngoài thông đạo mặt lao ra, cái kia hai vị chiến hình con rối đã nhào tới. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Hào quang màu vàng nóng phóng lên trời. Vành. Theo trong đó một vị chiến hình con rối hung hăng đụng vào trên thân thể hắn, hắn máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta Từ Phong phải chết ở chỗ này mà sao? Từ Phong nhìn trước mặt cái kia hai vị thế tới hung hăng chiến hình con rối, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn nhìn cách đó không xa một tấm to lớn trên bàn đá mặt, mặt trên bày ra bừa bộn một đống lớn đồ vật, còn có một chút đen kịt cổ quái thạch đầu. Cái kia thạch đầu phải là chế tác này chiến hình khôi lỗi khoáng thạch, nhưng là rốt cuộc là ai đây? Từ Phong thân thể hướng về cái kia bàn đá điên cuồng di động qua đi. Nào có biết to lớn kia trên bàn đá mặt, cũng chỉ có cái kia chút khoáng thạch. Trốn đi! Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa, nơi đó có một đạo môn, hắn nhất thời cả người hướng về cái kia đạo môn điên cuồng lao ra, nhất thời môn kia ầm ầm đóng cửa. Xuyệt xuyệt xuyệt. Tư Phong thở hồng hộc, khuôn mặt kinh hãi, này hai vị chiến hình khôi lỗi thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hắn căn bản là không có cách chống đối hai vị chiến hình khôi lỗi công kích. Giang giác giang giác. Nhất thời, phía ngoài hai vị chiến hình con rối dĩ nhiên tại dùng thân thể va chạm cái kia cửa đá khổng lồ, làm cho toàn bộ cửa đá đều xuất hiện một ít chút vết rạn nứt. Từ Phong mắt thấy tình cảnh này, hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ ngoan lệ, nói, đáng chết, xem ra nhất định phải đột phá đến lục phẩm linh tôn, mới có một tuyến sinh cơ. Từ Phong rất rõ ràng, hiện tại hắn muốn tăng lên đạo tâm cơ hồ là không có cái gì dùng, hơn nữa không có khả năng tăng lên. Duy nhất phương pháp chính là tăng cao tu vi. Tuy hắn tu vi bây giờ là ngũ phẩm linh tôn, nhưng là trong tay hắn mặt có bát phẩm tôn đan trí tôn phá ách đan, có thể để linh tôn võ giả trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Này trí tôn phá ách đan chính là Từ Phong ở thất tinh chi địa thời điểm thu hoạch. Hợp lại, nếu là ở đột phá lục phẩm linh tôn trước, này hai vị chiến hình con rối tiến nhập, như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Nếu là mình đột phá đến lục phẩm linh tôn, hai vị chiến hình con rối mới tiến vào, như vậy còn có một tuyến sinh cơ. Từ Phong rất rõ ràng, linh hồn của hắn bí thuật, ở chiến hình con rối trước mặt, không có bất kỳ tác dụng, duy nhất phương pháp cùng thủ đoạn, đó chính là tăng lên thực lực của chính mình. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, Từ Phong tay bên trong trí tôn phá ách đan nhất thời bắt đầu hòa tan, không hổ là bát phẩm tôn đan tồn tại. Từ Phong dùng trong nháy mắt, nhất thời toàn thân hắn kinh mạch đều khuyết trường, hỗn độn vô cực quyết dĩ nhiên cũng vận chuyển cực kỳ thông thuận, toàn thân của hắn linh lực đều đang chấn động. Không hổ là bát phẩm tôn đan, tuy rằng phẩm chất đại khái chỉ có 7 phần 10 cực kỳ có, hiệu quả nhưng cũng không phải là đan dược thất phẩm có thể so sánh được. Từ Phong bên trong lòng có chút kích động. Rầm rầm rầm. Cửa đá kia lay động âm thanh trở nên càng lúc càng lớn, mà phía ngoài chiến hình con rối cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, Từ Phong trên người khí tức cũng từ từ biến hóa. Vào giờ phút này thời gian, liền đúng là giành giật từng giây, đúng là cùng sinh tử tương quan, mỗi một cái hô hấp đều trở nên trọng yếu vô cùng. Chỉ cần đột phá đến lục phẩm linh tôn, Từ Phong tin tưởng thực lực của mình, dù cho không thể chém giết hai vị chiến hình con rối, muốn chạy trốn nhưng cũng không phải là quá lớn việc khó. Hào hào hào. Linh lực không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về Từ Phong thân thể phun trào, nhất thời trên thân thể hắn khí thế cường hãn, trở nên càng ngày càng mạnh. Ầm ầm ầm. Mắt thấy cửa đá kia cũng nhanh muốn rơi xuống, phía ngoài hai vị chiến hình khôi lỗi khí tức đã truyền tới trong phòng này mặt, cuồng bạo kình phong thổi quyền ra. Nhất thời, cái kia cửa đá khổng lồ răng rắc một tiếng, ầm ầm rơi ở trên mặt đất, nhất thời hai vị chiến hình con rối nhìn Từ Phong, bọn họ căn bản không có tâm trí, hướng về Từ Phong lao ra. Từ Phong cảm nhận được kình phong kéo tới, hắn chỉ có thể chấn định như thường mau mau xông phá tu vi, hắn biết mở mắt ra không có đột phá đến tu vi, cùng ngồi chờ chết cũng không có khác nhau. Chương 1552, đi ngang qua nơi đây. Vành. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong trên người khí tức hoàn toàn lột xác, nhất thời lục phẩm linh tôn khí thế buộc phát ra, hắn một quyền hướng về chiến hình con rối xung kích đi ra ngoài. Vành! Nhất thời, theo đột phá tu vi đến lục phẩm linh tôn, hắn cú đấm này hung hăng hoành kích đi ra ngoài, đối diện nửa bước linh đế chiến thần con rối, lại bị chấn động lui ra. Khác một vị chiến hình con rối cũng là hướng về Từ Phong xông lại, trên người hắn cường hãn như là nước chảy linh lực, điên cuồng dâng lên. Thình thịch. Từ Phong giờ khắc này hăng hái, căn bản không kinh sợ, hoàn toàn chính là cùng đối diện hai vị chiến hình con rối làm. Thất sát linh đế cảm nhận được Từ Phong trên người khí thế bàng bạc, nội tâm hắn đều có chút khiếp sợ, nói, tên tiểu tử này trong thân thể mặt, đến cùng có bí mật gì? Cho dù là linh thần đại lục những linh tôn kia tu vi người, linh lực của bọn họ sợ cũng chỉ đến như thế, mà giờ khắc này Từ Phong trên người linh lực dĩ nhiên cho hắn một loại liên miên bất tuyệt cảm giác. Thất sát linh đế đương nhiên không biết, Từ Phong thật không đơn giản. Hắn song sinh khí hải đã đầy đủ khủng bố, phát hiện ở trong thân thể mặt ngưng tụ ra 12 cái linh mạch, càng là bắt nguồn từ xa xưa, tương lai sẽ phát sinh kinh khủng hơn biến hóa. Rầm rầm rầm. Theo Tử Phong nắm đấm giống như cuồng phong bạo vũ cùng đối diện hai vị chiến hình con rối va chạm, làm cho cả vùng đều ở run rẩy không ngừng, cuồng phong gào thét mà qua. Xì xì xì. Thời gian không ngừng đi qua, này hai vị dường như nửa bước linh đế chiến hình con rối, giờ khác này cũng có chút không kiên trì nổi, bộ ngực cái kia phong tỏa tinh thạch, từ từ phát sinh tan vỡ âm thanh. Giang giác. Ngay ở cái kia chút tinh thạch hoàn toàn nát bấy trong nháy mắt, toàn bộ bên trong cung điện không biết là địa phương nào, phát sinh rắc rắc từng tiếng thanh âm. Hai vị chiến hình con rối ngã trên mặt đất, lại cũng không có mới vừa hung mãnh. Ồ, đó là cái gì? Từ Phong hai mắt ánh mắt rơi vào ở giữa cung điện nơi đó, dĩ nhiên xuất hiện một cái tiểu hình truyền tống cửa một dạng đồ vật, hắn lập tức cảm nhận được có hai đạo khí tức kéo tới. Không được. Đi nhanh lên. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, hơi thở kia chủ nhân chính là Đông Dương đạo nhân cùng vệ cảnh phúc, hắn cũng không muốn gây phiền toái, trước tiên thu được cung điện này bảo vật bên trong lại nói. Nhất thời, hắn từ cửa truyền tống vèo một tiếng biến mất. Đông Dương đạo nhân cùng vệ cảnh phúc đồng loạt xuất hiện ở cửa truyền tống vị trí, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Từ Phong bóng lưng biến mất, cặp mắt của hai người bên trong đều hiện ra vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Đáng chết, lại bị tên tiểu tử kia đi trước một bước, làm sao bây giờ? Đông Dương đạo nhân nhìn trước mặt trống chân như đại điện, phải biết mới vừa hai vị nửa bước linh đế chiến hình con rối, cũng bị Từ Phong thuận lợi thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, giờ khác này cửa truyền tống cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Vệ cảnh phúc sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn vốn là muốn tìm Từ Phong làm đồng minh, bây giờ nhìn lại căn bản không cần Từ Phong làm minh hữu. Hắn cần cùng Đông Dương đạo nhân liên thủ. Đông Dương đạo nhân, cái kia Từ Phong thực lực e sợ không đơn giản, hắn có thể đủ ở chúng ta đằng trước đi tới nơi này, chứng minh hắn đánh bại cái kia hai vị chiến hình con rối. Cái kia hai vị chiến hình con rối, nhưng là làm cho ta suýt chút nữa không chết, tin tưởng ngươi mới vừa đến, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. E sợ chỉ có hai người chúng ta liên thủ, mới có thể đối phó người này. Vệ cảnh phúc quay về Đông Dương đạo nhân trực tiếp đề nghị. Không biết vệ cảnh phúc nếu như biết, Từ Phong chiến thắng không chỉ là hai vị chiến thắng con rối, mà là bốn tôn chiến hình khôi lỗi lời, hắn còn có thể hay không muốn phải đối phó Từ Phong đây. Ồ, này nơi nào? Từ Phong phát hiện mình thân ở một mảnh hoa thơm chim hót bên trong thung lũng, cách đó không xa đứng cạnh một cái tóc trắng phơ ông lão. Hai mắt của hắn để lộ ra một ít cơ trí ánh sáng. Trước mặt hắn bày ra một tấm mộc đầu làm thành vô cùng tinh xảo bàn. Trước mặt linh trà cùng linh tiểu hương vị, không ngừng kích thích Từ Phong mũi. Người trẻ tuổi, quá đi theo ta cái này lao đầu uống chút trà chứ. Lao giả âm thanh vang lên, cặp mắt kia nhìn về phía Từ Phong trong nháy mắt, phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới. Cái kia khí tức kinh khủng làm cho Từ Phong toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt thư giãn. Thật là khủng khiếp cường giả. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, cho dù là thất sát linh đế cũng không có như thế thực lực khủng bố. Tiền bối. Từ Phong đi tới cái kia cái bàn gỗ đằng trước. Ông lão ra hiệu Từ Phong ngồi xuống. Từ Phong ngồi ở cái bàn gỗ đằng trước, nhìn ông lão bưng tới được hai chén hương vị tràn ngập. Làm cho huyết dịch toàn thân đều vô cùng kích động linh trà. T. Hắn bưng lên trong đó một chén linh trà trong nháy mắt, đặt ở chóp mũi trên ngửi một cái, nhất thời cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều vô cùng thoải mái, cả người linh hồn sáng rực. Hoa. Đẹp quá mùi vị. Từ Phong đem linh trà uống vào trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cái kia tràn ngập đều là hương vị. Quan trọng nhất là hắn huyết dịch của cả người đang không ngừng lưu động. Linh hồn của ta sức mạnh đột phá. Từ Phong chỉ là cảm giác được linh hồn của chính mình sức mạnh, trực tiếp đột phá đến 78 cấp, vẹn vẹn là như vậy một chén linh trà, dĩ nhiên để linh hồn của hắn sức mạnh đột phá. Hả? 26 tuổi, mãnh liệt như vậy lực lượng linh hồn. Ông lão kia hai mắt giờ khắc này cũng là hơi hơi nheo lại, không thể không nói Tử Phong lực lượng linh hồn để hắn cảm thấy kinh ngạc. Không sai, không sai. Ông lão tiếp nói liên tục hai cái không sai. Tử Phong ngay sau đó nuốt xuống chén thứ hai linh trà, nhưng lần này hắn có chút thất vọng, lực lượng linh hồn cũng không tiếp tục đột phá. Ông lão tựa hồ nhận ra được Tử Phong vẻ mặt, cười nói, này phá hư trà nhưng là ngàn năm hái một lần, vạn năm mới có thể sinh ra hai lạng, ngươi dùng chén thứ nhất hiệu quả tự nhiên lập tức rõ ràng, mà chén thứ hai hiệu quả liền mất giá rất nhiều. Tử Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu. Ngàn năm hái một lần, vạn năm mới có thể sinh ra hai lạng, cái kia trước mặt ông lão đến cùng sống bao lâu? Ông lão đối với Tử Phong kinh ngạc cũng không cảm thấy kinh ngạc, cười nói, ta trong lúc vô tình đi ngang qua mảnh này vắng lặng đại lục, cảm xúc nhất thời hứng khởi, luôn muốn lưu lại gì đó. Nhưng ta phát hiện mảnh này đại lục phảng phất bị người rơi xuống nguyền rủa giống như vậy. Dĩ nhiên bất luận ta lưu lại cái gì đều không thể lưu lại, chỉ vì ta lưu lại đồ vật, vượt qua hư vọng cảnh. Ồ, cũng chính là các ngươi trong miệng linh quân cảnh, vì vậy ta chỉ có thể lưu lại một điểm điểm chiến hình khôi lỗi đồ vật, nhưng là ta phát hiện cái này đại lục, không có vật liệu, vì lẽ đó liền thuận lợi luyện chế mấy tôn. Lưu lại một chút điều khiển chiến hình khôi lỗi tinh thạch. Lão giả âm thanh vang lên. Hắn nhìn Tử Phong, cười nói, lão phu đi ngang qua nơi đây, cùng ngươi gặp gỡ cũng coi như là duyên phận, liền truyền dạy cho ngươi một vài thứ đi. Hào hào hào. Lão giả ống tay áo cơ múa trong nháy mắt, nhất thời Tử Phong chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình mặt, xuất hiện rất nhiều liên quan với điều khiển chiến hình con rối, làm sao rèn luyện chiến hình khôi lỗi đồ vật. Nhất thời, hắn khuôn mặt kính nể. Nguyên lai trước mặt ông lão dĩ nhiên cực kỳ cường hãn, đến tột cùng làm sao cường hãn hắn không biết, nhưng là dựa theo lối nói của hắn, mảnh này đại lục, hắn xoay tay có thể hủy diệt. Thế nhưng, ông lão đối với mảnh này đại lục cũng rất tò mò, bởi vì hắn phát hiện mảnh này đại lục tồn tại một loại rất cường hãn nguyền rủa, nếu như nguyền rủa kia không phá, mảnh này đại lục người vĩnh viễn chỉ có thể đột phá đến linh đế đỉnh cao. Số người cực ít phá nát không gian, ly khai mảnh này đại lục, tự nhiên có thể tăng lên. Chương 1553, tiểu tử, giao ra bảo vật. Tiền bối, ngươi năm đó cũng là phá nát không gian rời đi Nam Phương đại lục sao? Tử Phong quay về trong thân thể mặt thất sát linh đế, trực tiếp truyền âm dò hỏi. Không sai. Hết thể người rời đi, đều chỉ có thể thông qua phá toái hư không ly khai. Thất sát linh đế quay về Tử Phong nói rằng, ông lão kia hai mắt ánh mắt rơi trên người Tử Phong, cười nói, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này còn thật có chút ý tứ, trong thân thể ngươi mặt còn có một đạo linh hồn. A, Tử Phong một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lão giả đối diện mạnh mẽ như vậy, hắn chỉ là tùy tiện cùng thất sát linh đế giao lưu một phen, lại bị đối phương nhận ra được. Tiểu tử, nếu là sau này có duyên phận, hay là chúng ta vẫn có thể gặp mặt, cố gắng nghiên cứu ta đưa cho ngươi cái kia chút chiến hình khôi lỗi đồ vật, có lẽ đối với ngươi tương lai có tác dụng. Hơn nữa, cái kia hai vị nửa bước linh đế chiến hình con rối, còn có những thứ khác những khôi lỗi kia, ngươi cũng có thể sử dụng. Đương nhiên như là ngươi học được ta đưa cho ngươi những thứ đó. Ngươi là có thể đem cái kia chút chiến hình con rối tiến hành một lần nữa rèn đúc, chí ít đầy đủ chế tạo ra các ngươi thế giới này, cao cấp linh đế chiến hình con rối đi. Cái kia cái bàn gỗ mặt trên, có không ít tinh thạch, đầy đủ ngươi sử dụng. Lão giả âm thanh vang lên, hắn bóng mở cũng từ từ biến mất. Ầm ầm ầm. Theo lão giả thân ảnh biến mất, tiểu thế giới kia cũng bắt đầu tan vỡ. Tử Phong vội vàng đem cái bàn gỗ phía trên cái kia chút tinh thạch, thu sạch vào trong nhận chứa đồ mặt. Tử Phong thân thể đột nhiên xuất hiện ở tiểu thế giới bên ngoài, lại trở về mới vừa bên trong cung điện. Đông Dương đạo nhân cùng vệ cảnh phúc hai mắt nhìn chòng chọc vào Tử Phong, cặp mắt của hai người bên trong đều hiện ra vẻ tham lam. Bọn họ nhìn Tử Phong, nói, tiểu tử, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Đông Dương đạo nhân nhìn Tử Phong, trong hai mắt mặt đều là tức giận sát ý. Vệ Cảnh Phúc cũng nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong ánh mắt rơi vào Vệ Cảnh Phúc trên người, cười nói, làm sao? Ngươi cũng muốn ta giao ra bảo vật sao? Ta nhớ không lầm, ngươi mời ta thời điểm, nhưng là muốn cùng ta làm minh hữu đây. Vệ Cảnh Phúc nghe vậy, nhất thời nói, tiểu tử, ngươi không muốn khích bác ly gián, ta cùng Đông Dương đạo nhân nhận thức nhiều năm như vậy, há lại là ngươi dăm ba câu có thể khích bác. Giao ra trên người ngươi bảo vật, bằng không hôm nay ngươi rất khó sống sót từ nơi này ly khai. Vệ Cảnh Phúc nhìn Từ Phong, trực tiếp làm nói. Đông Dương đạo trên người linh lực lưu động, hắn nhìn Từ Phong, nói, cùng tên tiểu tử này phí lời làm gì, trực tiếp giết hắn, không nên cái gì đều được. Từ Phong nhìn đối diện Đông Dương đạo nhân cùng Vệ Cảnh Phúc, thản nhiên nói, các ngươi xác định thật muốn động thủ. Có thể phải suy nghĩ cho kỹ, sống sót cơ hội chỉ có một lần. Tiểu tử, chết đến lâm đầu còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi thật cảm thấy cho chúng ta là bị dọa đại sao? Đông Dương đạo nhân khuôn mặt dữ tợn, trên người linh lực lưu động. Đông Dương đạo nhân bước ra một bước, trên người của hắn sáu tầng đạo tâm tràn ngập ra, không hổ là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi tồn tại, đáng tiếc Tử Phong hiện tại thật sự không sợ. Đối diện Vệ Cảnh Phúc trên người đạo tâm, chính là năm tầng nửa đường tâm, không thể không nói này địa ngục châu người thực lực, thật sự chính là rất mạnh. Từ Phong ở vô biên tinh không thời gian, cửu phẩm linh tôn tu vi có thể ngưng tụ ra năm tầng đạo tâm cũng không nhiều, không nghĩ tới mình mới vừa đến địa ngục châu, liền gặp phải hai người. Xem ra sau này ở địa ngục châu, ta đối với bất kỳ người nào đều phải phong bị, cái này Vệ Cảnh Phúc nói trở mặt liền trở mặt. Từ Phong nhìn Vệ Cảnh Phúc, nội tâm âm thầm nói, xem ra địa ngục châu giết chóc cùng hỗn loạn, còn thật không phải là thổi phồng lên, mà là chân chính tồn tại, một lời không hợp liền sẽ liều mạng có khối người. Nếu ta cho các ngươi sống sót cơ hội, các ngươi không cố gắng quý trọng, cái kia liền không oán được ta. Từ Phong trên người bảy tầng sắt lục đạo tâm tràn ngập ra. Hào quang màu đỏ ngòm ở đại điện bầu trời vang vọng, trên người của hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, cũng bắt đầu đang trôi lơ lửng. Nhất thời từng vòng ánh sáng bắt đầu lưu động. Vệ Cảnh Phúc, ra tay toàn lực, tên tiểu tử này hết sức tà môn. Đông Dương đạo nhân vẫn là lần đầu tiên gặp phải tà môn như vậy tiểu tử, vẹn vẹn ngũ phẩm linh tôn tu vi. Nghĩ tới đây, Đông Dương đạo nhân đột nhiên phát hiện nơi nào không đúng, hắn mới phát hiện đối diện Từ Phong trên người tu vi, dĩ nhiên là lục phẩm linh tôn. Đáng chết! Tên tiểu tử này dĩ nhiên đột phá đến lục phẩm linh tôn, xem ra hắn đưa cái này bí cảnh bảo vật bên trong đều luyện hóa, giết hắn đi. Đông Dương đạo nhân nội tâm phát sinh tiếng giống giận dữ, hai mắt đều là bàng bạc sắc ý, hắn không nghĩ tới mình tới mép thịt, cứ như vậy bị Tử Phong cho ăn hết. Chết đi. Vệ Cảnh Phúc hướng về lá sét hung hăng tập kích đi ra ngoài, trên người của hắn ánh sáng nóng bỏng bộc phát ra. Đó là từng vòng hỏa diễm, hình thành một cái to lớn viên luân. To lớn kia viên luân không ngừng xoay tròn, bộc phát ra đều là hô hô phong thanh, cái kia viên luân hướng về Từ Phong vị trí hung hăng đập ra đi. Vạn Long quý nhất. Từ Phong cửu long thần quyền triển khai ra, nhất thời vô số màu vàng cự long đều ở đây bay lên, những cự long kia toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái chấn thiên động địa cự long. Vành. Vệ Cảnh Phúc trực tiếp bị Từ Phong cú đấm này, hung hăng đập bay đi ra ngoài, thân thể đều hung hăng nện ở cung điện trên vách tường, cái miệng của hắn sừng đều tràn ra máu tươi. Vệ Cảnh Phúc khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hắn nguyên bản cho rằng Từ Phong giết chết Tây Hổ bang phó bang chủ, lại không nghĩ rằng Từ Phong thực lực mạnh như vậy. Vệ Cảnh Phúc, không nên nương tay, bằng không chúng ta đều phải chết. Nói. Đông Dương đạo trên người sáu tầng đạo tâm không ngừng xung kích, hắn thi triển ra chính là truyền thừa linh kỹ, hai tay biến thành vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc, cái kia lưỡi dao sắc xé rách hư không, hướng về Từ Phong hung hăng rơi xuống. Vệ Cảnh Phúc mắt thấy Đông Dương đạo nhân công kích, nội tâm đều là ngưng lại, nói, không hổ là có thể đứng hàng cực tôn bảng tồn tại, thực lực này quả nhiên rất khủng bố. Nhân sát thức. Từ Phong mắt thấy Đông Dương đạo nhân tập kích tới, nội tâm khiếp sợ, thầm nghĩ, xem ra này địa ngục châu cực tôn bảng có chút thần kỳ, cái này Đông Dương đạo nhân là so với vệ cảnh phúc đám người cường hãn nhiều lắm. Như là Từ Phong không có đột phá đến lục phẩm linh tôn, hắn thật vẫn không dám nói có mấy phần chắc chắn đánh bại Đông Dương đạo nhân, nhưng là bây giờ hắn muốn giết chết Đông Dương đạo nhân, nhưng không phải là cái gì việc khó. Sát quyền triển khai ra, nhất thời to lớn kia nằm đấm, phảng phất chấn động thiên địa một loại sóng khí, trở nên vô cùng hung mãnh, nằm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cú đấm này bên trên khí thế, chấn động thiên địa. Hoa! Đông Dương đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn đầy mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, đáng chết, ngươi ngưng tụ ra là hai loại đạo tâm. Đông Dương đạo nhân vào lúc này, mới cảm nhận được Từ Phong trên người năm tầng trọng lực đạo tâm tồn tại, hai mắt của hắn con ngươi đều đang co rút lại, không nghĩ tới bọn họ còn đánh giá thấp Từ Phong thực lực. Như là biết Từ Phong mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao có khả năng nghĩ đến mời Từ Phong. Chương 1554, ta tự mình đến đây. Bây giờ mới biết hai loại đạo tâm, ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Từ Phong trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, trên người linh lực điên cuồng dâng lên, bảy tầng sát lục đạo tâm kèm theo năm tầng trọng lực đạo tâm. Làm cho toàn bộ hư không đều đang không ngừng trụy xuống, đặc biệt là thời khắc này mặt đất, đều xuất hiện từng đạo vết rạn nước, không ngừng xuất hiện ở phát hiện vết nước. Nhân sát thức. Lần này, Từ Phong hai loại đạo tâm bạo phát, hắn thi triển ra sát quyền, đặc biệt là đại đạo thượng phẩm linh kỹ, tu vi của hắn lại là đột phá đến lục phẩm linh tôn. Giờ khắc này, sử dụng tới một quyền này nhất thời dường như hủy thiên diệt địa, đối diện Đông Dương đạo nhân hai tròng mắt bên trong toát ra hoảng sợ, thân thể của hắn đang run rẩy. Đáng tiếc, trong đại điện này, hắn muốn chạy trốn cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thể toàn lực đi chống lại Từ Phong nằm đấm. Giang giác. Nhưng mà, sự công kích của hắn đụng tới Từ Phong quả đấm trong nháy mắt, nhất thời hàng loạt thanh âm xương vỡ vụn vang lên, Đông Dương đạo nhân phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hắn cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, ngũ tạng lục phủ đều bị Từ Phong thi triển ra nằm đấm, cái kia sức mạnh khổng lồ trực tiếp toàn bộ xé rách. Hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Thân thể từ từ ngã trên mặt đất, hắn nhìn Từ Phong vẻ mặt, nói, không, đừng có giết ta. Ta van cầu ngươi. Từ Phong nhìn Đông Dương đạo nhân tiếng cầu xin tha thứ, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa nãy cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi không cố gắng quý trọng, hiện tại vừa nghĩ đến mạng sống, ngươi không cảm thấy này quá buồn cười sao? Không. Đông Dương đạo nhân phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Đã bị một cái màu vàng nằm đấm, hung hăng đánh vào trên đầu của hắn mặt, nhất thời cả người khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong nhìn Đông Dương đạo nhân 6 tầng đạo tâm mảnh vỡ, trực tiếp đem đạo tâm mảnh vỡ thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, hắn bây giờ đạo tâm mảnh vỡ đã không ít. Vệ cảnh phúc giờ khắc này hai chân đều đang run rẩy, hắn không nghĩ tới Từ Phong thực lực cường hãn đến mức độ như thế, phải biết Đông Dương đạo nhân nhưng là cực tôn bảng 98 cường giả. Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi đừng quên, ngươi có thể đủ thu được trong này cơ duyên, đều là ta mời ngươi. Ngươi cũng không nên vong ân phụ nghĩa. Vệ cảnh phúc nhìn Từ Phong, hắn trực tiếp âm thanh thê thảm nói rằng. Từ Phong nhìn đối diện vô liêm sỉ hết sức vệ cảnh phúc, nói, ngươi còn biết ta là ngươi mời, ngươi còn muốn cùng ta kết minh, vừa nãy ngươi nhưng là cùng Đông Dương đạo nhân muốn giết ta đây. Vệ cảnh phúc nghe vậy. Nhìn đã tử vong Đông Dương đạo nhân, nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, ta là bị Đông Dương đạo nhân bức bách, nếu như ta không liên thủ với hắn, hắn sẽ giết ta à? Vệ cảnh phúc rất rõ ràng, ngược lại Đông Dương đạo người đã chết, không có chứng cứ. Đáng tiếc, Từ Phong cũng sẽ không bị lừa. Rất xin lỗi, bất luận Đông Dương đạo nhân bức bách không bức bách người, người ra tay với ta đây là sự thực, vì lẽ đó. Ngươi nhất định phải chết. Từ Phong mang trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, ở này địa ngục châu bên trong, tuyệt đối không nên lòng dạ mềm yếu, bằng không cuối cùng chết khả năng chính là mình. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Đáng tiếc, Từ Phong không thiếu hụt phế vật như vậy làm trâu làm ngựa, hắn đem vệ cảnh Phúc trực tiếp giết chết. Nhất thời, Từ Phong đem toàn bộ trong bí cảnh mặt toàn bộ chiến hình con rối đều thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, tổng cộng là 12 vị đỉnh cao linh tôn chiến hình con rối, cùng với 2 vị nửa bước linh đế chiến hình con rối. Từ Phong thu sạch vào trong chữ vật giới chỉ, đặt ở cùng một chỗ, hắn biết rõ chờ có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ tiêu hóa ông lão truyền thụ cho cái kia chút luyện chế chiến hình khôi lỗi phương pháp, làm sao điều khiển. Linh Tây nơi. 3 ngày nay, hoàn toàn long trời lở đất, toàn bộ Tây Hổ bang khắp nơi đại khai sát giới, đều đang tìm một người tên là Từ Phong thanh niên, không tìm được thể không bỏ qua. Nhưng mà, 3 ngày, toàn bộ Linh Tây nơi chết rồi rất nhiều người, thế nhưng là không chút nào cái kia Từ Phong tung tích, cho tới toàn bộ Linh Tây nơi võ giả, đều người người cảm thấy bất an. Tây Hổ bang bên trong cung điện, Hướng Hán Nhân ngồi ở trên nhất mặt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, hắn vận dụng Tây Hổ bang toàn bộ sức mạnh, lại còn là không có tìm được Từ Phong. Nay để Hướng Hán Nhân người bang chủ này, trên mặt mũi vô cùng khó coi. Thực sự là một đám rác rưởi, liền một cái ngũ phẩm linh tôn rác rưởi tiểu tử cũng không tìm tới, các ngươi này đám thùng cơm, từng cái không tìm được người, còn sống làm gì? Hướng Hán Nhân khuôn mặt dữ tợn, tiếng giống giận dữ của hắn ở trong đại điện mặt vang vọng, tất cả mọi người hạ thấp xuống đầu, không dám trả lời Hướng Hán Nhân lời nói, vào lúc này ai dám tiếp xúc mốc đầu, đó chính là muốn chết. Các ngươi muốn tiếp tục không tìm được Từ Phong, cái kia cũng không cần thiết trở về, đến thời điểm nếu như mọi người cũng không tìm tới, ta tự thân xuất mã, nhưng là các ngươi cũng đều phải chết. Hướng Hán Nhân tính cách vô cùng táo bạo. Hắn chính là cực tôn bảng 84 tên cường giả, hắn nhìn trước mặt cửu phẩm linh tôn, đều hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết. Những người kia nghe thầy Hướng Hán Nhân lời nói, từng cái nội tâm đều sinh ra phẫn nộ. Linh Tây nơi như thế lớn, muốn tìm được một người nói nghe thì dễ. Hơn nữa, thực lực của người này còn chưa phải là rất yếu. Từ Phong đi ở Linh Tây nơi mặt trên. Hắn phát hiện xung quanh rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, từng cái vẻ mặt có vẻ vô cùng hoang mang, trên mặt của bọn họ còn lộ ra sợ hãi. Các ngươi có nghe nói hay không, Tây Hổ bang bang chủ lần thứ 2 phát xuống lời, như là không tìm được Từ Phong tồn tại, như vậy hắn tự mình ra tay, thế nhưng Tây Hổ bang những người kia, sẽ không có còn sống cần phải. Theo Hướng Hán Nhân, nếu chút chuyện như thế đều không làm được, như vậy ở Tây Hổ bang ăn no chờ chết làm cái gì? Vì vậy, ta nghe nói, hiện tại Tây Hổ bang là người người cảm thấy bất an, tất cả mọi người muốn phải nhanh tìm ra Từ Phong. Ta cũng nghe nói, như là không tìm được Từ Phong, Tây Hổ bang người chết, chúng ta Lĩnh Tây nơi người cũng phải chết. Cái kia Hướng Hán Nhân cũng thật là bá đạo, hắn thật sự coi chính mình là ai, có thể trưởng quản người sinh tử sao? Cách đó không xa mấy người không ngừng nghị luận, Từ Phong trên mặt nhưng phát hiện ra một vệt vẻ giận dữ, cái này Tây Hổ bang bang chủ như thế muốn giết chết chính mình. Hắn lập tức linh lực bắt đầu lưu động, thầm nghĩ, ngươi đã muốn giết chết ta, cùng với chậm rãi cùng ngươi chơi, không bằng lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Tây Hổ bang. Từ Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại tuyệt đối có tiêu diệt Tây Hổ bang thực lực. Cái kia Tây Hổ bang trợ giúp chính là cực tôn bảng 84 tên, thực lực của hắn so với Đông Dương đạo nhân cường hãn, tuy nhiên lại cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ta liền tự mình đi, đem điều này Tây Hổ bang triệt để diệt. Từ Phong mang trên mặt kiên định nụ cười, nội tâm ngầm thầm nghĩ, theo hắn đi ra khách sạn thời điểm, tìm người hỏi thăm một hồi Tây Hổ bang vị trí. Tây Hổ bang bang chủ, Từ Phong tới đây tìm ngươi. Từ Phong đi tới Tây Hổ bang trên tòa phủ đệ mặt, thân thể của hắn lơ lửng, hắn đứng ở trong hư không, âm thanh không ngừng truyền mở, toàn bộ Tây Hổ bang đều hoàn toàn sôi trào. Ai dám như thế không biết sống chết, dám đến tìm bang chủ phiền phức. Chương 1555, Tây Hổ bang diệt vong. Đó không phải là Từ Phong sao? Chúng ta tìm hắn lâu như vậy, hắn dĩ nhiên chủ động tới chúng ta Tây Hổ bang địa bàn. Đây là chán sống sao? Thực sự là không biết sống chết ra hỏa, như vậy đến chúng ta Tây Hổ bang, hắn chết chắc rồi. Bang chủ đang lo không tìm được hắn, hiện tại hắn dĩ nhiên tự đưa tới cửa. Tây Hổ Bang không ít người nhìn Từ Phong, từng cái trên mặt đều mang theo phẫn nộ. Bọn họ rất rõ ràng nhìn Từ Phong, tìm lâu như vậy, đối phương dĩ nhiên tự mình làm. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt đều mang theo sát ý, nhưng là không có người nào dám ngay đầu tiên xông lên. Bọn họ đều rất rõ ràng, Từ Phong thực lực rất mạnh. Liên phó bang chủ đều bị Từ Phong giết chết, nhóm người mình xông lên, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Làm sao? Các ngươi Tây Hổ Bang không có ai sao? Các ngươi không phải chung quanh đang tìm ta sao? Tới mấy người giết cho ta giết, trước tới làm nóng người a. Từ Phong hai mắt đảo qua Tây Hổ Bang mọi người, trên mặt của hắn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trên người nhàn nhạt khí tức nổi lên, sắc ý nhưng để rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, ngươi không muốn hung hăng, bang chủ của chúng ta đi ra, sẽ là của ngươi giờ chết. Đúng đấy, chờ bang chủ của chúng ta đi ra, ngươi nhất định phải chết. Ngay ở Tây Hổ Bang mọi người không ngừng thét to thời gian, Từ Phong trên người bùng nổ ra cường hãn sát lục đạo tâm khí tức, nói, các ngươi đã bang chủ không dám ra đến, như vậy ta trước hết giết mấy người, xem hắn sẽ không ra được đây. Nói, Từ Phong thân thể biến mất ở Tây Hổ Bang bầu trời, thân thể của hắn rơi trên mặt đất. Vành! Cửu Long Thần Quyền triển khai ra, nhất thời Từ Phong trên người cái kia bảy tầng sát lục đạo tâm, đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không thể địch nổi tồn tại. Toàn bộ Tây Hồ Bang, căn bản không có người có thể chống đối sự công kích của hắn. A Van cầu cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi. Ta trên có lao dưới có hạ. Ta không muốn chết. Tây Hổ Bang vừa nãy cực kỳ phách lối những người kia, mắt thấy Từ Phong tập kích tới, từng cái đều khuôn mặt dữ tợn, hai mắt của bọn họ mang theo không cam lòng. Thế nhưng, Từ Phong đến địa ngục châu vốn là vì ngưng tụ sát lục đạo tâm mà đến, hắn dĩ nhiên đối với ở những người này sẽ không khách khí, ở địa ngục châu người, đều phải làm tốt bị người giết chết chuẩn bị. Hơn nữa, những người này vào thời khắc này trước, từng cái đều vô cùng hung hăng. Thử nghĩ một hồi, như là Từ Phong thực lực không mạnh, e sợ những người này cũng sẽ đem hắn trực tiếp giết chết. Tây Hổ Bang xong. Tây Hổ Bang xa xa, từng cái người nhìn bên này, trên mặt của bọn họ đều là khiếp sợ, không nghĩ tới ở lĩnh Tây nơi xưng bá Tây Hổ Bang, liền muốn như vậy bị người diệt sao. Vậy cũng chưa chắc. Tây Hổ Bang bang chủ còn chưa có trở lại đây. Có người nhìn Tây Hổ Bang bị Từ Phong chém giết những người kia, bọn họ cảm thấy bây giờ nói luận còn quá sớm, dù sao Tây Hổ Bang bang chủ nhưng là cực tôn bảng 84 cường giả. Hắn không thể không trở về, mà là ở chờ cơ hội, ta đoán không sai, hắn đang suy tư mình rốt cuộc có thể hay không đánh thắng được Từ Phong. Phải biết, cái này Từ Phong tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Hắn lại dám chủ động tới đến Tây Hổ Bang địa bàn, chẳng lẽ hắn đúng là đến tìm cái chết sao? Ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý, ta nghe nói cái này Từ Phong giết chết Tây Hổ Bang phó bang chủ thời điểm, cũng là rất hung hăng, có thể hướng hắn nhân là sợ. Rất nhiều người đều đoán được rất rõ ràng, đối với hướng hắn nhân tới nói, Tây Hổ Bang bị Từ Phong giết hết, như vậy còn có thể một lần nữa nhận người tiếp tục thành lập. Ở địa ngục châu bên trong, không thiếu nhất chính là người. Một khi hắn xuất hiện bị Từ Phong giết chết, như vậy không chỉ có là Tây Hổ Bang xong, liền ngay cả chính hắn đều xong. Làm sao? Các ngươi Tây Hổ Bang bang chủ, chỉ sợ là không dám đi ra. Từ Phong giết chết hơn 10 nhóm người sau, trên người của hắn sát lục đạo tâm khí tức trở nên càng thêm mãnh liệt, xung quanh Tây Hổ Bang những người kia đều hoàn toàn sợ. Bọn họ giờ khắc này nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là sợ hãi. Bọn họ kỳ vọng bang chủ còn không có xuất hiện. Nghe thấy Từ Phong lời nói, trong bọn họ rất nhiều người đều âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ bang chủ đúng là sợ. Bang không làm sao có khả năng thời gian dài như vậy không ra phát hiện đây. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người, nói, nếu ai có thể nói cho ta biết bang chủ của các ngươi tâm tích, như vậy ta có thể bảo đảm không giết hắn, bằng không đừng trách ta không lưu tình. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, trên mặt của bọn họ đều lộ ra sợ hãi. Nói cho Tử Phong bang chủ hành tung, như là bang chủ giết chết Tử Phong, chính mình cũng chắc chắn phải chết. Nhưng là, không nói cho, như vậy chính mình cũng vô cùng có khả năng bị giết chết. Ta không nghe lầm chứ, tên tiểu tử này dĩ nhiên chủ động tìm Tây Hồ bang bang chủ. Xem ra cái này Tử Phong thật sự hết sức có tự tin. Chẳng ai nghĩ tới, hẳn là hung hăng xuất hiện Tây Hồ bang bang chủ không có xuất hiện, ngược lại là Tử Phong chủ động tìm kiếm Tây Hồ bang trợ giúp hướng hắn nhân. Cũng không muốn nói sao. Vậy thì toàn bộ đều đi chết đi. Rầm rầm rầm. Tử Phong trên người 7 tầng sát lục đạo tâm, kèm theo là linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, hắn như cũ bắt đầu tàn sát, không ngừng có người tử vong. Thế nào? Nói cho ta biết bang chủ của các ngươi hành tung. Tử Phong cầm lấy trước mặt một cái bát phẩm linh tôn người đàn ông trung niên, khỏe miệng mang theo ý cười. Người đàn ông trung niên kia nhìn Tử Phong ánh mắt, đột nhiên sợ đến hai chân run rẩy, nói, ngươi đừng giết ta. Ta nói, hắn là bang chủ đường đệ, tất nhiên biết bang chủ tâm tích, xem ra bang chủ đúng là trốn đi không dám ra tay. Có người nhìn người đàn ông trung niên này, đều ở trong lòng mà tâm thầm nhục mạ. Bang chủ thật là đáng chết, các huynh đệ vì hắn vào sinh ra tử, hắn bây giờ lại trốn đi, ứng với nên bầm thây vạn đoạn. Tây Hổ bang mấy người nội tâm sinh ra bất mãn. Phải biết, Tây Hổ bang những năm này chỗ tốt, hướng hán nhân lấy được nhiều nhất. Đáng chết. Cách đó không xa một cái trong lầu các, nơi đó có một cái phòng tối, nơi đó có một cái rất nhỏ khe hở, đang dễ dàng đem Tây Hổ bang chuyện đã xảy ra, nhìn một cái không sót gì. Đứng ở nơi này một người đàn ông tử, chính là Tây Hổ bang bang chủ hướng hán nhân. Hắn đúng là sợ. Từ Phong chủ động đưa tới cửa một khắc đó, hắn thì có một loại dự cảm xấu, dù sao có thể đến địa ngục châu người, ai cũng không phải ngớ ngẩn. Từ Phong dám như vậy chủ động tới cửa đến, tất nhiên là nhất định có thủ đoạn, vì lẽ đó hướng hán nhân quyết định trốn trước quan sát một phen, nhìn Từ Phong thực lực đến cùng làm sao. Đúng như dự đoán, hắn nhìn Từ Phong giống như ăn cháo giết chết thuộc hạ của chính mình. Hắn đương nhiên rất muốn đi ra, nhưng là hắn cảm giác mình chưa chắc là Tử Phong đối thủ. Sinh mệnh chỉ có một lần, hắn không dám mạo hiểm. Nhìn Tử Phong dĩ nhiên bắt được mình đường đệ trong nháy mắt, nội tâm hắn sinh ra một loại linh cảm không lành. Hắn biết rõ, chính mình xây dựng cái này phong tối, chỉ có đường đệ một người biết. Dẫn đường. Tử Phong quay về người đàn ông trung niên kia nổi giận gầm lên một tiếng. Đối phương mang theo Tử Phong hướng về hướng hán nhân vị trí đại điện đi đến, nhất thời hướng hán nhân nội tâm vô cùng phẫn nộ. Cái này rất sợ chết rắc rưởi, ta không tệ với hắn, hắn lại muốn bại lộ hành tung của ta. Hướng hán nhân ngàn tính vạn tính, không có tính tới đường đệ điểm này. Chương 1556, Cực Tôn Bảng 80. Ta đường ca ngay ở bên trong tòa đại điện này mặt, cái kia bên cạnh có một phòng tối. Ta biết ta đây đều nói cho ngươi biết, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta thật sự không muốn chết. Ô ô ô. Người đàn ông trung niên kia lại bị sợ đến khóc lên, hắn quay về Tử Phong trực tiếp quỳ xuống. Vành. Vào lúc này, bên trong tòa đại điện kia mặt đột nhiên một đạo người đàn ông trung niên lao ra, trong tay hắn mặt một thanh kiếm, trực tiếp từ quỳ dưới đất người đàn ông trung niên mặc trên người đi qua. Người đàn ông trung niên nhìn thanh kiếm kia, hắn đầy mặt bất khả tư nghị nhìn đứng đối diện đường ca, há to mồm, tại sao? Ngươi tại sao muốn giết ta? Hướng hán nhân nhìn người đàn ông trung niên kia, trong thần sắc không có có bất luận cảm tình gì, trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, nói, thứ tham sống sợ chết, ta không xử bạc với ngươi, ngươi dĩ nhiên phản bội ta. Cái kia bát phẩm linh tôn người đàn ông trung niên phun ra một ngụm máu tươi, hắn chủ yếu là cảm giác mình đường ca không ý kỵ trước mặt Tử Phong, vì lẽ đó hắn cảm thấy hướng hán nhân có thể giết chết Tử Phong. Ha ha! Nhìn thấy chưa? Này chính là của các ngươi bang chủ, tự hắn có thể trốn đi rất sợ chết, các ngươi thì sẽ không thể rất sợ chết đây. Tử Phong hai mắt từ Tây Hổ bàng trên người mọi người đảo qua, lời nói của hắn vang lên. nhất thời Tây Hổ Bang không ít người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra bất mãn. Phải biết, bọn họ vào sinh ra tử, được đúng lúc nhiều nhất nhưng là Hướng Hán Nhân. Hướng Hán Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đừng khích bác Ly Gián, ta Hướng Hán Nhân những năm này có thể ở lĩnh Tây nơi ngang dọc nhiều năm như vậy, há lại là ngươi dăm ba câu có thể khích bác. Ta vừa mới bất quá là đến rồi bế quan khẩn yếu con đầu, vì lẽ đó ta không có xuất hiện. Hôm nay ngươi giết chết ta Tây Hổ Bang nhiều người như vậy, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Hướng Hán Nhân trên người cửu phẩm linh tôn tột cùng khí tức bạo phát, ở xung quanh thân thể của hắn, cuồng phong không ngừng gào thét đứng lên, trong tay hắn mặt kiếm tỏa ra xâm nhiên ánh sáng. Quan trọng nhất là, theo Hướng Hán Nhân trên người kiếm chi đạo tâm tràn ngập lúc đi ra, trên người hắn còn kèm theo đều là phong chi đạo tâm. Phong thanh không ngừng truyền phát hình ra ngoài, hô hô âm thanh từ từ biến thành thanh âm điếc tai nhức óc, làm cho chu vây người quan sát đều rối rít cũng lui ra. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, dám đến ta Tây Hổ Bang gây sự, ngươi chắc chắn phải chết. Hướng Hán Nhân khuôn mặt dữ tợn, hắn bắt trong tay mặt kiếm. Từ phong trên mặt hiện ra một ít vẻ kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này Hướng Hán Nhân dĩ nhiên là hai loại đạo tâm, kiếm chi đạo tâm chính là năm tầng nửa cảnh giới. Phong chi đạo tâm cũng đã tăng lên tới tầng thứ 6 cảnh giới, xem ra địa ngục châu quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy cực tôn bảng 84 cường giả, quả nhiên rất tốt. Xẹt xẹt. Theo Hướng Hán Nhân tay bên trong kiếm, một ánh hào quang trực tiếp oanh kích đi ra. Nhất thời trường kiếm biến thành một đầu mánh thu giống như vậy, cái kia thú dữ bóng mở chấn nhiếp nhân tâm. Cái kia hung thú dương nanh múa vuốt, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Từ Phong bỗng nhiên nhào tới. Kiếm như mãnh hổ, giết cho ta. Hướng Hán Nhân chiêu kiếm này hung hăng xuyên thấu đi ra ngoài, nhất thời toàn bộ Tây Hổ Bang người đều chấn động, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, này chính là bang chủ cường đại nhất kiếm pháp. Hóa kiếm như thu kiếm pháp, chính là truyền thừa linh kỹ, uy lực vô cùng, không nghĩ tới bang chủ mới vừa ra tay với Từ Phong, liền sử dụng tới mạnh nhất sát chiêu. Mãnh hổ kia không gì địch nổi, hướng về Từ Phong thân thể xé rách mà tới. Vành! Từ Phong trên người linh lực trực tiếp lưu động, nhất thời một quyền hung hăng đập đi, chính là cửu long thần quyền cuối cùng một chiêu, vạn long quý nhất. Cú đấm này dường như vô cùng vô tận cự long đang gào thét, nhất thời cái kia cự long cùng mãnh hổ kia hung hăng va chạm đồng thời, xẹt xẹt một tiếng, ánh kiếm từ Từ Phong trước ngực vạch qua. Từ Phong cả người bị ánh kiếm đánh bay ra ngoài, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, hắn cảm giác mình còn đánh giá thấp cái này Hướng Hán Nhân thực lực, không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy. Hướng Hán Nhân nhìn mình hóa kiếm như thú kiếm pháp lại có thể đẩy lui Từ Phong, trên mặt của hắn nhất thời hiện ra nồng nặc ý cười, nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn vừa nãy lợi dụng nửa bước truyền thừa linh kỹ cửu long thần quyền đối chiến Hướng Hán Nhân, tự nhiên là không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể đánh bại ta? Hôm nay ta Hướng Hán Nhân không giết người, thế không làm người. Hướng Hán Nhân mắt nhìn mình một chiêu kiếm đắc thủ, nhất thời vô cùng hung hăng. Vây xem người cũng đều rối rít lung lay đầu, bọn họ cảm thấy Từ Phong chết chắc rồi. Bà ngươi, Từ Phong trên người bảy tầng sát lục đạo tâm trăng ngập, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời gọn sóng, mãnh liệt linh lực từng vòng chảy ra. Theo cái kia kịch liệt sóng linh lực không ngừng bạo phát, ngay sau đó mà đến là cuồng bạo kinh phong, cả vùng đều đang run rẩy, Từ Phong trên người khí tức sát phạt tăng lên tới cực hạn. Nhân sát thức. Từ Phong lần này, không có coi thường đối diện Hướng Hán Nhân, hán sát quyền chính là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, cái kia cuồng bạo sát ý chấn động thiên địa. Màu máu đỏ nắm đấm buộc phát ra một khắc đó, Hướng Hán Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong giờ khắc này thi triển ra cú đấm này, so với mới vừa cú đấm kia, cường hãn nhiều lắm. Kiếm như thần long. Hướng Hán Nhân tay bên trong kiếm điên cuồng múa, sử dụng tới hắn hóa kiếm như thú kiếm pháp, nhất thời kiếm pháp đó nhất thời biến thành một cái to lớn thần long. Vâng! Đáng tiếc, lần này, Từ Phong quyền pháp đã không phải là mới vừa cửu long thần quyền, mà là hắn tu luyện sát quyền, cú đấm này hoành kích đi ra ngoài, không có ai không thể giết. Hướng Hán Nhân cả người trực tiếp bị một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài, cái miệng của hắn sừng máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, giận dữ hét, đáng chết. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng như thế cường? Ngươi không phải mới vừa hết sức phách lối sao? Từ Phong trên người linh lực buộc phát ra, kim quang lấp lóe. Chạy! Hướng Hán Nhân cảm nhận được Từ Phong so với trước còn cường hãn hơn khí tức, nhất thời nội tâm sinh ra chạy thục mạng ý nghĩ, hắn xoay người dĩ nhiên muốn chạy trốn. Tây Hổ ba người đều nhìn trợn mắt ngoác mồm, cái kia ở lĩnh Tây nơi hô phong hoán vũ bang chủ, dĩ nhiên muốn chạy trốn. Hiện tại vừa muốn chạy trốn, quá muộn. Từ Phong nhìn muốn chạy thục mạng Hướng Hán Nhân, lung lay đầu. Trên người của hắn 5 tầng trọng lực đạo tâm bạo phát, nhất thời Hướng Hán Nhân tốc độ đột nhiên giảm xuống. Địa sát thức. Từ Phong sử dụng tới sát quyền thức thứ 2, cú đấm này chấn động thiên địa, vô cùng khủng bố. Một quyền hung hăng hướng về Hướng Hán Nhân oanh kích đi ra ngoài. A không. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ 2 loại đạo tâm. Hướng Hán Nhân hoàn toàn hối hận rồi, biết sớm như vậy, chính mình Tây Hổ Bang liền không nên trêu chọc đối phương. Vành! Cái kia màu máu đỏ chấn thiên động địa nằm đấm, nện ở Hướng Hán Nhân sau lưng trong nháy mắt đó, ngũ tạng lục phủ của hắn hoàn toàn nát tan, cả người xương đầu cũng toàn bộ gãy vỡ. Hai mắt của hắn mang theo không cam lòng, mang theo ảo não. Hắn hối hận, hắn cảm giác mình không nên ôm may mắn, nên sớm một chút chạy trốn. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Chương 1557, Chiến Minh. Hướng Hán Nhân chết rồi, Tây Hổ Bang triệt để xong. Không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên chém giết Hướng Hán Nhân, thực sự là khó mà tin nổi. Người thanh niên này phỏng chừng mới 26-27 tuổi, là có thể chém giết cực tôn bảng 84 tồn tại, thực sự là lợi hại. Không biết hắn đến từ chính cái nào thế lực lớn, thực sự là bất khả tư nghị thiên tài. Mắt thấy Hướng Hán Nhân bị Từ Phong giết chết, vô số người trong hai mắt mặt đều hiện ra rung động vẻ mặt, chẳng ai nghĩ tới ở lĩnh Tây nơi xưng bá nhiều năm như vậy Hướng Hán Nhân, cứ như vậy bị người giết chết. Hơn nữa, giết chết người của hắn vẫn là một cái không có danh tiếng gì thanh niên. Người thanh niên này niên kỷ, phỏng chừng vẫn không có 30 tuổi đi. Hiện trường vô số người đều là trợn mắt ngoác mồm, mỗi một người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một người thanh niên, dĩ nhiên giết chết cực tôn bảng 84 tên Hướng Hán Nhân. Từ Phong nhìn trước mặt Tây Hổ Bang cái kia chút người còn sống, hắn đi tới Hướng Hán Nhân trước người. Cái này Hướng Hán Nhân làm Tây Hổ Bang bang chủ, e sợ những năm này thu liễm chí tôn dịch không phải số ít. Liền hắn đem Hướng Hán Nhân chức nhẫn chứa đồ lấy xuống, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Gần 500.000 chí tôn dịch. Hắn không có nghĩ tới cái này Hướng Hán Nhân còn thật là khá. Hắn trong nhẫn chứa đồ mặt, có gần 500.000 chí tôn dịch, số lượng ấy chí tôn dịch cũng không ít. Không hổ là địa ngục châu. Chẳng trách nhiều người như vậy đều muốn đến, biết rõ nguy hiểm cũng phải đến, ở đây quả nhiên là tràn ngập vô số cơ duyên cùng của cải. Hướng Hán Nhân trong nhẫn chứa đồ mặt, còn có một chút những thứ đồ khác, linh kỹ đều có không ít, những này linh kỹ Từ Phong không cần, thế nhưng không có nghĩa là sau đó chưa dùng tới. Hắn có thể mang những này linh kỹ mang về, cho tam giới trang, cũng có thể cho đan đường. Từ Phong đem Hướng Hán Nhân toàn thân, hầu như đều lục soát tìm khắp, hắn mới buông tha. Trên người linh lực lưu động, Từ Phong nhất thời bước ra một bước đi, xuất hiện ở Tây Hổ Bang bầu trời, Từ Phong cũng không tiếp tục chém giết Tây Hổ Bang những người kia. Từ Phong rất rõ ràng, theo Hướng Hán Nhân tử vong, toàn bộ Tây Hổ Bang tất nhiên là sụp đổ, còn dư lại những thứ đó cũng sẽ bị người chung quanh trong nháy mắt chia cắt. Quả nhiên! Theo Từ Phong ly khai Tây Hổ Bang địa bàn, nhất thời toàn bộ lĩnh Tây nơi vô số người, đều hướng về Tây Hổ Bang khổng lồ kia phủ để đi. Bọn họ đều chỉ lo đi trễ, một chút chỗ tốt cũng không vớt được. Vị huynh đệ này xin dừng bước. Theo Tử Phong ly khai Tây Hồ Bang, hắn bay lượn ở bầu trời thời điểm, cách đó không xa truyền đến một đạo thuần hậu thanh âm, liền gặp được một người đàn ông trung niên. Mặt mũi hắn dày rộng, hai mắt rất lớn, đầu trán loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít nếp nhăn, hai mắt của hắn ánh mắt rất sạch sẽ, cũng không có bất kỳ sát ý. Tử Phong nhíu mày lại đầu, hắn đứng tại chỗ, không biết người đàn ông trung niên này phải làm gì. Vị huynh đệ này, ta hiện tại tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Ngô Vân Tôn, chính là chiến minh trưởng lão một trong, ta ngăn cản tiểu huynh đệ chủ yếu là muốn mời tiểu huynh đệ gia nhập chiến minh. Ngô Vân Tôn nhìn Tử Phong ánh mắt, tựa hồ không có bất kỳ địch ý. Ta ở địa ngục châu tựa hồ cũng không có mục đích gì, tạm thời nghe một chút này chiến minh rốt cuộc là cái gì, hơn nữa cũng có thể từ đối phương trong miệng biết toàn bộ địa ngục châu tình thế. Tử Phong trong trước mắt, liền tại nội tâm âm thầm có chủ ý. Hắn nhìn Ngô Vân Tôn, cười nói, các hạ có chỗ không biết, tại hạ đối với chiến minh cũng không là rất biết, cũng không thể như vậy tùy tiện tiếp theo ngươi gia nhập chiến minh chứ. Nghe thấy Tử Phong lời nói, Ngô Vân Tôn cười cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi như là không ngại, có thể xưng hô ta một tiếng Ngô đại ca. Ta nhìn dáng dấp của ngươi, hẳn không phải là địa ngục châu người. Ngươi nên là một cái nào đó thế lực lớn, đến đây địa ngục châu lịch luyện đệ tử, ta cho ngươi cặn kẽ nói một chút địa ngục châu đi. Ngô Vân Tôn tính cách rất tốt, hắn bắt đầu cho Tử Phong giới thiệu cặn kẽ địa ngục châu. Nguyên lai, địa ngục châu thế lực mạnh mẽ nhất, chính là địa ngục môn. Mà cái kia cực tôn bảng chính là địa ngục môn chủ trì biên soạn đi ra, hơn nữa địa ngục môn ở địa ngục châu có thể nói là bá chủ thực sự. Chỉ là địa ngục môn rất ít quản lý địa ngục châu tình huống. Vì vậy, mới có thể xuất hiện địa ngục châu như thế hỗn loạn tình huống. Ở địa ngục môn bên dưới, hùng bá địa ngục châu chính là bốn cái thế lực, theo thứ tự là Máu Rồng Đường, Ly Hỏa Giáo, Tụ Nghĩa Rút, Chiến Minh. Chiến Minh chính là bốn thế lực lớn một trong. Mà Chiến Minh cùng Ly Hỏa Giáo càng là ác chiến không ngừng, chiến đấu liên tiếp không ngừng phát sinh. Ngô Vân Tôn sở dĩ xuất hiện ở đây lĩnh tây nơi, chính là nhận được tin tức, Ly Hỏa Giáo cùng Chiến Minh sắp phát sinh đại quy mô chiến đấu, hắn người trưởng lão này nhất định phải chạy trở về trợ giúp. Mà, Ngô Vân Tôn dĩ nhiên là cực tôn bảng 59 tên cường giả. Chiến Minh cùng Ly Hỏa Giáo thực lực đều rất gần gũi, đều là nắm giữ thất vị trưởng lão. Trong đó hai vị trưởng lão chính là nửa bước linh đế. Đều là cực tôn bảng 30 người đứng đầu cường giả, còn dư lại 5 người cũng đều là cực tôn bảng bên trên tồn tại. Ngô Vân Tôn ở chiến minh bên trong, cực tôn bảng 59 tên, hắn xếp hạng thứ 5, chính là ngũ trưởng lão. Ở địa ngục châu bên trong, thực lực đại biểu tất cả. Tử Phong huynh đệ, ngươi chỉ cần đi theo ta đi chiến minh, lấy thực lực của ngươi, trở thành trưởng lão tuyệt đối vấn đề không có bao lớn, làm sao? Ngô Vân Tôn quay về Tử Phong nói rằng, Tử Phong gật gật đầu, nói, tốt lắm, Ngô đại ca, ta liền đi theo ngươi chiến minh đi một chuyến. Được, chúng ta đi nhanh đi. Ngô Vân Tôn mắt thấy kéo đến Tử Phong như vậy thanh niên thiên tài gia nhập, trên mặt hiện ra vẻ vui thích. Các ngươi còn không biết, chúng ta địa ngục châu xuất hiện một người thanh niên thiên tài, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi. Vào chỗ liệt cực tôn bảng 80 tên. Có người nói gọi là Tử Phong, hắn dĩ nhiên giết chết cực tôn bảng 84 tên hướng hắn nhân, còn đem Tây Hổ Bang trực tiếp nổ tận gốc, trực tiếp tiêu diệt. Cái này Tử Phong thực lực xác thực rất mạnh, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn giết chết hướng hắn nhân, hơn nữa tuổi tác của hắn rất trẻ trung, phỏng chừng cũng chính là 26-27 tuổi. Con trẻ như vậy vào chỗ liệt cực tôn bảng 84 tên, tương lai tiền đồ thật sự không thể đo lường. Nếu như ta có thể có một nửa của hắn thiên phú, ta hiện tại cũng không trở thành kẻ vô tích sự. Toàn bộ địa ngục châu, theo cực tôn bảng thay mới, nguyên bản cực tôn bảng 84 tên hướng hắn nhân, từ cực tôn bảng bên trên hoàn toàn biến mất. Cũng có những thứ khác một ít cực tôn bảng thành viên biến mất, thay vào đó đều có xuất hiện tên mới. Chỉ có Tử Phong danh tự này để vô số người hiếu kỳ. Chỉ vì, Tử Phong niên kỷ quá nhỏ. Cực tôn bảng chi người trên, phần lớn tuổi đều là 50 tuổi trở lên, cho dù là địa ngục môn cực tôn bảng cường giả, cũng đã là 50 tuổi trở lên. Nô Vân Tôn mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, hắn nhìn bên người Từ Phong, cười nói, Từ Phong huynh đệ, không nghĩ tới cực tôn bảng đã đem ngươi thay mới, tuổi còn trẻ đứng hàng 80 tên, thực sự là khó mà tin nổi. Xem ra địa ngục môn cường giả cho rằng, thực lực của ngươi cũng không chỉ là đánh bại Hướng Hán Nhân đơn giản như vậy, còn đem ngươi thứ tự nâng cao vài tên, thực sự là lợi hại. Chương 1558, Trưởng Lão Thử Thách. Hào hào rào. Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn đi tới một tòa to lớn thành thị, nơi đó tiếng người huyên náo, người đến người đi, hàng loạt sóng nhiệt dường như cuồng phong gào thét giống như vậy, hướng về bên này đập tới. Từ Phong huynh đệ, nơi đó chính là chúng ta chiến minh địa bàn, có phải là cảm giác rất lớn? Ngô Vân Tôn quay về bên người Từ Phong cười nói. Từ Phong nhìn cái kia tòa thành phố khổng lồ, trung ương xúc lập to lớn phủ đệ, nói vậy nơi đó chính là chiến minh tổng đà, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Không hổ là ở địa ngục châu chỉ đứng sau địa ngục môn bốn thế lực lớn chiến minh, như vậy quy mô, xác thực hết sức khổng lồ. Cũng không hổ là có linh đế cường giả chấn giữ tồn tại. Từ Phong huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, ở địa ngục châu bên trong, những này thành phố khổng lồ là không thể hủy diệt, bằng không muốn lần đến địa ngục môn trừng phạt. Chúng ta chiến minh tuy rằng nắm giữ thành phố này, nhưng là ở trong thành phố này mặt, có thể tùy tiện giết người, trò đùa trẻ con cái kia là có thể, thế nhưng lớn chiến đấu lớn, không người nào dám ở bên trong chiến đấu. Liên giống với chúng ta chiến minh cùng Ly Hỏa Giáo chiến đấu, tuy rằng quanh năm chiến đấu liên miên, thế nhưng Ly Hỏa Giáo cũng không dám đại quy mô phái người đến đây của chúng ta thành thị, đương nhiên trò đùa trẻ con là không thành vấn đề. Liên giống với, chúng ta chiến minh cũng không thể sắp xếp đại quy mô công kích, đi tới Ly Hỏa Giáo vị trí thành thị, nếu không thì xem như là trái với địa ngục môn quy củ. Đừng nhìn ta nhóm bốn thế lực lớn tựa hồ chỉ đứng sau địa ngục môn, nhưng là chân chính thực lực cùng địa ngục môn so ra, chuyện này quả là khác biệt một trời một vực. Toàn bộ cực tôn bảng bên trong, có ít nhất người bình thường chính là địa ngục môn người. Vì lẽ đó, bất kỳ thế lực nào ở địa ngục châu cũng không dám làm trái địa ngục môn. Nô Vân Tôn cho Từ Phong ở bên biên không ngừng giới thiệu, giải thích. Hắn mang theo Từ Phong đi tới thành thị bên trong, hai người không có tiếp tục phi hành, mà là hạ xuống mặt đất mặt trên, tiếp theo vô số đám người hướng về trong thành thị mặt đi đến. Từ Phong huynh đệ, chờ gặp được minh chủ, ngươi có thể bày ra mình thực lực, đến thời điểm chúng ta chiến minh trưởng lão, ngươi hoàn toàn có thể thu được. Ngươi tuyệt đối không nên coi thường người trưởng lão này chức vị, chúng ta chiến minh trong trưởng lão. Dựa theo xếp hạng ban phát khen thưởng, cho dù là tên cuối cùng trưởng lão, mỗi tháng cũng có thể lĩnh 50.000 giọt trí tôn dịch. Nghe thấy Ngô Vân Tôn lời nói, Từ Phong đều là chấn động. 50.000 giọt trí tôn dịch, không phải là số lượng nhỏ. Liên giống với, ta bây giờ có thể nhận là 200.000 trí tôn dịch, nhưng là đại trưởng lão nhận chính là 1 triệu trí tôn dịch, mà chỉ đứng sau hắn nhị trưởng lão. Cũng là 800.000 trí tôn dịch. Từ Phong vô cùng kinh ngạc, không hổ là địa ngục châu quái vật khổng lồ, lại có thể nắm giữ mập như vậy đạt đến của cải. Vì lẽ đó, chúng ta chiến minh chi tiêu cũng là hết sức to lớn, đây đều là dựa vào ở địa ngục châu bên trên trí tôn dịch linh mạch, bằng vào chúng ta chiến minh cùng Lý Hỏa Giáo chiến đấu, rất nhiều lúc đều là liên quan với linh mạch chiến đấu. Lần này, sở dĩ phát sinh đại quy mô chiến đấu, có người nói cũng là chúng ta chiến minh cùng Ly Hỏa Giáo, đồng thời phát hiện một cái, rất lớn chi tôn dịch linh mạch. Nô Vân Tôn một bên cho Từ Phong giải thích, bất chi bất giác, hai người đều đã tới chiến minh trước phủ đệ mặt, khổng lồ kia trước phủ đệ mặt. Hai cái đứng ông lão, dĩ nhiên là cửu phẩm linh tôn tu vi, bọn họ nhìn Từ Phong cùng Nô Vân Tôn vừa nói vừa cười. Trong thần sắc đều hơi kinh ngạc. Ngũ trưởng lão, đã trở về. Hai người quay về Ngô Vân Tôn cung kính chào hỏi, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Ngô Vân Tôn thực lực cường hãn cực kỳ, muốn giết chết bọn họ nhân vật như vậy, dễ như ăn cháo. Ừm. Ngô Vân Tôn quay về hai người gật gật đầu, mang theo Tử Phong một đường hướng về Chiến Minh Đại Điện đi đến. Theo Ngô Vân Tôn cùng Tử Phong cùng đi đến Đại Điện bên trong, liền gặp được trên nhất mặt ngồi một cái tóc hoa râm nam tử, hai mắt của hắn để lộ ra cơ trí ánh sáng. Ánh mắt của hắn rơi vào Ngô Vân Tôn bên người Tử Phong trên người, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, bởi vì hắn phát hiện Tử Phong căn cơ hết sức hùng hồn, cứ việc chỉ là lục phẩm linh tôn tu vi. Ngô Vân Tôn, ngươi chừng nào thì trở nên rác rưởi như vậy, liền lục phẩm linh tôn người đều mang tại người biên. Cách đó không xa ngồi một ông già, hắn quay về Ngô Vân Tôn trực tiếp chào phúng đứng lên. Tử Phong biết người này, tên là Lịch Sử Văn Đức, đang trên đường tới, Ngô Vân Tôn đã nói với hắn. Người này là Chiến Minh Tam Trưởng Lão, chỉ đứng sau Nhị Trưởng Lão cùng đại thực lực của Trưởng Lão, đối phương ở cực tôn bảng xếp hạng 37, thực lực cực mạnh. Cực tôn bảng 33 tên bên trên tồn tại, đều là nửa bước linh đế cường giả. Không có bất kỳ linh tôn đỉnh cao có thể đánh bại nửa bước linh đế cường giả. Cái này Lịch Sử Văn Đức cùng Ngô Vân Tôn quan hệ không tốt lắm, chủ yếu là Lịch Sử Văn Đức làm người nham hiểm cực kỳ, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào sự tình nhiều không kể xiết. Nhưng là, Ngô Vân Tôn cũng không cho Lịch Sử Văn Đức mặt mũi, hắn không thích người như vậy. Lịch Sử Văn Đức đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy công kích Ngô Vân Tôn cơ hội. Có biết nơi này là địa phương nào hay không? Nơi này chính là chúng ta Chiến Minh Đại Điện nghị sự, chỉ có trưởng lão cấp đường người mới có tư cách vào đến. Ngươi bây giờ mang theo một tên rác rưởi đi vào, chẳng phải là coi rẻ minh chủ tồn tại. Ngô Vân Tôn nhìn lướt qua Lịch Sử Văn Đức, nói, Lịch Sử Văn Đức, như là cực tôn bảng 80 thiên tài siêu cấp, trở thành trong miệng ngươi phế vật lời, ngươi e sợ rác rưởi cũng không bằng. Ồ. Cực tôn bảng 80. Ngồi ở phía trên nhất Chiến Minh Minh Chủ, hắn vừa nãy liền cảm nhận được Tử Phong hết sức không tầm thường, không nghĩ tới trước mặt người thanh niên này, chính là cực tôn bảng huyền náo phí phí dương dương thanh niên. Bẩm báo Minh Chủ, ta bên người tiểu huynh đệ chính là Tử Phong, thuộc hạ đi ngang qua lĩnh Tây nơi, vừa vặn gặp được hắn chém giết Tây Hổ bang bang chủ, nghĩ đến chúng ta Chiến Minh chính là lục dùng người. Vì vậy mời hắn đồng thời đến đây chiến minh. Lấy Tử Phong huynh đệ thực lực, hoàn toàn có tư cách thành vì chúng ta Chiến Minh người thứ 8 trưởng lão, thuộc hạ cả gan, khẩn cầu minh chủ ban bố mệnh lệnh. Ngô Vân Tôn mời Tử Phong thời gian, liền nói Tử Phong trở thành trưởng lão không thành vấn đề. Giờ khắc này, hắn tự nhiên phải cho minh chủ cực lực đề cử. Lịch Sử Văn Đức nhất thời nói rằng, minh chủ, việc này tuyệt đối không thể. Cái này Tử Phong đến cùng không phải thật giết chết Tây Hổ bang bang chủ, chúng ta ai cũng không phải tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, như là liền cho trưởng lão khác tịch vị, sợ là sẽ phải gây nên huynh đệ phía dưới nhóm bất mãn, đến thời điểm cũng khó mà nói lời. Lịch Sử Văn Đức nói, Lịch Sử Văn Đức, ngươi đối với ta có ý kiến ta biết, nhưng là Tử Phong huynh đệ cực tôn bảng xếp hạng bày ở nơi đó. Chẳng lẽ cực tôn bảng còn có thể giả bộ? Ngô Vân Tôn nhìn Lịch Sử Văn Đức, trực tiếp cả giận nói. Ai biết được? Cực tôn bảng tuy rằng rất chính xác, có thể lĩnh Tây nơi như vậy địa phương vắng vẻ, nếu là có người động chút tay chân, không ai nói chắc được. Chúng ta Chiến Minh đúng là lục dùng người không giả, nhưng nếu là tùy tiện nhận lệnh trưởng lão, đến thời điểm vạn nhất vị trưởng lão này là rất rưởi, chẳng phải là tổn thất nặng nề. Lịch Sử Văn Đức lời nói vang lên, ngồi ở trước mặt hắn hai cái nửa bước linh đế ông lão cũng là gật gật đầu. Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy có thể như vậy. Nếu vị tiểu huynh đệ này muốn gia nhập chúng ta Chiến Minh, hắn chính là cực tôn bảng 80 tên, sắp xếp hắn tham gia một khảo nghiệm chứ. Lần này chúng ta Chiến Minh cùng Ly Hỏa Giáo, ở Bắc Biên bất chính ở tranh cướp cái kia nhỏ linh mạch sao. Như là hắn đi đem linh mạch cạnh tranh đoạt lại, tự nhiên có tư cách thành vì chúng ta Chiến Minh trưởng lão. Minh chủ nghe thấy nói chuyện Nhị trưởng lão, hắn gật gật đầu, nói, Tử Phong, sắp xếp ngươi tham gia trưởng lão sát hoạch, ngươi có thể có ý kiến. Tử Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày lại đầu. Bên cạnh Ngô Vân Tôn quay về Tử Phong ấy nấy truyền âm, nói, Tử Phong tiểu huynh đệ, Xin lỗi, ta không nghĩ tới minh chủ bọn họ vẫn cảm thấy ngươi tuổi quá trẻ, không dám dễ tin. Tư Phong cười cợt, nói, minh chủ, ta mong muốn tham gia trưởng lao sát hoạch, chỉ là tình huống cụ thể làm sao, ta cần phải cặn kẽ tư liệu. Chương 1559, 10 người tiểu tổ. Ha ha! Người trẻ tuổi có chi khí. Minh chủ nở nụ cười một tiếng, hắn nhìn về phía Tư Phong, nói, ngươi yên tâm, cặn kẽ tư liệu ta biết để Ngô Vân Tôn tự mình giao cho ngươi, đợi ngươi xong thành trưởng lao sát hoạch, đến thời điểm ngươi chính là ta chiến minh người thứ 8 trưởng lão. Hiện tại, ngươi trước lui ra bên trong đại điện này, đón lấy ta muốn cùng mấy vị trưởng lao thảo luận một ít chuyện, lấy thân phận của ngươi tạm thời còn chưa thể biết được. Tư Phong cũng không có tiếp tục lưu lại đại điện, hắn quay về Ngô Vân Tôn cười cợt, liền hướng về bên ngoài đại điện mặt lui ra. Minh chủ nhìn Tư Phong ly khai đại điện, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Thất vị trưởng lão, đón lấy chúng ta chiến minh sẽ đối mặt với khiêu chiến thật lớn, lần này chúng ta muốn cùng Lý Hỏa giáo tranh chấp, chính là bởi vì tiên thiên thần đạo hạt giống. Có người phát hiện tiên thiên thần đạo hạt giống, vì lẽ đó Ly Hỏa giáo cùng chúng ta chiến minh đều tình thế bắt buộc. Nói vậy các ngươi cũng rất rõ ràng, tiên thiên thần đạo hạt giống đối với chỗ tốt của các ngươi là to lớn. Hơn nữa, lần này tiên thiên thần đạo hạt giống số lượng còn không phải số ít, bằng vào chúng ta chiến minh cùng Ly Hỏa giáo trận chiến này, có thể nói là sống còn chiến đấu. Còn là giống nhau quy tắc cũ, ta cùng Ly Hỏa giáo giáo chủ không thể ra tay. Đều là các ngươi những này cực tôn bảng người từng người quyết phân thắng thua. Đến thời điểm đại chiến là không thể tránh khỏi, vì lẽ đó ta các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Minh chủ nói tới chỗ này, 7 người ánh mắt bên trong đều mang theo mong mỏi mãnh liệt, tiên thiên thần đạo hạt giống, cho dù là đối với nửa bước linh đế cường giả tới nói, đều là vô cùng chân quý tồn tại. Tiên thiên thần đạo hạt giống có thể tăng lên đạo tâm, cũng có thể tăng lên đối với lĩnh vực ngưng tụ, vì vậy thật chỗ tốt to lớn, có thể nói là cực tôn bảng bên trên bất luận người nào đều muốn cướp được chí bảo. Hơn nữa, nói vậy các ngươi cũng biết, địa ngục môn thí luyện cũng sẽ phải bắt đầu, địa ngục châu cũng muốn đi tham gia cửu châu tranh bá thi đấu, vì lẽ đó tất cả mọi người liều mạng muốn tiên thiên thần đạo hạt giống, mau mau tăng lên thực lực của chính mình. Phải biết, có thể đại biểu địa ngục môn tham gia cửu châu tranh bá thi đấu, như vậy đạt được lợi ích sẽ là vô cùng to lớn, địa ngục môn cho chỗ tốt sẽ càng to lớn hơn. Các ngươi mọi người đều phải cố gắng, chúng ta chiến minh lần này cơ duyên, toàn bộ đều ở trên người các ngươi, vì lẽ đó ta hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng đối phó Ly Hỏa giáo. Mọi người chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Chỉ cần tiên thiên thần đạo hạt giống thành thục tin tức truyền tới, ta liền sẽ thông báo cho mọi người ra tay. Đồng thời, các ngươi cũng phải nhanh đốc thúc thuộc hạ của chính mình, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Minh chủ thanh âm vô cùng nghiêm nghị, hắn biết rõ chỉ cần mình chiến minh dưới người, có thể ở địa ngục môn rực rỡ hào quang. Hắn cái này minh chủ không chỉ có mặt mũi sáng sủa, hơn nữa có thể thu được địa ngục môn hết sức phần thưởng cực lớn. Minh chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. 7 người đối với cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống đều vô cùng quý trọng. Phân phó xong đây hết thể sự tình, Minh chủ nhìn về phía Ngô Vân Tôn, cười nói, Ngũ trưởng lão, ngươi lần này mang về người thanh niên này thực lực thật không đơn giản. Vừa nãy cho nên ta không có lập tức để hắn đảm nhiệm chúng ta chiến minh trưởng lão, chủ yếu một phương diện là không tín nhiệm lắm hắn. Mặt khác một phương diện cũng là khảo nghiệm một chút hắn. Như là hắn quá dễ dàng gia nhập chiến minh, có thể hắn không biết vì chúng ta chiến minh toàn tâm toàn ý xuất lực, vì lẽ đó liền cho hắn thiết trí một ít khó khăn. Vừa vặn, chúng ta chiến minh này 2 ngày cùng Ly Hỏa giáo, ở Bắc Bộ Vô Tâm núi bên trên, tranh cướp cái kia linh mạch, hắn cũng có thể đi thí luyện thí luyện. Minh chủ lời nói vang lên. Nhất thời lịch sử văn đức hai mắt nơi sâu xa có chút nhàn nhạt sắc ý, hắn không nghĩ tới minh chủ lại còn là nhìn ra Tử Phong không đơn giản. Lịch sử văn đức cũng không thể để Ngô Vân Tôn thu được cơ hội như vậy, hắn tam trưởng lão vị trí, tuyệt đối không thể để Ngô Vân Tôn cướp đoạt qua đi. Hắn có thể ở thuộc hạ của ngươi bên trong, chọn 9 người, tạo thành một cái 10 người tiểu đội, chỉ cần đi đem Ly Hỏa giáo đám người kia tiêu diệt, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đi thông báo hắn đi. Thời gian, 3 ngày làm hạn định. Minh chủ quay về Ngô Vân Tôn nói, Ngô Vân Tôn trên mặt đều mang theo ý cười. Ta thay thế Tử Phong huynh đệ, cảm ơn trước Minh chủ. Ngô Vân Tôn biết, chính mình cuối cùng là không có phụ lòng Tử Phong kỳ vọng, lấy Tử Phong thực lực, đi tranh cướp một cái nhỏ linh mạch, đơn giản là đơn giản vô cùng sự tình. Này ngược lại là không cần, chúng ta chiến minh bên trong, chỉ cần là người có thực lực, cũng có thể gia nhập. Cái này Tử Phong tuổi còn trẻ có thể đứng hàng cực tôn bảng 80 tên, tự nhiên là có hắn cường hãn địa phương. Minh chủ làm linh đế cường giả, hắn xem người làm sao có khả năng xuất hiện sai lầm rất lớn. Hắn đầu tiên nhìn thấy Tử Phong, liền cảm thấy Tử Phong thật không đơn giản. Nhanh đi cho hắn truyền đạt nhiệm vụ đi. Minh chủ quay về Ngô Vân Tôn gật gật đầu, ra hiệu Ngô Vân Tôn nhanh đi truyền đạt tin tức. Lịch sử Văn Đức nhìn Ngô Vân Tôn mang theo ý cười ly khai đại điện, hắn mới mở miệng nói, Minh chủ, ở như vậy chặn cửa, cái kia Tử Phong lai lịch không rõ, không thể dùng a. Nghe thấy lịch sử Văn Đức lời nói, Minh chủ cười nhạt, nói, có lai lịch gì không rõ, hắn coi như là những thế lực lớn khác người, vậy thì như thế nào đây? Chúng ta chiến minh quan tâm là thực lực cá nhân, mà không phải bối cảnh. Chỉ cần hắn cùng Lý Hỏa giáo không có quan hệ, là có thể vì chúng ta chiến minh sử dụng. Chuyện này không cần nói nữa, tan họp đi. Tử Phong huynh đệ, chúc mừng ngươi. Ngươi lần này cần thi hành nhiệm vụ cũng không khó. Dựa theo Lý Hỏa giáo quy củ, một cái nhỏ linh mạch, người mạnh nhất cũng chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao. Bọn họ không thể bài trừ cực tôn bảng cường giả ra tay. Vì lẽ đó ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ chính là cực kỳ chuyện đơn giản. Đón lấy ngươi có thể từ thuộc hạ của ta bên trong, chọn 9 người, tạo thành 10 người tiểu tổ xuất phát. Đây là, Vô Tâm Sơn địa đồ cùng vị trí. Tử Phong từ Ngô Vân Tôn trong tay, tiếp nhận tấm bản đồ kia. Hắn nhìn lướt qua địa đồ, liền mở miệng nói, cái kia Ngô đại ca, chúng ta bắt đầu chọn người đi. Ta cũng thuận tiện nhìn. Thuộc hạ của ngươi mạnh bao nhiêu? Theo Ngô Vân Tôn mang theo Tử Phong đi tới địa bàn của hắn, chiến minh 7 cái trưởng lão, từng người đều có riêng mình địa bàn, riêng mình thuộc hạ người. Tất cả mọi người mau mau lại đây, cần chấp hành nhiệm vụ, muốn từ trong các ngươi chọn lựa ra 9 người, tiếp theo Tử Phong đi vào Vô Tâm núi. Ngô Vân Tôn mang theo Tử Phong, đi tới hắn cái kia chút thuộc phía dưới trước. Những người kia nhìn Tử Phong, cảm nhận được Tử Phong chỉ là lục phẩm linh tôn tu vi, nhất thời toát ra vẻ khinh thường. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tử Phong ở Ngô Vân Tôn trước mặt, không ngừng điểm tướng. Không lâu lắm, 9 người liền đứng ra. 9 người này trong đó 8 cái cửu phẩm linh tôn tu vi, 1 cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi. Ngũ trưởng lão, ngươi lầm không có, để cho chúng ta nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng người đàn ông trung niên, nhìn Tử Phong có chút khó chịu nói. Ngô Vân Tôn trực tiếp phẫn nộ quát, ngươi thật sự cho rằng hắn rất yếu sao. Nhân ra nhưng là cực tôn bảng 80 tên cường giả, lần này mang bọn ngươi đi ra ngoài chấp hành sát hoạch nhiệm vụ, chỉ muốn thành công, hắn chính là chúng ta chiến minh bắt trưởng lão. Chương 1560, đừng cản trở. Cái gì, cực tôn bảng 80 tên? Chính là cái kia Tử Phong. Theo Ngô Vân Tôn lời nói vang lên, rất nhiều người nhìn Tử Phong ánh mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Hừ, không biết cực tôn bảng 80 tên, có phải là gặp sự cố? Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử, hắn rõ ràng đối với Tử Phong vẫn là rất khó chịu. Nghe thấy lời nói của hắn, Tử Phong cũng không nói gì nhiều. Ngô Vân Tôn nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Phong huynh đệ, ngươi không lấy làm phiền lòng, Hà Kiện chính là như vậy tính cách, chỉ cần đến thời điểm ngươi thể hiện ra thực lực, hắn liền sẽ chịu phục. Hà Kiện ở ta thuộc hạ bên trong, thực lực cũng có thể xếp hạng tiến nhập 5 vị trí đầu, ta lần này sắp xếp hắn với ngươi đồng thời đi vào, cũng là vì cho ngươi tăng cường chút thực lực. Hà Kiện nghe thấy Ngô Vân Tôn lời nói, ngay thẳng nói, Ngũ trưởng lão, ngươi đại khái có thể yên tâm, chỉ cần Từ Phong thật là có thực lực như vậy, ta tất nhiên có thể giúp hắn. Đương nhiên, nếu là hắn cản trở, đến thời điểm cũng đừng hy vọng ta giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, dù sao đây chính là hắn trưởng lao sát hoạch, lại không phải của ta. Đi thôi. Ngô Vân Tôn nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa nói. Ngô Vân Tôn đương nhiên rất rõ ràng, Tứ Phong không phải là chỉ là hư danh. Mấy vị, ta biết trong lòng các ngươi hay là đối với ta còn hơi nghi ngờ, thế nhưng, tin tưởng không lâu sau đó, các ngươi thì sẽ biết ta rốt cuộc là có phải hay không chỉ là hư danh. Chúng ta bây giờ tranh luận đàm phán hòa bình luận những thứ đồ này đều không có bất kỳ tác dụng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vô Tâm Sơn. Xuất phát. Từ Phong lời nói vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hắn đối với mấy người nghị luận không để ý chút nào, ngược lại là cực kỳ thản nhiên quay về 9 người nói rằng. Ngay ở Từ Phong chờ 10 người đi ra chiến minh thành phố trong nháy mắt, một bóng người đã sắp nhanh xuất hiện ở tam trưởng lão lịch sử Văn Đức trong sân mặt. Ngươi nhanh đi cho ta đem tin tức này, truyền cho Ly Hỏa giáo Ngũ trưởng lão. Cái kia Từ Phong tiểu tử chắc chắn phải chết, lịch sử Văn Đức quay về trước người người kia nói rằng. Được rồi, tam trưởng lão yên tâm. Người kia nhất thời lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về chiến minh thành thị bên ngoài rời đi. Từ Phong mang theo bên người 9 người, tốc độ của bọn họ rất nhanh, không ngừng hướng về Vô Tâm Sơn đi tới. Thời gian một ngày, bọn họ chạy tới Vô Tâm Sơn ngoại vi. Trước mặt là một tòa ngọn núi khổng lồ, úc úc thông thông đại thụ che trời. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, Vô Tâm Sơn bên trên mặc dù không có cực tôn bảng cường giả, nhưng là cửu phẩm linh tôn tột cùng người, có người nói có 4 người. Hơn nữa cửu phẩm linh tôn võ giả số lượng cũng so với chúng ta rất nhiều nhiều. Chuyện chúng ta muốn làm chính là đem Vô Tâm Sơn bên trên võ giả, phân mà giết chết. Căn cứ miếng bản đồ này miêu tả, từ Tây Biên đi lên phòng ngự là nhỏ yếu nhất, bằng vào chúng ta trước tiên từ Tây Biên ra tay, đến thời điểm lấy tốc độ nhanh nhất giết chết người của đối phương, biết không? Từ Phong rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này là một hồi ngạnh chiến. Không biết tại sao, Từ Phong chỉ cảm thấy có loại dự cảm xấu. Cho tới nói là lạ ở chỗ nào, hắn vẫn nói không được. Đi. Một tiếng thét to, 10 người hướng về Vô Tâm Sơn Tây Biên đi vòng qua. Giết. Từ Phong nhìn đằng trước đứng 6 người, quay về bên người 9 người nói, hắn khí thế trên người nhất thời buộc phát ra, một quyền hung hăng hướng về một người trong đó tập kích đi. Ở bên cạnh hắn 9 người, giờ khác này cũng là lao ra. Cái kia 6 tu vi cá nhân đều không phải là rất mạnh, bát phẩm linh tôn tu vi mà thôi. Từ Phong bọn họ toàn bộ đều là cửu phẩm linh tôn, dễ như trở bàn tay liền đem 6 người giết chết. Ồ, không đúng. Theo Từ Phong từ Vô Tâm Sơn Tây một bên, không ngừng đi tới, hắn phát hiện mình dĩ nhiên một cái cửu phẩm linh tôn tu vi võ giả chưa từng gặp phải. Ven đường chém giết người tựa hồ không ít, cũng đều là bát phẩm linh tôn tu vi, thậm chí ngay cả thất phẩm linh tôn tu vi đều có, này tựa hồ không hợp an khớp chứ. Hắn nhíu mày lại đầu, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây? Hà Kiện nhìn trần trờ không tiến lên Từ Phong, nói, ta nói Từ Phong, ngươi có thể hay không muốn như vậy bà mụ mụ, này Vô Tâm Sơn chỉ là một cái nhỏ linh mạch, người mạnh nhất cũng chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao. Hơn nữa đều không phải là cực tôn bảng cường giả, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Bên cạnh những người khác nghe thấy Hà Kiện lời nói, bọn họ đúng là không nói gì, nhưng nhìn Từ Phong ánh mắt, đều cảm thấy Từ Phong quá phần khẩn trương. Dù sao, đây chỉ là một cái nhỏ linh mạch, căn bản sẽ không xuất hiện hết sức nhân vật cường hãn. Như vậy linh mạch, một năm cũng sinh không được bao nhiêu trí tôn dịch. Hà Kiện, ngươi không cảm thấy có cái gì rất không đúng sao? Coi như này Vô Tâm Sơn bên trên thật sự không có cường giả, có thể cũng không trở thành chúng ta chém giết đều là bát phẩm linh tôn, thất phẩm linh tôn chứ. Từ Phong nhìn Hà Kiện, trực tiếp nói. Ừ, có gì không thích hợp, ly hỏa giáo đối với cái này dạng linh mạch loại nhỏ căn bản không coi trọng, không có cường giả cũng là bình thường, không muốn nghi thần nghi quỷ. Chỉ có 3 ngày, chúng ta chạy đi liền cần 2 ngày, như tiếp tục trì hoãn, coi như trở lại nhiệm vụ cũng coi như là thất bại, đến thời điểm của ngươi bắt trưởng lão liền bị nhỡ. Hà Kiện lời nói rõ ràng có chút không vui. Các ngươi ai nguyện ý đi theo ta? Hà Kiện nhất thời nhìn về phía bên người mấy người, trực tiếp hỏi. Tư Phong, chúng ta cùng đi chứ, ly hỏa giáo cũng không đến nổi có cường giả bảo vệ ở đây. Có người nhất thời hướng về Tư Phong kiến nghị nói rằng. Tư Phong nhìn bên người mấy người kiên trì, nói, các ngươi đã đều nói như vậy, ta liền đi theo ngươi một chuyến, thế nhưng nếu như sau đó xuất hiện nguy hiểm, ta không cách nào cứu viện các ngươi, hy vọng các ngươi không nên oán hận ta. Tư Phong kỳ thực rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, chỉ cần đối phương không phải nửa bước linh đế xuất hiện, hắn đều hoàn toàn có cơ hội chạy lấy mạng, bên người 9 người nhưng không như thế. Hắn cảm thấy Ngô Vân Tôn cho hắn chọn mình những thuộc hạ này, đều là rất tốt võ giả, hắn không muốn nhìn của bọn hắn xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là, nếu mấy người cũng không cảm kích, như vậy hắn cũng không tiếp tục rông dài. Đi thôi. 10 người tiếp tục hướng về đằng trước đi tới, Tư Phong đã cảm nhận được xung quanh có rất nhiều khí tức hiện ra, hắn biết mình 10 người đã bị bao vây. Đáng chết, chúng ta bị bao vây. Tư Phong lời nói vang lên, Hà Kiện hơi không kiên nhẫn nói, ngươi nơi nào nhìn thấy chúng ta bị bao vây. Bốn phía này người cũng không có, ta nói ngươi giàu gì cũng là cực tôn bảng 80 tên, lẽ nào của ngươi 80 tên có vấn đề? Hà Kiện lời nói mới nói xong, miệng của hắn kéo ra không có hợp lại, bởi vì xung quanh xác thực có rất nhiều khí tức từ từ tới gần. Ngươi! Hà Kiện trừng lớn hai mắt, hắn thậm chí cũng không biết, rõ ràng Tư Phong là lục phẩm linh tôn tu vi, làm sao có khả năng hắn chưa từng cảm nhận được khí tức, Tư Phong liền sớm cảm nhận được. Hơn nữa, chính như Tư Phong nói như vậy, này vô tâm sơn thật không đơn giản. Không được, chúng ta thật sự bị bao vây. Làm sao bây giờ? 8 người kia giờ khắc này sắc mặt cũng trở nên khó coi, bọn họ rất rõ ràng, đối phương biết bọn họ đến vô tâm sơn. Như vậy lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chương 1561, mở một đường máu. Hiện tại biện pháp duy nhất, giết. Tư Phong thời khắc này trong hai mắt, bùng nổ ra cường hãn sát ý. Theo trên người hắn kinh khủng sát ý tràn ngập ra, ở bên cạnh hắn 9 người đều là chấn động. Bọn họ khoảng cách Tư Phong rất gần, cảm thụ vẻ này sát ý mãnh liệt rất rõ ràng. Thật là khủng khiếp sát ý. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Mấy người nội tâm đều âm thầm chấn động, nội tâm của bọn họ cũng có chút hối hận, như là dựa theo Tư Phong lời giải thích, như vậy bọn họ cũng sẽ không rơi vào vòng vây. Tiếp đó, các ngươi 9 người toàn bộ ở ta phía sau, chống đối ta phía sau tập kích, đằng trước ta một người giết. Tư Phong thời khắc này âm thanh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn tựa hồ không còn là vừa mới cái kia rất dễ nói chuyện thanh niên, trên người cái kia cuồng bạo sát ý, làm cho phía sau hắn trong 9 người tâm đều sinh ra hổ thẹn. Nguyên lai Tư Phong căn bản không yếu, chỉ là hắn không muốn tính toán mà thôi. Hừ, quả nhiên là chiến minh một đám rác rưởi, các ngươi tới vô tâm sơn chịu chết sao? Giết cho ta. Theo cách đó không xa đứng cạnh 4 cái cựu phẩm linh tôn tột cùng tồn tại. Bọn họ sớm liền nhận được tin tức, chiến minh có người muốn đến vô tâm sơn cướp giật này linh mạch. Vì lẽ đó, bọn họ sớm liền kịp chuẩn bị. Giết A. Ly hỏa giáo những người kia đều rối rít hướng về Tư Phong chờ 10 người vọt tới. Tư Phong trên người hào quang màu vàng óng phóng lên trời, hắn xông lên trước. Cửu Long thần quyền triển khai ra, cái kia chút cảm nhận được Tư Phong chỉ là lục phẩm linh tôn, mà xông lên người. Từng cái đều bị Tư Phong một quyền chém giết. Máu tươi không ngừng chạy xuôi hạ xuống, Tư Phong nhìn rậm rạp chẳng chịt người, trên mặt của hắn không có bất kỳ tình cảm, không ngừng ra tay chém giết tập kích qua người tới. Đáng chết, tên tiểu tử này không phải tầm thường lục phẩm linh tôn, hết thể cửu phẩm linh tôn, cho ta chém giết tên tiểu tử này. đứng nơi đó cựu phẩm linh tôn tột cùng người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Kháng long hữu hối. Mắt thấy mấy cái cựu phẩm linh tôn tập kích tới, từ phong trên người bảy tầng sắt lục đạo tâm không ngừng ngưng tụ ra, cái kia màu máu đỏ giết hại khí thế, làm cho vô số máu của người ta nghịch lưu. Một ít thất phẩm linh tôn võ giả, bọn họ thậm chí không dám tới gần từ phong, chỉ là cảm giác được toàn thân linh lực đều đang điên cuồng nghịch chuyển, thậm chí máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Bảy tầng sắt lục đạo tâm. Đứng ở cách đó không xa bốn cái cựu phẩm linh tôn tột cùng người đàn ông trung niên, bọn họ nhìn từ phong thân ảnh, đều có chút khiếp sợ, nói, chiến minh lúc nào xuất hiện một cái như vậy cường giả. Người này nhìn rất lạ mặt, hơn nữa tuổi rất nhỏ, xem ra là vừa rồi gia nhập chiến minh, thiên phú như vậy cùng thực lực, rất khủng bố a. A cứu ta. Từ phong phía sau truyền đến một tiếng hét thảm tiếng, nguyên lai không biết lúc nào, đi theo hắn tới trước 9 người bên trong, trong đó có người bị ly hỏa giáo người bao vây lại. Đều chết cho ta. Từ phong âm thanh gào thét, trên người hắn 7 tầng sát lục đạo tâm toàn bộ bạo phát, nhất thời thi triển ra chính là sát quyền nhân sát thức, tựa hồ sát quyền chỉ có ở điên cuồng như vậy giết chóc bên trong, mới có thể phát huy uy lực to lớn. Dầm dầm dầm. Chỉ là mấy lần ra tay. Cái kia chút bao quanh cái kia cửu phẩm linh tôn ly hỏa giáo người, đã bị từ phong trực tiếp đánh bay ra ngoài, có người trực tiếp bị giết chết. Người không sao chứ? Từ phong hai mắt trợn mắt nhìn, hắn nhìn chầm chầm chung quanh những người kia, chầm rãi nói. Không có chuyện gì, đa tạ. Cái kia cửu phẩm linh tôn hiện ra sắc mặt có chút hổ thẹn, hắn nghĩ tới chính mình trước chào phúng từ phong, nội tâm thì có loại xấu hổ. Nhưng mà hắn phát hiện từ phong căn bản không nhìn hắn. Ha ha ha. Xem ra hôm nay ta từ phong có thể ở đây đại khai sát giới. Hôm nay hết thể chặn đường ta người, đều phải chết. Từ phong thanh âm rung động sơn hà. Nếu ai giết chết tên tiểu tử này, liền trực tiếp khen thưởng 10 vạn chí tôn dịch. Đứng nơi đó 4 cái cửu phẩm linh tôn trên mặt, mang theo ý cười nhàn nhạt, bọn họ muốn nhìn một chút. Một cái lục phẩm linh tôn tu vi ra hỏa, có thể kiên trì thời gian bao lâu đây? Nhân sát thức, tiếp tục giết. Từ phong trên người toàn bộ đều là máu tươi, cũng không phải của hắn máu tươi, mà là ly hỏa giáo người máu tươi. Những người này người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về từ phong tập kích. Hai người các ngươi ra tay, đem Hà Kiện chém giết, tên tiểu tử kia trước tiên để hắn chậm rãi chơi, sau đó bắt hắn lại là được. Bốn cái tứ phẩm linh tôn tột cùng võ giả, trong đó hai người hướng về Hà Kiện tập kích đi. Hà Kiện mắt thấy đối diện hai người hướng về chính mình tập kích tới, hai mắt của hắn bên trong mang theo hối hận, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Hắn biết như là nghe theo từ phong phân phó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy cục diện. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận bán. Chết! Từ phong mặt đối với trước mặt những người này, đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn, chết ở dưới tay hắn người, đã có rậm rạp chẳng chịt tồn tại. Mắt thấy hai cái cựu phẩm linh tôn đỉnh cao hướng về Hà Kiện tập kích đi, nội tâm của hắn thầm nói, trước tiên để cái tên này chịu thiệt một chút, ta lại ra tay giúp hắn. Từ phong nhưng là rất rõ ràng, cái này Hà Kiện trước nhưng là vô cùng hung hăng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hà Kiện đến cùng có nhiều thực lực cùng tư cách hung hăng. Dầm dầm dầm. Hà Kiện lấy một chọi hai, hắn cũng không phải cực tôn bảng cường giả, không lâu lắm đã bị hai cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao đánh cho rơi vào hạ phòng, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Đều mau cút đi cho ta đi. Từ phong quay về bên người quấn quýt lấy những người kia, nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt, trên người của hắn 5 tầng trọng lực đạo tâm bạo phát, dầm dầm dầm. Nhất thời quyền của hắn đầu quét ngang đi ra ngoài. Mới vừa rồi còn có thể cùng hắn chiến đấu những người kia, nhất thời đã bị Từ Phong trực tiếp xóa bỏ, còn muốn xông lên người nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là hoảng sợ. Chí tôn dịch cố nhiên hết sức quý giá, nhưng là cùng sinh mệnh so ra, chí tôn dịch liền không chân quý. Phúc! Hà Kiện phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất, hắn khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp nhảy đứng lên, căn bản không chiếu cô thương thế trên người, giận dữ hét, nếu muốn giết ta Hà Kiện, hôm nay ta liền cùng các ngươi hợp lại. Chết! Nhưng mà, Hà Kiện lời nói còn chưa nói hết, hắn phát hiện một bóng người đã xuất hiện ở cách đó không xa, cái kia màu máu đỏ nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Liền một quyền như vậy hung hăng đập đi, cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng ra hỏa, miễn cưỡng bị Từ Phong nắm đấm, trực tiếp đập cho bay ra đi, thân thể nện ở đối đầu, khuôn mặt trắng bệch. Thực lực của hắn như thế cường. Hà Kiện sắc mặt tái nhợt nhìn Từ Phong bóng lưng, nội tâm của hắn âm thầm có chút hổ thẹn, thầm nghĩ, đáng chết, rõ ràng liền biết đối phương là cực tôn bảng 80 tên cường giả, ta hết lần này tới lần khác không tin, ta thật là sống nên. Địa sát thức. Lần này, Từ Phong không có bất kỳ lưu thủ, sát quyền thức thứ 2 triển khai ra, hướng về bên người một cái khác cửu phẩm linh tôn tập kích đi. A. Cái kia cửu phẩm linh tôn phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét, cả người thân thể xẹt qua hư không, hắn hai mắt mang theo vẻ tuyệt vọng, cứ như vậy bị một quyền đánh giết. Chương 1562, cực tôn bảng 65. Người này là ai? Tại sao xưa nay chưa từng thấy? Thực lực nhưng kinh khủng như thế. Chẳng trách ngũ trưởng lão nói hắn sau đó liền đến. Người này thực lực tuyệt đối có thể xếp vào cực tôn bảng bên trong. Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói? Không đúng, hắn còn trẻ như vậy, chúng ta biết tên của hắn, hắn chính là cực tôn bảng 80 Từ Phong. Còn sống cái kia hai cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, giờ khắc này bọn họ nhìn về phía Từ Phong trong ánh mắt hiện ra lo lắng cùng hoảng sợ. Bọn họ biết Từ Phong chính là cái kia huyên náo phí phí dương dương cực tôn bảng 80 thiên tài. Mọi người ra tay toàn lực, bằng không chúng ta hôm nay đều phải bị hắn toàn bộ giết chết. Cái kia hai cái cửu phẩm linh tôn tột cùng người đàn ông trung niên, bọn họ phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, nhất thời ly hỏa giáo mọi người là người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về Từ Phong tập kích tới. Giết! Từ Phong trong hai mắt, giờ khác này tất cả đều là sát ý lạnh như băng, hắn đối với trước mặt ly hỏa giáo những người này, không có bất kỳ đồng tình cùng thương hại. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, như là hắn không toàn lực ứng phó, chết như vậy người thì không phải là ly hỏa giáo người, mà là hắn Từ Phong cùng bên người chiến minh 9 người. Không nghĩ tới Từ Phong thực lực thật sự mạnh như vậy, chúng ta xem ra là hiểu lầm hắn. Tiếp theo Từ Phong tới 9 người kia bên trong, có người nhìn Từ Phong bày ra thực lực, bạo nổ hét lên kinh ngạc tiếng. Hà Kiện lần này cũng là thật, nếu là hắn không dẫn đầu lời, chúng ta cũng không trở thành làm như vậy. Hiện tại thực sự là rất lúng túng, ngươi nhìn Từ Phong liều mạng như vậy chém giết kẻ địch. Kỳ thực, Từ Phong hoàn toàn có thực lực đi thẳng một mạch, lấy thực lực của hắn, những người khác cũng không dám đuổi, chúng ta ắt sẽ bị giết chết, nhưng là hắn không có làm như vậy. Rầm rầm rầm, màu vàng nắm đấm, kèm theo là màu máu đỏ sắc ý, không ngừng từ trên thân Từ Phong tràn ngập ra đi. Trên người của hắn 7 tầng sát lục đạo tâm trở nên càng ngày càng khủng bố. Bị hắn giết chết ly hỏa giáo người, thi thể đã có thể chồng chất trở thành một cái gò núi nhỏ. Muốn chạy? Từ Phong hai mắt rơi vào cách đó không xa hai cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao trên người, nhất thời trên người 5 tầng trọng lực đạo tâm tràn ngập ra, cái kia hai thân thể của con người ở tại chỗ lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có té ngã. Hai người bọn họ sắc mặt trắng hếu nhìn Từ Phong, nói, không tốt. Cái tên này dĩ nhiên là hai loại đạo tâm, hắn thứ hai loại đạo tâm cũng khủng bố như vậy. Làm sao bây giờ? Trong đó một cái người nhìn một người khác, không thể không nói Từ Phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hừ, một đám rác rưởi, liền một cái như vậy lục phẩm linh tôn thanh niên đều giết không chết. Vừa lúc đó, cách đó không xa một ông già đứng lơ lửng trên không, hắn già nua thân thể xuất hiện ở cách đó không xa, hai mắt của hắn mang theo sát ý nhìn về phía Từ Phong. Không được, đây là ly hỏa giáo ngũ trưởng lão, cực tôn bảng 65 tên, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hà Kiện hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Cứ việc Từ Phong thực lực rất cường hãn, đã giết chết ly hỏa giáo nhiều người như vậy. Nhưng là giờ khắc này nhìn ly hỏa giáo ngũ trưởng lao xuất hiện, hai mắt của bọn họ đều mang theo lo lắng. Ngũ trưởng lão, hắn chính là cực tôn bảng 80 người thanh niên kia, thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cái kia hai cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao quay về ngũ trưởng lão nói rằng. Ông lão nghe vậy, già nua hai mắt hơi vặn, nói, xác thực rất tốt, một người giết chết ta Ly Hỏa giáo nhiều người như vậy, hôm nay ngươi e sợ phải chết ở chỗ này. Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão chính là cực tôn bảng 65 tên, hắn cũng là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, nhưng là trên người của hắn khí tức nổi lên. So với bên người hắn hai cái cũng là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi người cường hãn nhiều lắm. Từ Phong nhìn lão giả đối diện, hắn không lo lắng thực lực của đối phương, hắn rất tò mò là, đối phương làm sao biết chính mình muốn tới Vô Tâm Sơn. Lẽ nào chiến minh bên trong, có người là nội gian? Nghĩ tới đây, Từ Phong nội tâm âm thầm nói, cái này nội gian rốt cuộc là người nào? Nô Vân Tôn hiển nhiên không thể nào là nội gian, bằng không hắn không cần mời ta gia nhập chiến minh. Cái kia cũng chỉ còn sót lại 6 cái trưởng lão, cùng ngay ở bên trong cung điện, đối với ta có địch ý tam trưởng lão lịch sử Văn Đức. Có thể thật sự chính là hắn. Từ Phong giơ lên đầu, hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh, hắn nhìn về phía lão giả đối diện, cười nói, ta ngược lại thật rất tò mò, các hạ đường đường Lý Hỏa giáo ngũ trưởng lão. Làm sao có hứng thú đến Vô Tâm Sơn địa phương nhỏ như vậy? Xin hỏi các hạ vì sao biết, chúng ta muốn tới tập kích Vô Tâm Sơn đây? Từ Phong lời nói vang lên, lão giả đối diện nghe vậy, hắn cười nói, tiểu tử, tuy rằng ngươi đã là một kẻ hấp hối sắp chết, có thể là như vậy bí mật, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Bất quá vì để ngươi chết nhắm mắt, ta có thể nói cho ngươi biết một chút. Cái kia chính là các ngươi đến Vô Tâm Sơn tin tức, đúng là từ các ngươi chiến minh truyền tới. Cho tới là ai truyền tới, chỉ sợ ta thật vẫn không cần thiết nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi đã không nhìn thấy. Qua mấy ngày nữa, đến thời điểm chúng ta Ly Hỏa giáo trong ứng ngoài hợp, các ngươi chiến minh cực tôn bảng những cường giả kia, e sợ sẽ tử thương hầu như không còn, chỉ còn dư lại chiến minh minh chủ một cái chỉ huy một mình, ha ha. Ông lão nói, hắn trên khuôn mặt già nua đều là dữ tợn, trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Hôm nay, ta liền trước hết giết chết các ngươi. Nói xong, trên người của hắn hàn khí nhất thời bắn ra, ở xung quanh thân thể của hắn, phảng phất hình thành từng vòng hàn băng ngưng tụ mà thành sóng khí. 6 tầng hàn băng đạo tâm. Từ Phong cảm nhận được trên người lão giả truyền tới khí tức, nhất thời sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Trước mặt không gian không ngừng bị đọng lại, tựa hồ muốn đem Từ Phong nuốt hết. Nhưng là, Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo chiến ý mãnh liệt, hắn bước ra một bước, nhất thời một quyền hung hăng đập đi, chung quanh hàn băng lặng yên không tiếng động nát tan. Có chút thực lực, đáng tiếc tu vi của ngươi chỉ là lục phẩm linh tôn, vẫn là quá yếu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ông lão nói, hai tay nhất thời múa động. Xì xì xì. Hắn múa hai tay trong khoảnh khắc, chung quanh hàn băng bắt đầu không ngừng ngưng tụ, từng vòng màu bạc trắng khối băng không ngừng nổi lên, làm cho Từ Phong thân thể đều bị hàn băng bao vây. Không hổ là cực tôn bảng 65 tên cường giả, công kích như vậy thủ đoạn xác thực rất cường hãn. Từ Phong cảm nhận được thân thể lạnh lẽo, nội tâm âm thầm nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lão giả hai mắt mang theo phách lối ý cười. Mắt thấy Từ Phong bị đóng băng đứng lên, hắn biết mình cái môn này linh kỹ chỗ lợi hại, chính là đông lại người đồng thời, liền sẽ tập kích người kia kinh mạch cùng huyết dịch. Giang giác giang giác. Theo hàng loạt hàn băng tan vỡ âm thanh truyền tới, Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, nói, không thể không nói, ngươi cao hứng có chút quá sớm. Vành. Theo Từ Phong một quyền hung hăng đập đi trong nháy mắt, đóng băng hắn cái kia chút hàn băng. Dĩ nhiên từ hắn trên thân thể, trong nháy mắt trở nên nát tan. Từng cục vụn băng không ngừng tán lạc xuống, Từ Phong trên người hào quang màu vàng óng cực kỳ chấn động. Ông lão đều là giật nảy cả mình. Chương 1563, Vô Tâm Sơn bí mật. A này Từ Phong đã vậy còn quá mạnh, liền ngũ trưởng lão truyền thừa linh kỹ, cũng có thể trực tiếp phá vỡ. Đây chính là ngũ trưởng lão rất cường hãn truyền thừa linh kỹ, đổi thành chúng ta trực tiếp đóng băng mà chết. Lúc trước, ta nhưng khi nhìn ngũ trưởng lão sử dụng tới này một chiêu, trực tiếp giết chết 4 cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao. Không nghĩ tới Từ Phong thực lực mạnh như vậy, xem ra cực tôn bảng xếp hạng, hắn không chỉ là 80 tên. Ngoại trừ cái kia 2 cái cửu phẩm linh tôn tột cùng ly hỏa giáo người, còn có những thứ khác một ít còn sống mấy người, bọn họ thời khắc này trên mặt đều mang theo kính nể. Không thể không nói, Từ Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, đều đủ để cho bọn họ cảm thấy chấn động. Ở thế giới cường giả vi tôn này, Từ Phong không nghi ngờ chút nào là có thể thu được tôn kính. Ông lão cũng là giật nảy cả mình. Hắn đối với mình truyền thừa linh kỹ này một chiêu, nhưng là vô cùng tự tin. Lại không nghĩ rằng, lại bị Từ Phong phá tan rồi. Nhân sát thức. Từ Phong trên người, 7 tầng sát lục đạo tâm kèm theo 5 tầng trọng lực đạo tâm, đồng thời tràn ngập ra trong nháy mắt, màu máu đỏ nắm đấm phảng phất chấn động thiên địa. Đáng chết, đây chẳng lẽ là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ? Lão giả hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, không thể không nói Từ Phong thi triển ra quyền pháp thật sự quá khủng bố. Quyền kia đầu bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức sát phạt. Hừ! Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có thể phá tan truyền thừa của ta linh kỹ chiêu thứ nhất, ngươi là có thể chống đối thứ 2 chiêu sao? Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người của hắn áo bào đều theo gió không ngừng là tả gợi lên, mặt mũi hắn bên trên hiện ra là hàng loạt sóng lớn gọn sóng, cả vùng đều đang run rẩy. Quan trọng nhất là, trên người hắn cái kia cổ kinh khủng hàn khí, dường như băng phong thiên địa giống như vậy, hắn hai mắt trở nên hơi yêu dị, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Không nghĩ tới cái này Từ Phong lại có thể bức bách ngũ trưởng lão đến mức độ như thế, ngũ trưởng lão giờ khắc này là muốn cuồng hóa, trong thân thể hắn mặt từ nhỏ thu được một giọt cấp 8 máu tươi của yêu thú. Có người nói cái kia cấp 8 yêu thú chính là trong truyền thuyết hàn băng cự giải. Vì lẽ đó năm trên người trưởng lão hàn băng đạo tâm, mới có thể như vậy khủng bố như vậy. Ngũ trưởng lão một khi cuồng hóa, Từ Phong chắc chắn phải chết. Cuồng hóa phía sau năm thực lực của trưởng lão, liền sẽ tiến thêm một bước, đây mới là hắn xếp hạng cực tôn bảng 65 tư bản. Ly hỏa giáo mọi người mắt thấy ngũ trưởng lão sắp cuồng hóa, từng cái trên mặt đều hiện ra vẻ vui mừng. Bọn họ cảm thấy đây mới là ngũ trưởng lão đòn sát thủ lợi hại. Hừ, tên tiểu tử này còn không mau đào tẩu, sau đó chết rồi thì biết thê thảm. Ly hỏa giáo người mắt thấy Từ Phong còn muốn cùng ngũ trưởng lão chiến đấu, không khỏi trào phúng. Hả? Từ Phong nắm đấm không ngừng oanh kích đi ra ngoài, lão giả đối diện trên người hàn ý trở nên vô cùng khủng bố. Ngay sau đó Từ Phong phát hiện trên người lão giả hàn khí trở nên vô cùng hung mãnh. Xì xì xì xì. Ở lão giả bên người, tầng tầng hàn băng không ngừng ngưng tụ, phảng phất toàn bộ hư không đều bị đông, mà Từ Phong cảm nhận được trên người lão giả vẻ này cuồng hóa khí tức. Ha ha! Tiểu tử, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết, trong thân thể ta mặt nhưng là nắm giữ cấp 8 máu tươi của yêu thú. Những năm này ta có thể sừng sững cực tôn bảng 65 tên, ngươi thật sự tưởng vừa nãy cái kia chút thực lực sao? Đi chết đi cho ta. Ông lão nói xong, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ dữ tợn, hai tay của hắn trong nháy mắt biến thành một đôi tràn ngập hàn khí móng vuốt, to lớn kia móng vuốt hướng về Từ Phong đầu hung hăng bay xuống. Địa sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, ra tay toàn lực. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời di động, nhất thời màu máu đỏ nắm đấm chấn động thiên địa. Hàn băng tầng tầng phá nát, Từ Phong cả người bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng hắn mặt phun ra máu tươi, sắc mặt có chút khó coi, cực tôn bảng 65 tên cường giả, quả nhiên rất cường hãn. Ha ha! Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ông lão mang trên mặt phách lối nụ cười. Quanh thân không ngừng có hàn băng ngưng tụ lại, hắn cặp kia kinh khủng móng vuốt hướng về Từ Phong lần thứ 2 tập kích tới. Từ Phong, ngươi mau trốn đi thôi, đừng động chúng ta. Hà Kiện mắt thấy Từ Phong không phải ly hỏa giáo ngũ trưởng lao đối thủ, trên mặt của hắn hiện ra vẻ hãy náy, như nếu không phải là mình, có thể nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão cũng sẽ không có thể kịp thời đến, dù sao Tử Phong nếu như biết đối phương kịp chuẩn bị, có thể là có thể thông báo chiến minh. Hừ, ngươi thật sự đã cho ta thất bại sao? Ngươi cao hứng quá sớm. Tử Phong trên người, đột nhiên một cổ nhiệt lưu sóng khí tràn ngập ra, toàn bộ Vô Tâm Sơn xung quanh đều là cháy hừng hực đại hỏa. Tử Phong giờ khắc này phảng phất biến thành lò lửa. Hắc hỏa đại pháp. Tử Phong rất rõ ràng, cái này trên người lão giả hàn khí rất mãnh liệt, này đối với mình có ảnh hưởng rất lớn, mà mình vô cực liệt diễm chính là thiên địa kỳ hỏa. Chí cương chí dương hỏa diễm, chỉ cần triển khai ra là có thể chống đối hàn khí. Theo Tử Phong trên lòng bàn tay, màu đen hoa sen kèm theo là màu lửa đỏ liệt diễm, chu vi mấy trong vòng mười thước, đều bị ngọn lửa bao vây. Cho ta đi. Tử Phong hai tay của ngưng kết thành vì là dấu ấn, nhất thời hắc hỏa đại pháp triển khai ra, cái đóa kia đen nhánh hoa sen, còn có cái kia vô cùng vô tận liệt diễm. Hai loại hỏa diễm đồng thời buộc phát ra, ánh lửa chấn thiên. Hoa! Lão giả hàn khí lần này hoàn toàn bị áp chế, vô cùng vô tận hỏa diễm buộc phát ra, cái kia tràn ngập hàn khí móng vuốt, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi đến. Cả người hướng về phía sau chạy trốn. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, chung quanh Ly Hỏa giáo người nhìn ra đều là kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới ngũ trưởng lão công kích mạnh nhất, lại bị trấn áp. Hà Kiện đám người giờ khắc này cũng là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ xưa nay không nghĩ tới, một cái 26-27 tuổi thanh niên. Thực lực có thể rất cường hãn đến mức độ như thế. Nghĩ tới đây, bọn họ đều cảm thấy được mình đời này, thật là sống đến chó trên người. Muốn chạy, quá muộn. Tử Phong nhìn muốn chạy thuộc mạng Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão, nhất thời trên người cường hãn lực lượng linh hồn bộc phát ra, linh hồn bí thuật trong nháy mắt triển khai ra. Linh hồn thứ. Linh hồn chính thức triển khai ra, lão giả đối diện chạy thuộc mạng thân thể lảo đảo một cái. Hai mắt của hắn mang theo kinh người nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, âm thanh run rẩy nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có khả năng có mãnh liệt như vậy lực lượng linh hồn, hơn nữa còn có cường đại linh hồn bí thuật? Tử Phong nghe vậy, cười cợt, giang hai tay ra, nói, ngươi không phải biết ta gọi làm Tử Phong sao? Linh hồn báo táp. Tử Phong trên người lực lượng linh hồn lần thứ hai buộc phát ra. Lão giả đối diện sợ đến trắng bệnh cả mặt, hắn nhìn Tử Phong, nói, đừng có giết ta, ta biết Vô Tâm Sơn bí mật. Hả? Vô Tâm Sơn bí mật? Tử Phong khỏe miệng hơi dương lên, chẳng lẽ bên trong ngọn núi này còn có bí mật gì không thành? Hắn đi tới Vô Tâm Sơn thời điểm, phát hiện nơi này thủ vệ xác thực rất cường hãn, bốn cái cựu phẩm linh tôn đỉnh cao theo đạo lý chỉ cần hai cái liền có thể. Chương 1564, Vô Tâm Đạo Quả. Không sai, ngươi cũng đã biết chúng ta Ly Hỏa giáo, tại sao muốn tranh cướp Vô Tâm Sơn, hơn nữa còn có nghiêm mật như vậy phòng thủ. Ông lão nhìn Tử Phong nói rằng, Tử Phong nhìn về phía cách đó không xa Hà Kiện đám người, phát hiện bọn họ cũng không biết. Lập tức, hắn nhìn về phía ông lão, nói, này Vô Tâm Sơn có bí mật gì? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết Vô Tâm Sơn bí mật, hơn nữa ta còn sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi chiến minh bên trong đến cùng ai là nội gian. Cách đó không xa Hà Kiện bọn người là khiếp sợ, quả nhiên hành tung của bọn họ bị người bị tiết lộ. Chẳng trách mới vừa đến Vô Tâm Sơn, Ly Hỏa giáo liền đã sớm chuẩn bị. Hừ, quả nhiên có nội gian. Tử Phong nhìn lão giả đối diện, thản nhiên nói. Không cần ngươi nói, có thể ta đều biết nội gian là ai, thế nhưng ta cần của ngươi một chút chứng cứ. Ta muốn ngươi đáp ứng không giết ta, bằng không ta tình nguyện ngươi cái gì cũng không biết. Ông lão nhìn Tử Phong, bình tĩnh nói, tựa hồ một bộ cự không sợ chết vẻ mặt. Hừ. Tử Phong tại nội tâm lạnh lùng hừ một tiếng, nói, có thể, ta đáp ứng không giết ngươi. Nói đi, chúng ta chiến minh ai là nội gian. Tử Phong trong tay mặt xuất hiện một khối tinh thạch, nhất thời liền đem lão giả nhất cử nhất động in vào trong đó, thủ đoạn như vậy đối với Linh Tôn đến nói thật rất đơn giản. Ta thu được các ngươi chiến minh tam trưởng lão lịch sử văn đức tin tức, nói cho ta biết có người muốn đến chúng ta Vô Tâm Sơn đánh lén. Nguyên bản như là một cái linh mạch loại nhỏ, ta đương nhiên không sẽ để ý. Nhưng là nói tới chỗ này, Thứ Phong đem tinh thạch thu. Lão giả hai mắt hơi ngưng lại, rất rõ ràng Từ Phong không muốn chiến minh những người khác biết Vô Tâm Sơn bí mật, nội tâm không khỏi cảm thán, tên tiểu tử này tâm cơ thật sâu trầm. Tiếp tục a. Từ Phong nhìn lão giả đối diện, gật gật đầu ra hiệu đối phương nói tiếp. Vô Tâm Sơn trung ương, dĩ nhiên ra đời một viên Vô Tâm đạo quả. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, sắc mặt hắn có chút khó coi, nguyên bản cái này Vô Tâm đạo quả, chính là hắn chuẩn bị chính mình thu lấy, vì lẽ đó này Vô Tâm đạo quả tin tức, cũng chỉ có một mình hắn biết. Liền ngay cả phụ trách trông coi Vô Tâm Sơn những người kia cũng không biết. Nghe thấy lời nói của ông lão, nhất thời Ly Hỏa giáo người mỗi một người đều là vô cùng khiếp sợ. Vô Tâm đạo quả chính là thiên địa ngưng tụ mà thành một loại tăng lên đạo tâm tuyệt hảo bảo vật. Này Vô Tâm đạo quả ẩn chứa là trong thiên địa tinh khiết vô cùng đạo tâm khí thế. Nuốt phục Vô Tâm đạo quả, hoàn toàn có thể làm cho đạo tâm tăng lên. Đối với bất kỳ linh tôn võ giả tới nói, đều là tuyệt cao tăng lên đạo tâm bảo vật. Vô Tâm đạo quả ở nơi nào? Từ Phong nhìn ông lão, chậm rãi nói. Ông lão có chút hoài nghi nhìn Từ Phong, nói, ta cho ngươi biết Vô Tâm đạo quả tâm tích, ngươi thật sự không giết ta sao? Hừm, ta xác thực không giết ngươi. Từ Phong trực tiếp một chút đầu nói. Cái viên này Vô Tâm đạo quả, ở nơi này Vô Tâm Sơn đích chính trung ương, nơi đó chính là này Vô Tâm Sơn linh mạch ngọn nguồn, ta suy đoán sở dĩ sản sinh Vô Tâm đạo quả, chính là này Vô Tâm Sơn nuốt chửng thiên địa linh lực mà thành, ta cũng là gặp may đúng dịp mới phát hiện cái viên này Vô Tâm đạo quả, chỉ có điều Vô Tâm đạo quả vô cùng giàu hoạt. Vô Tâm đạo quả cảm nhận được hơi thở của ta tới gần, liền sẽ ẩn giấu ở trong ngọn núi trung tâm bên trong, ta căn bản là không có cách đưa hắn bắt lấy. Ông lão sắc mặt có chút khó coi nói. Nếu không là cái kia Vô Tâm đạo quả, hắn sớm một chút bắt lấy Vô Tâm đạo quả, như vậy hắn hôm nay cũng sẽ không đến Vô Tâm Sơn, càng sẽ không bị trở thành tù nhân. Cảm tạ ngươi nói cho ta biết tin tức này, đón lấy. Ngươi có thể đi chết rồi. Từ Phong trên người cường hãn lực lượng linh hồn lần thứ hai buộc phát ra, thi triển ra chính là linh hồn của hắn bí thuật, linh hồn báo táp. Theo linh hồn báo táp triển khai ra, cuồng phong bắt đầu gào thét. Ngươi đáp ứng không giết ta. Ông lão cảm nhận được linh hồn bị phá hủy trong nháy mắt, Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Hà Kiện, nói, ta xác thực đáp ứng ta không giết ngươi, không có nghĩa là người khác không thể giết ngươi. Hà Kiện, ngươi giết hắn. Hà Kiện nghe thấy Từ Phong lời nói, trên người hắn khí thế cường hãn buộc phát ra, có Từ Phong linh hồn bí thuật ở bên biên tập kích ông lão. Ông lão kia căn bản là không có cách chống lại Hà Kiện. Chỉ là một hồi thời gian, Hà Kiện liền đem ông lão trực tiếp chém giết, thần sắc hắn nhìn Từ Phong đều là chấn động, đem chém giết lão giả đạo tâm mảnh vỡ cùng chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Từ Phong. Từ Phong cười cợt, nói, đạo tâm mảnh vỡ ngươi tu luyện cũng là hàn băng đạo tâm, liền đưa cho ngươi đi. Còn trong nhẫn chứa đồ mặt của cải, các ngươi mọi người chia đi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Hà Kiện cùng những thứ khác chiến minh tám người, giờ khác này trên mặt đều là xấu hổ không chịu nổi, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên không có tính toán bọn họ phía trước không tôn kính. Bọn họ đương nhiên không biết, ở trong mắt Từ Phong, bọn họ cũng không có tổn hại tính mạng của mình, hơn nữa cùng bọn họ tính toán hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn giết chết 9 người, chỉ là trong khoảnh khắc sự tình mà thôi. Từ Phong đi tới cái kia thân thể của ông lão đằng trước, chỉ thấy trong tay hắn mặt hỏa diễm nhất thời nổi lên. Hào hào hào. Nguyên bản linh tôn tột cùng thi thể hẳn là vô cùng cứng rắn, nhưng là Từ Phong vô cực liệt diễm chính là thiên địa kỳ hỏa, không ngừng thiêu đốt luyện hóa thi thể của lão giả. Xì xì xì. Khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, thi thể của lão giả mới bị luyện hóa, mà từng trận hàn khí truyền tới. nơi đó hiện ra một giọt dịch thấu trong suốt tinh huyết. Nói vậy đây chính là cái kia cấp 8 máu tươi của yêu thú, xác thực rất tốt, đáng tiếc đỉnh cao linh tôn tu vi, không có trời đất kỳ hỏa trợ giúp, làm sao có khả năng luyện hóa như vậy tinh huyết đây. Từ Phong đem cái kia giọt cấp 8 máu tươi của yêu thú thu, hắn có thể lợi dụng vô cực liệt diễm luyện hóa, dùng để đem tu vi từ lục phẩm linh tôn tăng lên tới thất phẩm linh tôn. Muốn chạy? Từ Phong nhìn cách đó không xa Ly Hỏa giáo cái kia hai cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, trên người khí thế cường hãn bộc phát ra, chỉ là một hồi thời gian, hai người kia trực tiếp bị Từ Phong chém giết. Từ Phong nhìn về phía Hà Kiện đám người, nói, các ngươi mau mau sửa lại những người này chiếc nhận chứa đồ, có lẽ có thu hoạch tốt, ta đi tìm vô tâm đạo quả. Di Kiện đám người nghe thấy Từ Phong đi tìm vô tâm đạo quả, trên mặt của bọn họ mặc dù có ước ao, tuy nhiên lại không dám sinh ra đấu kỵ cùng lòng tham. Phải biết, Từ Phong thực lực bày ở nơi đó, liền cực tôn bảng 65 cường giả, đều bị Từ Phong dễ như trở bàn tay chém giết. Chớ nói chi là bọn họ những người này. Hơn nữa, hôm nay nếu không là Từ Phong, bọn họ những người này đã sớm chết rồi. Hơn nữa hiện tại Từ Phong còn cho bọn họ nhiều như vậy chiến lợi phẩm, đã rất tốt. Từ Phong không để ý đến Hà Kiện đám người, liền hướng về Vô Tâm Sơn Trung ương lặng yên không tiếng động bỏ chạy. Loạch xoạch. Gió nhẹ ở Vô Tâm Sơn bên trong gợi lên, xoạt xoạt xoạt thanh âm vang lên. Này rậm rạp chẳng trị đại thụ che trời trong đó, có linh lực nồng đậm hiện ra. Từ Phong căn cứ cái kia linh mạch vị trí, không ngừng hướng về linh mạch ngọn nguồn tìm đi qua, hắn nhất định phải tìm tới cái kia vô tâm đạo quả tồn tại. Chương 1565, Lục Cửu Thiên Kiếp kết thúc. Từ Phong trên người 77 cấp lực lượng linh hồn, tăng lên tới cực hạn. Hắn cẩn thận cảm thụ trong này mỗi địa phương. Hắn biết vô tâm đạo quả chính là có ý thức tồn tại, muốn bắt được vô tâm đạo quả cũng không phải là chuyện đơn giản. Toàn thân lực lượng linh hồn không ngừng phập phù lên, Từ Phong trên người khí tức hoàn toàn thu lại, chỉ còn dư lại linh hồn của hắn năng lực cảm nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Phong cứ như vậy ở linh mạch ngọn nguồn, không ngừng chờ đợi, linh hồn của hắn nhận biết nhưng kéo dài ra đi rất xa. Tay hắn biên đã luyện hóa mấy chục mai tinh nguyên thạch, dài như vậy kỳ tiêu hao lực lượng linh hồn, đối với hắn mà nói gánh nặng cũng rất nghiêm trọng. Làm sao thời gian dài như vậy, vẫn không có xuất hiện đây? Từ Phong đầu trán đều là từng giọt mồ hôi chảy xuôi hạ xuống. Như vậy lợi dụng lực lượng linh hồn, tiêu hao đúng là to lớn. Hả? Cuối cùng là trời cao không phụ người có lòng. Từ Phong cuối cùng là cảm nhận được ở linh mạch tận đầu, nơi đó xuất hiện một đạo linh lực nồng đậm khí tức, chính là một quả hồn viên viên cầu một loại tồn tại. Quả nhiên là vô tâm đạo quả. Từ Phong mắt thấy cái kia vô tâm đạo quả từ từ xuất hiện, hô hấp của hắn đều đè nén, hắn chỉ lo quay rối đến vô tâm đạo quả, phải biết vật này nhưng là phi thiên độ địa, không gì không làm được. Theo vô tâm đạo quả triệt để phiêu trồi lên, tựa hồ cái kia vô tâm đạo quả vẫn còn ở cảm ứng tình huống chung quanh. Chính là cái này thời điểm. Từ Phong nhìn vô tâm đạo quả, trên người linh lực lặng yên không tiếng động vận chuyển, ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, nhất thời phong ấn chi trận nhất thời triển khai ra. Lại thêm thượng không gian bị Từ Phong khống chế, vô tâm đạo quả muốn chạy thuộc mạng thời điểm, nhưng phát hiện đã tới không kịp, đã bị Từ Phong hai tay trực tiếp bắt lại. Từ Phong cuối cùng là rõ ràng, tại sao Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão, căn bản là không có cách bắt lấy cái này vô tâm đạo quả. Phải biết, Từ Phong có cường đại lực lượng linh hồn, hơn nữa còn lợi dụng phong ấn trận pháp cùng không gian đạo tâm, hoàn toàn phong tỏa mới có thể bắt được vô tâm đạo quả. Nhìn cái kia vô tâm đạo quả không ngừng dãy rủa, Từ Phong cười nói, đuổi ngày không bằng xung đột, ta liền ở ngay đây đem đạo tâm của ta tiến thêm một bước. Sát lục đạo tâm đã có thể tăng lên, trọng lực đạo tâm cũng có thể tăng lên. Hào hào hào. Vô tâm đạo quả muốn dây rủa chạy trốn, Từ Phong trong miệng mặt nhưng phun ra một đám lửa, chính là vô cực liệt diễm, trực tiếp đem vô tâm đạo quả gói lại. Vô tâm đạo quả căn bản là không có cách tránh thoát vô cực ngọn lửa cháy mạnh bao vây, chỉ có thể mặc cho vô cực liệt diễm đưa nó đưa vào từ phong trong thân thể mặt, lợi dụng vô cực liệt diễm bắt đầu luyện hóa vô tâm đạo quả. Ta sát lục đạo tâm, lại muốn trước tiên đột phá tầng thứ 8. Từ phong trên mặt hiện ra nồng nặc nụ cười, hắn không nghĩ tới mình sát lục đạo tâm ở địa ngục châu đến thời gian không bao lâu, liền muốn đột phá. Hắn nguyên bản cho rằng trước hết đột phá hẳn là trọng lực đạo tâm, còn không gian đạo tâm, từ phong cảm giác được mình bây giờ nơi ở một bình cảnh bên trong. Không gian chi huyết bất kể như thế nào vận chuyển, thiên mệnh không gian quyết hiện tại cũng không thể ra sức, chỉ có thể để từ phong không gian đạo tâm, không ngừng trở nên thuần hậu. Xem ra địa ngục châu giết chóc thật vẫn có tác dụng rất lớn, thực sự là rất tốt. Từ phong mang trên mặt nồng nặc ý cười, bắt đầu luyện hóa vô tâm đạo quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến lúc sáng sớm, từ phong trên người khí tức sát phạt trở nên càng thêm khủng bố, 8 tầng sát lục đạo tâm hoàn toàn ngưng tụ thành công. Nhưng mà, từ phong cũng không có đình chỉ ngưng tụ đạo tâm, trong thân thể hắn mặt vô tâm đạo quả, đã chuyển hóa trở thành tinh thuần đạo tâm năng lượng, hòa vào đạo tâm của hắn bên trong. Trọng lực đạo tâm, tiếp tục cho ta ngưng tụ. Theo tử phong không ngừng ngưng tụ đạo tâm thời gian, vô tâm sơn bầu trời, oanh thanh âm ủng ủng truyền bá ra, vô số người đều ngẩng đầu nhìn cái kia màu bạc trắng sấm sét. Hà Kiện cảm nhận được kinh khủng kia thiên kiếp, nội tâm cực kỳ chấn động, nói, xem ra tử phong đã thu được vô tâm đạo mới, thực sự là khó mà tin nổi, đây rốt cuộc là dạng gì thiên kiếp, ta cảm giác được thật là khủng khiếp. Ta cảm giác được nếu như đối mặt như vậy đạo tâm, ta chắc chắn phải chết. Bên cạnh một cái cựu phẩm linh tôn từ trong thâm tâm nói rằng, trên mặt đều là kính nghệ. Bọn họ 9 người, đúng là hoàn toàn bị Từ Phong chết phục. Các ngươi nói Từ Phong rốt cuộc là thế lực kia đệ tử, hắn đến chúng ta địa ngục châu, hẳn là đến rèn luyện chứ. Hà Kiện nhíu mày lại đầu nói rằng, Từ Phong thiên phu thật sự quá yêu nghiệt. Phải biết ở địa ngục châu dưới hoàn cảnh như vậy, có rất nhiều đại gia tộc thiên tài, đều sẽ chọn trước đến rèn luyện. Không biết, thế nhưng nên không giống tầm thường gia tộc. 6 tầng trọng lực đạo tâm. Từ phong trên người trọng lực đạo tâm tràn ngập ra, chung quanh hư không đều không ngừng phá nát, cái kia chút đại thụ che trời, toàn bộ hướng về địa phía dưới hãm xuống. Từ phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, cảm nhận được trên bầu trời ngưng tụ thành công thiên kiếp. Cái kia oanh thanh em ủng ủng không dứt bên hai, sắc mặt của hắn cũng có chút nghiêm nghị. Hắn biết đây là lục cửu thiên kiếp tầng thứ 8 cùng thứ 9 lượt thiên kiếp, chỉ cần vượt qua này 2 lượt thiên kiếp, như vậy hắn đối mặt cửu cửu thiên kiếp đằng trước mấy lượt thiên kiếp, lại sẽ trở nên ung dung không ít. Đến đây đi, để ta xem một chút thiên kiếp này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố chứ. Từ phong trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng. Linh tôn thân thể đại viên mãn khí thế phóng lên trời, hắn hướng về cái kia ngân bạch sấm sét hung hăng và chạm đi. Ầm ầm ầm. Theo sấm sét không ngừng rơi xuống, từ phong màu vàng thân thể mỗi lần đều đừng sấm sét hung hăng bắn trúng, bùng nổ ra sắt thép sấm sét và chạm âm thanh. Còn có 2 đạo, tiếp tục. Từ phong khỏe môi nhếch lên máu tươi, này lục cửu thiên kiếp cuối cùng 2 tầng rất khủng bố. Như không phải của hắn đột phá tu vi đến lục phẩm linh tôn, hơn nữa linh tôn thân thể đại viên mãn lời, hắn thật không có bất kỳ nắm bắt chống đối. Giang giác, cái kia màu bạc trắng sấm sét rơi xuống trong nháy mắt, hư không đều bị xé nứt ra, nhất thời cái kia sấm sét mạnh mẽ hướng về Từ Phong và chạm mà tới. Nhân sát thức, Từ Phong trực tiếp sử dụng tới sát quyền thức thứ nhất, màu máu đỏ nắm đấm chấn động thiên địa. Hướng về cái kia màu bạc sấm sét và chạm đi. Vành! Thân thể của hắn bị màu bạc sấm sét và chạm hạ xuống, làm cho hắn cả người đều hãm xuống đất phía dưới, hắn cả người xương đầu đều tựa hồ bị lôi điện xé rách. Cuối cùng một đạo. Từ phong hai mắt hiện ra huyết quang. Từ phong rất rõ ràng, chỉ cần vượt qua cuối cùng này một tia chớp, như vậy này lục cửu thiên kiếp liền kết thúc. Nhưng là... Nếu là không có cách nào vượt qua cuối cùng này một tia chớp, như vậy giờ chết của hắn đã đến. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Không có bất kỳ chần chờ, cái kia đầy trời màu bạc sấm sét, làm cho toàn bộ không gian đều hoàn toàn tan vỡ, cả vùng đều đang run rẩy, Vô Tâm Sơn ầm ầm đổ nát. Địa sát thức. Màu máu đỏ nắm đấm xung kích đi ra ngoài, vẫn là đạo kia bất khuất không buông tha thân thể, cùng cái kia màu bạc đầy trời sấm sét, cứ như vậy va chạm đồng thời. Hào hào hào. Cuồng phong từ bốn phương tám hướng gào thét mà qua, Vô Tâm Sơn chỉ còn dư lại giống như vậy, đâu đâu cũng có lăn lộn đá tảng, khắp nơi bừa bộn. Một đạo thân thể, cả người đều là máu tươi, chậm rãi từ Vô Tâm Sơn trung ương, to lớn kia mấy chục thước trong hồ lớn, từ từ dây rủa bỏ ra ngoài. Phốc! Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn lấy ra một đống lớn đan dược, toàn bộ nuốt vào trong bụng, thương thế trên người cũng không có xuất hiện bất kỳ giảm bớt. Chương 1566, đại chiến sắp tới. Hỗn độn vô cực quyết. Từ Phong không ngừng sử dụng tới hỗn độn vô cực quyết, cái kia chút tinh thuần đan dược thất phẩm, cuối cùng là chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hòa vào trong thân thể của hắn. Tinh khiết linh lực bắt đầu trợ giúp chữa trị thân thể của hắn, thương thế của hắn cũng đang chậm rãi khôi phục. Bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Từ Phong đứng dậy, hắn biết nhất định phải chạy trở về chiến minh, không phải vậy nhiệm vụ liền thất bại. Ngay sau đó, hắn tuy rằng thương thế vẫn không có triệt để khôi phục, nhưng cũng nắm giữ năng lực tự vệ. Từ Phong đi tới Vô Tâm Sơn phía dưới, phát hiện Hà Kiện bọn người đang nóng nảy đợi chờ mình. Đến rồi. Mắt thấy Từ Phong đến, Hà Kiện đám người nội tâm đều là kính nghệ, kinh khủng như vậy thiên kiếp, Từ Phong thật vẫn sống sót, hơn nữa tuy rằng bị thương, nhưng cũng khôi phục không ít. Đi thôi. Từ Phong quay về Hà Kiện đám người nói một tiếng, trên người linh lực lưu động, liền hướng về chiến minh đang bay ra đi, hắn một bên phi hành một bên chữa thương. Hà Kiện đám người đi theo Từ Phong bên người, có chút muốn nói lại thôi, chung quy Hà Kiện vẫn là không có nhịn xuống, hắn tính cách vốn là hết sức ngay thẳng, trước xem thường Từ Phong hắn liền nói thẳng ra, phát hiện tại nội tâm hổ thẹn hắn không nói ra liền không an nhàn. Hà Kiện trực tiếp quay về Từ Phong, nói rằng, Từ Phong, ta không biết thực lực của ngươi mạnh như vậy, dù sao ta Hà Kiện xưa nay chưa từng thấy lợi hại như vậy lục phẩm linh tôn. Vì lẽ đó, ta cảm thấy được mắt thấy mới là thật hay nghe là giả, ta trước xác thực đối với ngươi rất không vừa ý, nhưng là thực lực của ngươi hoàn toàn chinh phục ta. Con người của ta tính cách hết sức ngay thẳng, ta trước trêu cho ngươi, hiện tại cảm thấy hết sức hổ thẹn. Không nói ra ta chính là không thoải mái, ngươi nếu là muốn xử phạt ta, cho dù là giết ta, ta đều mỗi ý kiến. Hà Kiện quay về Từ Phong nói thẳng, âm thanh hết sức quang minh lỗi lạc. Từ Phong nhìn về phía Hà Kiện, hơi kinh ngạc, nhưng cũng biết Hà Kiện tính cách, cười nói, yên tâm đi, ta nếu là muốn trách quái lời của các ngươi, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Đi thôi. Từ Phong không có tiếp tục cùng Hà Kiện bọn họ nhiều lời, mà là hướng về đằng trước tiếp tục phi hành. Hà Kiện chờ mấy người nhìn Từ Phong bóng lưng, nội tâm đều là kính nghệ, như vậy lòng dạ, thiên phú như vậy, thực sự là cho người khó có thể tin. Từ Phong chờ 10 người, trực tiếp trở lại chiến minh bên trong tòa phủ đệ. Tam trưởng lão, cái kia Từ Phong sống sót trở về. Ngay ở Từ Phong vừa rồi trở lại chiến minh trong phủ đệ thời điểm, tam trưởng lão Sử Văn Đức trong sân, đã có người tới đến Sử Văn Đức trước mặt báo tin. Sử Văn Đức nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, nói, làm sao có khả năng. Phải biết nhưng là Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão tự mình ra tay. Hắn có thể còn sống trở về. Thuộc hạ vừa nãy tận mắt nhìn thấy, hơn nữa bên người hắn Hà Kiện đám người, tất cả đều sống sót. Một cái không chết. Cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng võ giả quay về Sử Văn Đức nói rằng. Sử Văn Đức đứng dậy, hắn thoáng nhíu mày lại đầu, chẳng lẽ nói Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão cũng không có ra tay, đáng chết kia lão giả, hắn chẳng lẽ thật sự không có ra tay. Tam trưởng lão, ngươi nói có thể hay không cái kia Từ Phong không có đi Vô Tâm Sơn, cũng đã dẹp đường trở về phủ đây. Bên cạnh cửu phẩm linh tôn đỉnh cao nói rằng, không thể nào. Sử Văn Đức nhíu mày lại đầu, không biết tại sao, nội tâm của hắn bên trong, có một loại dự cảm bất tưởng. Theo Tử Phong trở về, Nô Vân Tôn mang trên mặt ý cười, là hắn biết Từ Phong có thể xong thành trưởng lão khảo hạch nhiệm vụ. Hắn cười nói, Từ Phong huynh đệ, ta liền biết ngươi có thể đủ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ngô đại ca, ta có chút việc muốn cùng Minh chủ nói, không biết có thể hay không. Từ Phong nhìn về phía Ngô Vân Tôn, nếu cái kia Sử Văn Đức là chiến minh khoảng cách, như vậy, đến thời điểm, chiến minh cùng Ly Hỏa giáo chiến đấu, nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Ha ha! Ngươi muốn gặp Minh chủ, cái này còn không đơn giản, ngươi bây giờ xong thành trưởng lão sát hoạch nhiệm vụ, đón lấy Minh chủ tất nhiên sẽ tự mình tiếp kiến ngươi, sau đó tự mình bổ nhiệm ngươi làm thứ bắt trưởng lão đây. Nghe thấy Ngô Vân Tôn, Từ Phong gật gật đầu, cái kia cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Đúng như dự đoán, lúc xế chiều, Minh chủ liền tổ chức hội nghị, muốn đích thân nhận lệnh Từ Phong trở thành chiến minh thứ bắt trưởng lão. Ngô Vân Tôn cùng Từ Phong đồng thời hướng về chiến minh đại điện nghị sự đi đến. Các ngươi nhìn thấy chưa, đi theo ngũ trưởng lão bên người người thanh niên kia gọi là Từ Phong, có người nói hắn thiên phú rất mạnh mẽ. Tuổi còn trẻ đã là cực tôn bảng 80 tên. Không phải là, hiện tại hắn muốn trở thành chúng ta chiến minh thứ bắt trưởng lão, thực sự là cho người ước ao, như thế tuổi còn trẻ liền có thể trở thành trưởng lão. Trở thành chúng ta chiến minh trưởng lão, đãi ngộ rất tốt. Từ Phong tiếp theo Ngô Vân Tôn đi ở chiến minh bên trong, rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt đều mang theo kính nghệ. Dù sao, trước hay là còn có người cảm thấy Từ Phong uổng được hư danh. Có thể, hiện tại Từ Phong thông qua trưởng lao sát hoạch, còn ai dám nói hắn uổng được hư danh đây? Chiến minh bên trong cung điện, trên nhất mặt ngồi vẫn là minh chủ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đám người cũng đều rối rít ngồi ở trong đại điện mặt. Sử Văn Đức nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, rõ ràng để lộ ra vẻ sắc ý. Từ Phong hiện tại đã ngưng tụ ra 8 tầng sát lục đạo tâm, hắn đối với giết hại khí tức cảm thụ rất rõ ràng, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Sử Văn Đức sát ý. Hừ, nếu muốn giết ta, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chết ở trong tay ta mặt. Từ Phong ở bề ngoài vô cùng bình tĩnh, hắn đến ở giữa cung điện. Ha ha, không sai. Chiến minh minh chủ nhìn Từ Phong, cười nói, Từ Phong, chúc mừng ngươi xong thành trưởng lão sát hoạch nhiệm vụ, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm chúng ta chiến minh người thứ 8 trưởng lão. Ngươi làm chiến minh người thứ 8 trưởng lão, ngươi có thể chính mình chiêu thu võ giả vì ngươi sử dụng, chỉ cần không trái với chiến minh quý củ, đều có thể. Đương nhiên, chiến minh cần ngươi thời điểm chiến đấu, ngươi cũng cần đứng ra. Bằng không, ta cái này minh chủ liền sẽ đích thân ra tay, đem ngươi xóa bỏ. Nhiều tạ minh chủ. Từ Phong quay về ngồi ở phía trên minh chủ cúi người chào, ngỏ ý cảm ơn. Từ Phong trực tiếp linh hồn truyền âm, nói, minh chủ, ta có một số việc cần cùng ngươi nói riêng, chuyện này liên quan đến chúng ta chiến minh sống còn. Chiến minh minh chủ nghe thấy Từ Phong truyền âm, nhất thời hai mắt ánh mắt ngưng lại. Hắn trên mặt không lọt dấu vết, cười nói, Từ Phong, xem ra ngươi lần này trưởng lao sát hoạch, bị thương, lại vẫn không có khôi phục. Bây giờ đại chiến sắp tới, ngươi lưu lại ta giúp ngươi chữa thương, trợ ngươi khôi phục. Nhiều tạ minh chủ. Từ Phong nói rằng, các ngươi các trưởng lão khác, còn có chuyện sao? Nếu là không có sự tình, vậy thì đều ly khai đi, ta cho bắt trưởng lão chữa thương, nhưng nếu có việc tình, có thể báo cáo. Minh chủ nhìn trong đại điện mặt những người khác, trực tiếp mở miệng nói. Minh chủ, tuyệt đối không thể, ngươi chính là chúng ta chiến minh gốc gác cùng căn cơ, ngươi tự mình ra tay vì là một tên tiểu tử chữa thương, vạn nhất hao tổn linh lực, đại chiến sắp tới, đó cũng không hay. Sử Văn Đức nhìn ngồi ở phía trên minh chủ, trực tiếp đưa ra ý kiến, nói rằng, chương 1567, chiến minh đối chiến Ly Hỏa giáo. Minh chủ quay về Sử Văn Đức vung vung tay, nói, đa tạ tam trưởng lão quan tâm, ta đường đường linh đế cường giả, vì là bắt trưởng lão liệu chữa thương, không ảnh hưởng toàn cục, ngươi đừng lo. Như là không có chuyện gì khác, đều đi ra ngoài đi. Minh chủ cũng không có cảm kích, Sử Văn Đức hai mắt nơi sâu xa có chút không vui, chỉ có thể đứng dậy ly khai đại điện. đại điện người ở bên trong đều đã xong. Tư Phong, ngươi có chuyện gì muốn nói đi. Minh chủ nhìn Tư Phong, trong thần sắc mang theo thưởng thức. Như vậy tuổi, liền nắm giữ thiên phú như vậy cùng thực lực, cùng với rất cường đại tâm tình, không thể không nói Tư Phong để hắn cảm thấy hết sức kinh hỉ. Tư Phong lấy ra tay bên trong một viên quả cầu thủy tinh, hắn trực tiếp đem quả cầu thủy tinh vứt cho ngồi đối diện Minh chủ, nhất thời cái kia trong thủy tinh cầu mặt ghi chép ở Vô Tâm Sơn. Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão nói nội gian là sử văn đức tất cả, nhất thời hiện ra ở Minh chủ trước mắt, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra sát ý lạnh như băng. Hừ, cái này sử văn đức, thực sự là chết không hối cải, ta sớm liền cảm thấy hắn có gì đó không đúng, không nghĩ tới hắn lại dám cấu kết Ly Hỏa giáo. Minh chủ nói tới chỗ này, nhất thời trên mặt có chút vạn hạnh vẻ mặt, hắn nhìn về phía Tư Phong. Nói, Tư Phong, ngươi có biết hay không, của ngươi tin tức này thật sự giá trị thiên kim. Không qua mấy ngày, chính là chúng ta chiến minh cùng Lý Hỏa giáo chiến đấu, đến thời điểm vì cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống, nói vậy hai bên đều sẽ ra tay đánh nhau. Mà hai người bọn ta bên linh đế cường giả, cũng không có thể nhúng tay. Vì lẽ đó hết thể chiến đấu hay là muốn y gì theo dựa vào mấy người các ngươi trưởng lão. Cái này sử văn đức như là nội gian, chúng ta chiến minh cũng sẽ bị hắn hãm hại. Cũng còn tốt, ngươi sớm cho kịp phát hiện tin tức này, thực sự là vận hạnh. Minh chủ có thể tưởng tượng, như là đến thời điểm ngọn lửa chiến tranh bắt đầu lan tràn. Sử văn đức đến thời điểm tùy tiện cấu kết Ly Hỏa giáo người, chỉ cần giết chết chiến minh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một vị trong đó, chiến cuộc thì sẽ hoàn toàn thay đổi. Cái này cũng là trùng hợp. Tư Phong đúng là không có dành công ý tứ, hắn hiện tại nếu là chiến minh trưởng lão, lấy tính cách của hắn, đương nhiên là lấy chiến minh lợi ích làm trọng. Minh chủ nhưng đột nhiên nhìn về phía Tư Phong, hắn chính là rất rõ ràng, vừa mới cái kia ông lão chính là Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão, chính là cực tôn bảng 65 tên cường giả. Nói cách khác, hiện tại Tư Phong có thể đứng ở trước mặt mình. Như vậy khả năng duy nhất chính là Tư Phong đã giết chết đối phương, hay hoặc là đánh bại đối phương. Minh chủ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ trên mặt của ta có hoa? Tư Phong sờ sờ mặt của mình, hơi kinh ngạc nói. Minh chủ trợn tròn mắt, nói, tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, cực tôn bảng 65 Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão, đã bị ngươi ở Vô Tâm Sơn giết chết. Minh chủ, không phải là giết chết cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao sao? Có như thế đáng giá kinh ngạc sao? Tư Phong đầy mặt vô tội nói rằng, tựa hồ đối với hắn mà nói giết chết cực tôn bảng 65, thật sự không đáng cao hứng. Vô hình giả bộ. Bức chí mạng nhất. Thời khắc này chiến minh minh chủ nội tâm, chỉ có một câu nói này, đó chính là trước mặt cái này tiểu tử thối rất có thể xếp vào. Lục phẩm linh tôn tu vi. Chém giết cực tôn bảng 65 tồn tại, còn không đáng được khiếp sợ sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn cảm thấy, thực lực của chính mình có thể tiến thêm một bước? Ha ha! Không nghĩ tới chúng ta chiến minh lần này còn thu hoạch một thiên tài, tuy rằng sử văn đức là nội gian, bây giờ chỉ cần biết rằng thân phận của hắn, thì sẽ không với thế cục tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiểu tử ngươi nói cho ta biết, như là chiến minh cùng Ly Hỏa giáo thời điểm chiến đấu, ta nhường ngươi đối chiến sử văn đức, ngươi có mấy phần chắc chắn vẫn sống sót, kiềm chế lại hắn. Chiến minh minh chủ rất rõ ràng, như là sử văn đức không có làm phản, như vậy bọn họ chiến minh xác thực không ý kỵ Ly Hỏa giáo, bọn họ thực lực tổng hợp cường hãn hơn Ly Hỏa giáo. Nhưng là, hiện tại sử văn đức làm phản, như vậy chiến minh liền sẽ rơi vào hạ phong. Cũng còn tốt đột nhiên bước lên từ phòng, dĩ nhiên giết chết Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão. 8, 9, 10% đi. Từ phong kỳ thực cũng không có nói ra 100%, lấy hắn hiện tại 8 tầng sát lục đạo tâm cảnh giới, lại thêm 6 tầng trọng lực đạo tâm, hoàn toàn có thể chứng minh chống chọi sử văn đức. Như là hắn sử dụng những thứ khác một ít thủ đoạn, nói thí dụ như linh hồn bí thuật, nói thí dụ như thiên địa kỳ hỏa. Muốn giết chết sử văn đức cũng chưa chắc không thể. Tự tin như vậy. Chiến Minh Minh chủ nhìn Từ Phong, có chút vui mừng nói. Không biết hắn giờ khắc này nếu như biết Từ Phong nội tâm ý nghĩ, sẽ không sẽ khiếp sợ càng thêm nói không ra lời. Chuyện này ta đã biết được, đón lấy ta giúp ngươi chữa thương, trợ ngươi khôi phục thương thế. Chiến Minh Minh chủ thật sự trợ giúp Từ Phong chữa thương, nhất thời Từ Phong chỉ cảm nhận được một luồng hùng hồn dường như thiên địa linh lực, hướng về thân thể của chính mình phun trào mà tới. Trên mặt của hắn mang theo kinh hỉ, đây chính là linh đế cường giả thực lực, trong lúc phất tay, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, vô cùng huyền diệu. Từ Phong nắm cơ hội này, mau mau khôi phục thân thể thương thế. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, Từ Phong mới từ đại điện ly khai. Sử Văn Đức như cũ phái người giám thị Từ Phong nhất cử nhất động. Ô ô! Ngay ở sáng sớm ngày hôm đó, toàn bộ chiến minh bên trong, từng trận dường như gào thét thanh âm vang lên, nhất thời tất cả mọi người hướng về chiến minh to lớn kia quảng trường đi. Ai cũng biết, chiến minh sẽ phải cùng Lý Hỏa Giáo cuộc chiến sinh tử. Nói vậy thanh âm này chính là tụ tập thanh âm của mọi người, nên muốn xuất phát đi chiến đấu. Từ Phong huynh đệ, đi! Nô Vân Tôn mang theo Từ Phong, hướng về cái kia to lớn sân rộng đi. Nhất thời, lớn sân rộng bên trên trồng chất như núi đều là người. Chiến Minh Minh chủ đứng ở trước nhất mặt, hai mắt của hắn quét mắt tại chỗ toàn bộ người, nói, hôm nay, chúng ta Chiến Minh liền muốn cùng Lý Hỏa Giáo khai chiến. Nơi đó phát hiện tiên tiên thần đạo hạt giống, đến thời điểm mọi người nhớ kỹ, không nên nương tay, có thể chém giết đối phương, tuyệt đối không nên buông tha, bằng không chết chính là mình. Chiến Minh Minh chủ ánh mắt rơi vào tám đại trên người trưởng lão, hắn mở miệng nói, chúng ta Chiến Minh tám đại trưởng lão, đều là cực tôn bảng cường giả. Những trận chiến đấu tiếp theo liền muốn y dì theo dựa vào sức mạnh của các ngươi, vì Chiến Minh vinh dự, vì tiên thiên thần đạo hạt giống, tất cả mọi người phải toàn lực ứng phó chiến đấu. Các ngươi bảy đại trưởng lão đều tự nắm giữ đội ngũ của chính mình, liền toàn bộ mang theo xuất phát. Mà bắt trưởng lao vừa rồi gia nhập chiến minh không bao lâu, là có thể hành động đơn độc. Đón lấy ta tuyên bố, toàn bộ xuất phát. Theo chiến minh minh chủ sông lên trước, hắn bay lượn ở thành phố bầu trời. Toàn bộ chiến minh thành thị bên trong, đều là xôi trào khắp trốn. Đi! Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn đứng chung một chỗ, đối phương quay về Từ Phong gật gật đầu, liền hướng về chiến minh minh chủ phía sau theo tới. Nhiệt huyết hoàn toàn tiêu đốt. Các ngươi nói lần này chúng ta chiến minh cùng Ly Hỏa Giáo, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Chiến minh thực lực, xưa nay đều so với Ly Hỏa Giáo phải cường hãn hơn rất nhiều, ta cảm thấy được chiến minh tất thắng không thể nghi ngờ. Ta cũng xem trọng chiến minh, dù sao Ly Hỏa Giáo võ giả xếp hạng, không có chiến minh cao. Có người nói lần này hai biên chiến đấu, chính là bởi vì tiên thiên thần đạo hạt giống. Tòa thành thị này người, đều rối rít nghị luận. Chương 1568, giao cho ta đến. Theo ở Vưu Tuấn Đạt dẫn dắt đi, chiến minh gần mấy trăm người đội ngũ, tu vi thấp nhất là thất phẩm linh tôn, bát phẩm linh tôn số lượng nhiều nhất. Cửu phẩm linh tôn cũng có mấy chục người gần trăm người, còn có cửu phẩm linh tôn tột cùng võ giả, đều có 20, 30 người, càng là nắm giữ 8 đại trưởng lão. Đều là cực tôn bảng thành viên. Tốt cường liệt đích quan mang. Rất nhiều người nhìn chằm chằm xa xa tòa kia nguy nga ngọn núi, nơi đó vệt hào quang kia phóng lên trời, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây tia sáng kia thai nghén bên dưới. Toàn bộ thiên địa linh lực, không ngừng hướng về tia sáng kia vị trí hội tụ, phía dưới đều là từng vòng ba quang lấp lóe, vô số người đều rối rít tới gần. Chiến minh cùng Lý Hỏa Giáo chiến đấu. Tất nhiên là một phen cuộc chiến sinh tử, căn cứ nói là tranh cướp sắp xuất hiện tiên thiên thần đạo hạt giống, không biết ai có thể thắng lợi. Ồ, nơi đó chính là tiên thiên thần đạo hạt giống xuất hiện địa phương, có người nói cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống có thể nói là trí bảo. Đối với linh tôn đỉnh cao tu vi người đến nói, ngưng tụ lĩnh vực có trợ giúp rất lớn. Cái nào sợ không phải đỉnh cao linh tôn tu vi. Linh tôn tu vi sau khi uống, cũng có trợ giúp rất lớn, đáng tiếc chúng ta nhất định chỉ có thể nhìn xem cho vui. Ha ha! Ngươi nếu như cảm giác mình chán sống, ngươi có thể xuất thủ à, phải biết cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống, liền ở ngọn núi kia chi đỉnh, có người nói vẫn còn ở ngưng tụ. Ngươi rất nói gì phí lời, ngươi không nhìn thấy Chiến Minh Minh chủ cùng Lý Hỏa giáo giáo chủ ở nơi đó, hai người này cũng đều là linh đế cường giả, ta đi tới không là chịu chết sao. Từ Phong nhìn đối diện xa xa, nơi đó cũng là rậm rạp chẳng chịt bóng người, phải là Ly Hỏa giáo tồn tại. Vưu Tuấn Đạt, xem ra các ngươi Chiến Minh không lớn dạng, liền lục phẩm linh tôn rác rưởi đều có. Thư An chính là Ly Hỏa giáo giáo chủ, hắn nhìn Từ Phong trào phúng đứng lên. Thư An, như là đánh ngụm nước ỉ vào có thể chiến thắng, chúng ta đều không cần tất cả nhân viên điều động, ta Chiến Minh trực tiếp chịu thua, ta nói không lại ngươi. Vưu Tuấn Đạt, mang trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, trong thần sắc có chút khinh bỉ nhìn về phía Thư An, đến cùng Từ Phong có phải hay không rắc rưởi, sau đó sẽ cho ngươi một cái rất lớn kinh hỉ. Hừ! Thư An lạnh lùng hừ một tiếng, nhất thời gầm lên giận dữ nói, Ly Hỏa giáo toàn bộ nghe lệnh, toàn bộ điều động, giết không tha. Rào! Rào! Rào! Ly Hỏa giáo người bên kia điên cuồng hướng về Chiến Minh bên này tập kích tới, từng cái đều giống như mãnh hổ hạ sơn. Vưu Tuấn Đạt nhìn về phía Chiến Minh thành viên, cũng là mở miệng nói, toàn bộ ra tay, giết cho ta. Vưu Tuấn Đạt cùng Thư An Đô là linh đế cường giả, dựa theo địa ngục môn quy củ, bọn họ không thể ra tay, hơn nữa hai người bọn họ coi như ra tay, cũng không phân được thắng bại. Chiến Minh bên này cũng là bảy cái trưởng lão, Từ Phong cũng không gấp ra tay, hắn tiếp theo Chiến Minh mọi người, hướng về đối diện Ly Hỏa giáo người giết tới. Ly Hỏa giáo nguyên bản nắm giữ bảy cái trưởng lão, nhưng là giờ khắc này bọn họ ngũ trưởng lão đã bị Từ Phong ở Vô Tâm Sơn giết chết, cũng không có xuất hiện ở đây. Sử Văn Đức nhìn đối diện Ly Hỏa giáo sáu cái trưởng lão, sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Truyền âm quay về đối diện một ông già nói, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão đây. Ly Hỏa giáo đại trưởng lão, hắn nhìn về phía Sử Văn Đức địa phương, truyền âm nói, ngũ trưởng lão không có trở về, dựa theo giáo chủ suy đoán, khả năng đã gặp bất trắc. Hồi hộp. Sử Văn Đức nội tâm nhất thời hồi hộp một tiếng, sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, thầm nghĩ, lẽ nào thân phận của ta ở Chiến Minh đã bại lộ. Không đúng vậy. Như là thân phận của ta bại lộ, tại sao Vưu Tuấn Đạt không trực tiếp ra tay giết chết ta, dĩ nhiên lưu ta đến hai biên đại chiến bắt đầu. Đọc Chu. Hiện với ít nói nhảm, chiến đấu đi. Chiến Minh đại trưởng lão nhìn chằm chằm đối diện đại trưởng lão, hai người bọn họ đều là nửa bước linh đế cường giả, trên người nửa bước lĩnh vực cũng khuyết tán ra, hai người ở cực tôn bảng xếp hạng đều là 20 tên trái phải. Vì vậy, hai người phát sinh đại chiến, mặc dù là thanh thế hùng vĩ, nhưng là ai cũng căn bản là không có cách giết chết ai. Theo trưởng lão bọn họ cũng dồn dập bắt đầu giao thủ, toàn bộ hiện trường càng trở nên tiếng giết chấn thiên, khí thôn sơn hà, xa xa tiên thiên thần đạo mầm mống khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Hừ, ta trước tiên làm bộ liên thủ với tứ trưởng lão đối phó Ly Hỏa giáo, sau đó thừa cơ tập kích hắn. Sử Văn Đức nội tâm quyết định chủ ý, hắn nhất thời nhìn về phía tứ trưởng lão, nói, tứ trưởng lão, hai người chúng ta liên thủ đối phó Ly Hỏa giáo tam trưởng lão, người này thực lực mãnh liệt hơn ta một ít, ngươi cảm thấy thế nào? Tứ trưởng lão sắc mặt hơi biến hóa, cười nói, có tam trưởng lão liên thủ với ta, như vậy chúng ta chém giết Ly Hỏa giáo tam trưởng lão, đó chính là thập nã cửu ổn sự tình. Phía trên trưởng lao chiến đấu liên miên, phía dưới rậm rạp chẳng chịt người, máu tươi không ngừng chảy xuôi, cả vùng đều đang run rẩy, vô số người gục xuống. Kha kha, chết đúng là ngươi. Từ Phong ở trong đám người, hắn chỉ là lục phẩm linh tôn tu vi, đối diện Ly Hỏa giáo người, đối với hắn như vậy lục phẩm linh tôn, căn bản hào không phong bị. Vành, liền. Từ Phong ở phía dưới giường như sói vào đàn dê giống như vậy, hắn coi trọng giết chết một loại đều là cửu phẩm linh tôn tột cùng tồn tại, trong nháy mắt hắn liền giết chết ba cái cửu phẩm linh tôn võ giả đỉnh cao. Thư An sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn Từ Phong thân ảnh, cả giận nói, các ngươi đang làm gì? Mau mau giết chết cái kia lục phẩm linh tôn tiểu tử. Thực lực của hắn không đơn giản, không phải là lục phẩm linh tôn, đừng khinh địch, ra tay toàn lực chém giết. Thư An ra lệnh một tiếng, nhất thời ly hỏa giáo rất nhiều người hướng về Từ Phong tập kích tới. Ha ha! Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, liền sợ ngươi nhóm không được. Từ Phong trên người đại viên mãn linh tôn thân thể, khí thế chấn thiên động địa, song quyền của hắn, kèm theo trên người sát lục đạo tâm khí thế, căn bản không người có thể địch. Đáng chết! Ngươi làm sao có khả năng phòng bị ta? Sử Văn Đức hai mắt sắp nước, hắn không nghĩ tới chính mình khoảng cách bên người tứ trưởng lão gần như vậy, hắn ra tay đánh lén đối phương, lại bị đối phương tránh khỏi. Hơn nữa còn là ở cùng đối diện ly hỏa giáo người chiến đấu dưới tình huống, cái kia duy nhất thuyết pháp chính là, hắn thân phận của chính mình đã bị tiết lộ. Sử Văn Đức, ngươi thực sự là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, minh chủ đem ngươi thăng lên làm tam trưởng lão, ngươi dĩ nhiên lựa chọn phản bội chiến minh, chúng ta đều biết ngươi là nội gian, chỉ là vẫn không lên tiếng mà thôi. Tứ trưởng lão hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Sử Văn Đức, trực tiếp giận dữ hét. Hừ, biết thân phận của ta thì lại làm sao, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Sử Văn Đức quay về ly hỏa giáo người kia mở miệng nói, ra tay, chém giết người này. Vành! Từ Phong bước ra một bước, trên người của hắn những người kia đều bị giết chết, thân thể của hắn xuất hiện ở tứ trưởng lao bên người, cười nói, cái này Sử Văn Đức, từ nhìn thấy ta liền muốn giết ta, hắn giao cho ta giết, làm sao? Bên cạnh tứ trưởng lão nhìn Từ Phong, có chút giật mình nói, bắt trưởng lão, hắn chính là cực tôn bảng 37, ngươi thật sự có nắm bắt chém giết hắn. Chương 1569, Sử Văn Đức thất bại. Nắm chắc. Từ Phong mang trên mặt bình tĩnh thần sắc, trên người của hắn linh lực bắt đầu lưu động. 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời di động. Bên cạnh tứ trưởng lão nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn gật gật đầu, nói, bắt trưởng lão, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi đối phó ly hỏa giáo tam trưởng lão. Nhất thời, ly hỏa giáo tam trưởng lão cùng ông lão kia liền chiến đấu với nhau. Ly hỏa giáo tam trưởng lão thực lực khá mạnh, thế nhưng cũng không có ưu thế áp đảo. Sử Văn Đức nhìn về phía Từ Phong, trong hai mắt trên mặt mang theo băng hàn sắc ý, nói, Từ Phong, xem ra ngươi thật vẫn hết sức tự tin. Lại dám cùng ta chiến đấu. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta chính là cực tôn bảng 37 cường giả, ở toàn bộ địa ngục châu, đỉnh cao linh tôn tu vi, có thể đánh bại ta đều đã ít lại càng ít. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ngông cuồng nhưng là phải trả giá giá thê thảm, thực sự là không tự lượng sức tiểu tử, như vậy thì muốn cùng ta chiến đấu. Sử Văn Đức trên người khí tức tràn ngập ra, nhất thời trên người hắn chính là hàng loạt cuồng phong gào thét đứng lên, cái kia cuồng phong gào thét chính là phong chi đạo tâm. Sử Văn Đức phong chi đạo tâm, dĩ nhiên ngưng tụ ra 7 tầng. Chẳng trách Sử Văn Đức có thể đứng hàng cực tôn bảng 37, bằng vào 7 tầng phong chi đạo tâm, xác thực có thể quét ngang rất nhiều người. Đừng xem thường 7 tầng đạo tâm cùng 6 tầng đạo tâm, chỉ là cách xa một bước. Như vậy cũng tốt so với lục phẩm linh tôn cùng thất phẩm linh tôn, cũng chỉ cách xa một bước, nhưng là hai người thực lực, cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Đồng dạng, đạo tâm cũng là như thế. Đi chết đi cho ta. Sử Văn Đức nổi giận gầm lên một tiếng, trên người của hắn cuồng phong gào thét mà qua, nhất thời cái kia vô cùng vô tận cơn lốc, dĩ nhiên tại Sử Văn Đức giữa hai tay ngưng tụ. Không gian kia cơn lốc thậm chí ngay cả hư không đều bị xé nứt ra, cơn lốc kia hình thành một cái to lớn lốc xoáy, hướng về Từ Phong vị trí hung hăng bao phủ tới. Thư An nhìn Từ Phong cùng Sử Văn Đức chiến đấu, rêu cực nói, Vưu Tuấn Đạt, không nghĩ tới các ngươi chiến minh còn muốn phế vật như vậy, không chỉ tu vì là rất kém cỏi, còn không tự lượng sức. Lục phẩm linh tôn tu vi liền muốn đánh bại Sử Văn Đức. Hắn chính là cực tôn bảng 37 cường giả, truyền thừa của hắn linh kỹ tu luyện cũng đã đến dần vào giai cảnh giới. Vưu Tuấn Đạt nghe thấy Thư An lời nói, có chút lạnh như băng nói, Thư An, các ngươi ly hỏa giáo thực sự là không chừa thủ đoạn nào, ngươi mở ra bao nhiêu tăng mạnh, có thể để hắn phản bội chúng ta chiến minh đây. Vưu Tuấn Đạt rất rõ ràng, Sử Văn Đức ở chiến minh đãi ngộ có thể không phải kém. Sử Văn Đức hiện tại phản bội chiến minh, khả năng duy nhất chính là Ly Hỏa giáo cho Sử Văn Đức mở ra, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện. Ha ha! Ngươi nói không sai, vì Sử Văn Đức, chúng ta Ly Hỏa giáo có thể nói là rơi xuống vốn gốc. Ta từ nhỏ thu được một viên phong chi lĩnh vực mảnh vỡ, ta đáp ứng đem cái viên này phong chi lĩnh vực mảnh vỡ đưa cho hắn. Ngươi cũng biết, lĩnh vực mảnh vỡ vật này, chính là có tiền cũng không thể mua được tồn tại, cho dù là có đầy đủ trí tuân dịch, cũng căn bản không có người bán đấu giá. Thư An thanh âm vang lên, làm cho Vưu Tuấn Đạt gật gật đầu, nói, không sai, đặc biệt là phong chi lĩnh vực mảnh vỡ, đơn giản là vô cùng quý giá. Bất quá, ngươi e sợ phải thất vọng, ta nhìn đến Sử Văn Đức chỉ sợ không phải trong mắt ngươi phế vật đối thủ. Trong giọng nói của hắn trên mặt mang theo tự tin. Vưu Tuấn Đạt rất rõ ràng từ phong chém giết Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lao sự tình, mà đối phương cũng là cực tôn bảng 50 vị trí đầu cường giả, từ phong lại có thể chém giết. Hắn sau đó tìm được người hỏi thăm qua Vô Tâm Sơn tất cả, biết từ phong ở Vô Tâm Sơn giết chết Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lao phía sau, còn thu được rất tốt cơ duyên, thực lực tăng lên rất lớn. Nói cách khác, phía trước Từ Phong có thể giết chết Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão, ở thực lực tăng lên phía sau, Từ Phong cho dù là đánh không lại Sử Văn Đức, cũng sẽ không bị giết chết. Hào hào hào. Mắt thấy cơn lốc kia quét ngang mà đến, Từ Phong hai mắt cũng hiện ra một vẻ nghiêm nghị, trên người của hắn sát lục đạo tâm bạo phát, nhất thời 8 tầng sát lục đạo tâm khuyết tán ra trong nháy mắt đó. Toàn bộ hiện trường vô số người đều trở nên sôi trào. 8 tầng sát lục đạo tâm, cái này đã rất khủng bố, ở toàn bộ địa ngục châu, bọn họ hầu như chưa từng thấy ngưng tụ ra 8 tầng đạo tâm cường giả. Cho dù có ngưng tụ ra 8 tầng đạo tâm linh tôn cường giả, cũng đều là muốn chết, cơ hồ là tiêu tốn mình cả đời, mới có thể ngưng tụ ra 8 tầng đạo tâm. Phải biết, Từ Phong hiện tại mới 26-27 tuổi. 8 tầng sát lục đạo tâm. Sử Văn Đức cuối cùng là rõ ràng, tại sao Từ Phong có thể giết chết Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lão, như vậy 8 tầng sát lục đạo tâm, xác thực quá khủng bố. Cho dù là hắn Sử Văn Đức, giờ khác này lại bị 8 tầng sát lục đạo tâm, làm cho huyết dịch của cả người có chút gấp thúc, huyết dịch lưu động đều trở nên vô cùng vội vàng. Nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra, cái môn này thượng phẩm truyền thừa linh kỹ uy lực, triệt để bày ra. Phải biết, sát quyền càng là sát lục đạo tâm càng thêm cường hãn, bùng nổ uy lực liền càng khủng bố hơn. Thời khắc này Từ Phong, sử dụng tới sát quyền, phảng phất một tên sát thần. Vành! Cái kia màu máu đỏ nằm đấm, đỉnh thiên lập địa, kinh thiên động địa, liền một quyền như vậy cùng cái kia cơn lốc cuồng bạo, hung hăng va chạm đồng thời gian phảng phất đều trở nên đình chỉ. Xì xì xì xì. Ngay sau đó truyền đến hư không không ngừng phá toái âm thanh, ở cơn lốc kia cùng huyết sắc nắm đấm trước, hư không bị xé nứt ra, sóng khí hướng về xung quanh lan lộn. Chết! Sử Văn Đức nhìn tình cảnh này, thân thể không lùi mà tiến tới, hai tay biến thành một đạo dấu bàn tay, mang theo cuồng phong hủy diệt hết thể khí thế, hướng về Từ Phong lồng ngực hung hăng đánh ra đi. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, dù sao Sử Văn Đức công kích quá cường hãn. Địa sát thức. Sát quyền thức thứ 2 triển khai ra, kèm theo là 8 tầng sát lục đạo tâm, cái kia huyết hồng nắm đấm, phảng phất cả vùng đang run rẩy, nắm đấm đang gào thét. Công kích không ngừng tiếp tục, Sử Văn Đức nguyên bản cho rằng có thể dễ như trở bàn tay chém giết Từ Phong, nào có biết hai người chiến đấu, kéo dài thời gian rất lâu. Đáng chết! Tên tiểu tử này làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Sử Văn Đức nội tâm phát sinh tiếng giống giận dữ, hắn hai tròng mắt đều không ngừng co rút lại. Vưu Tuấn Đạt mang trên mặt sang sảng ý cười, đứng ở hắn cách đó không xa Thư An sắc mặt trở nên rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới lục phẩm linh tôn mạnh mẽ như vậy. Hắn nhìn Vưu Tuấn Đạt, nói, không nghĩ tới ngươi cũng thật là thần thông quang đại, ta đoán không sai. hắn chính là cực tôn bảng 80 người thanh niên kia thiên tài đi. Vưu Tuấn Đạt gật gật đầu, cười rộ lên, hay là, cực tôn bảng lần kế tiếp xếp hạng, hắn có thể xếp hạng 35. Từ Phong, kết thúc chiến đấu đi. Sử Văn Đức hai tròng mắt co rút lại, công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Chiến đấu xác thực nên kết thúc. Nào có biết Từ Phong gật gật đầu, trên người một cổ kinh khủng trọng lực tràn ngập ra, 6 tầng trọng lực đạo tâm kèm theo 8 tầng trọng lực sát lục đạo tâm, nhất thời Sử Văn Đức phong chi đạo lòng ưu thế tốc độ, hoàn toàn bị trọng lực đạo tâm áp chế lại. Đã không có phong chi đạo tâm ưu thế hắn, căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. Hoa! Từ Phong nắm đấm rơi vào Sử Văn Đức lồng ngực, hắn trực tiếp phun ra máu tươi, khuôn mặt ngạc nhiên, nói, giáo chủ, cứu ta. Chương 1570, ly hỏa giáo chịu thua. Giang giác. Đáng tiếc, Từ Phong một quyền lần thứ hai rơi vào lồng ngực của hắn, xương của hắn đầu bị đập nát tan. Phải biết Từ Phong hiện tại nhưng là linh tôn thân thể đại viên mãn sức mạnh. Sử Văn Đức trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, hắn hối hận tại sao mình muốn trêu chọc Từ Phong tên biến thái này, hắn không cam lòng cứ như vậy bị giết chết. Ta theo Ngô Vân Tôn đi đến chiến minh, đệ nhất ngày ngươi liền bắt đầu nhằm vào ta, ta căn bản không trêu chọc ngươi, ngươi nhưng phải để Ly Hỏa giáo ngũ trưởng lao tới giết ta. Ngươi đã nếu muốn giết ta, như vậy hôm nay ta cũng có thể giết ngươi, vì lẽ đó ngươi chết. Nói, Từ Phong một quyền đem Sử Văn Đức trái tim phá nát, cướp đoạt Sử Văn Đức 7 tầng phong chi đạo tan nát cõi lòng mảnh, cùng với Sử Văn Đức chiếc nhận chứa đồ đều rơi vào Từ Phong trong tay. Vưu Tuấn Đạt nhìn đối diện Thư An, mang trên mặt ý cười, Thư An, xem ra lần này ngươi ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới ta chiến minh dĩ nhiên chiêu mộ được thiên tài như vậy chứ. Vưu Tuấn Đạt nhìn đối diện Thư An vẻ mặt, hắn biết Thư An không cam lòng. Hắn rõ ràng đã sắp phải thắng, tại sao sẽ đột nhiên giết ra một cái Tử Phong đây? Nếu là không có Tử Phong xuất hiện, bọn họ Ly Hỏa giáo hôm nay chính là lấy nhiều đánh ít, chiến minh những trưởng lão kia, căn bản không có thể đánh thắng được bọn họ Ly Hỏa giáo. Hừ! Thư An không nói gì, nhưng là thần sắc của hắn giữa cái kia loại đổi bại cảm giác, cũng đã bị Vưu Tuấn Đạt cảm nhận được. Hắn biết Thư An tính cách, chưa tới phút cuối chưa thôi. Chỉ cần Từ Phong giết chết Sử Văn Đức, Từ Phong nhúng tay gia nhập các trưởng lão khác thời điểm chiến đấu, chính là Ly Hỏa giáo đại bại thời gian. Từ Phong giết chết cực tôn bảng 37 Sử Văn Đức, hắn cực tôn bảng xếp hạng, phỏng chừng lại muốn tăng lên chứ. Có vẻ như ta ở địa ngục châu từng ấy năm tới nay, xưa nay chưa từng thấy Từ Phong biến thái như thế, lục phẩm linh tôn tu vi không chỉ có đứng hàng cực tôn bảng, vẫn có thể chém giết 37 tên Sử Văn Đức. Cái này Từ Phong đơn giản là cái quái vật, hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra 8 tầng sát lục đạo tâm, còn có 6 tầng trọng lực đạo tâm, đơn giản là bất khả tư nghị thành tựu. Nếu là ta có Từ Phong một nửa thiên phú, có thể ta hiện tại thì không phải là một người đứng xem, mà là cuộc chiến đấu này chủ giác, xem ra Ly Hỏa giáo thất bại. Người quan sát đều biết, theo Từ Phong đánh bại Sử Văn Đức một khắc đó, cán cân thắng lợi đã đáp xuống chiến minh bên này, chỉ cần Từ Phong nhúng tay các trưởng lão khác chiến đấu, Ly Hỏa giáo những trưởng lão kia, ngoại trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cơ hồ là chắc chắn phải chết cục diện. Đại chiến như vậy, nếu như vừa bắt đầu liền thế lực ngang nhau, như vậy chiến đấu sẽ triền miên. Có thể, nếu là có một bên xuất hiện nghiêng, như vậy thì là dường như hoàng hà nước vỡ đê giống như vậy, thao thao bất tuyệt tan tác. Cái này cũng là tại sao, Thư An hy vọng tiêu tốn phong chi lĩnh vực mảnh vỡ, cũng muốn Sử Văn Đức trốn tránh nguyên nhân. Cuộc chiến đấu này, như là Từ Phong không ra phát hiện, không có ai biết Sử Văn Đức là nội gian, như vậy hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất tập kích một trưởng lão, người trưởng lão kia chắc chắn phải chết. Vào lúc này, Ly Hỏa giáo chính là 9 người, mà chiến minh cũng chỉ có 5 cái trưởng lão, như vậy mình giảm đối phương tăng, chiến minh nhất định là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là, Thư An ngàn tính vạn tính, thật sự không có tính tới, chiến minh bên trong dĩ nhiên giết ra một cái Từ Phong đi ra, không chỉ có là thanh niên thiên tài, hơn nữa còn là quét ngang thiên tài. Liền ngay cả Vưu Tuấn Đạt nội tâm đều là âm thầm vui vẻ, hắn biết Thư An kế hoạch có thể nói là không có sơ hở nào, đáng tiếc Tử Phong xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn. Nếu là không có Tử Phong, bọn họ chiến minh lần này e sợ phải bị thiệt thòi, tổn thất nặng nề. Ngô đại ca, ta tới trợ ngươi. Tử Phong mắt thấy Ngô Vân Tôn cùng đối diện Ly Hỏa giáo trưởng lão, chiến đấu khó hòa giải, nhất thời hắn một tiếng thét to, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Hắn gia nhập chiến cuộc, chỉ là thời gian mấy hơi thở, đối diện Ly Hỏa giáo trưởng lão liền liên tiếp bị công kích, trên người máu tươi đều chảy xuôi hạ xuống. Ngô Vân Tôn kinh ngạc nhìn Tử Phong, nói, Tử Phong huynh đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi biến thái như vậy, liền Sử Văn Đức cũng có thể giết chết, ta thật là bội phục. Nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra, đối diện cái kia Ly Hỏa giáo trưởng lão, trực tiếp bị miễn cưỡng đập bay đi ra ngoài, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi. Tử Phong tiếp tục tìm chuẩn mục tiêu kế tiếp, đặc biệt là tầm mắt của hắn lại đặt ở cách đó không xa, bốn cái nửa bước linh đế trên người, rất nhiều người đều khuôn mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Tử Phong lại muốn một nửa bước linh đế động thủ? A. Theo Tử Phong thân thể tại chỗ biến mất, quả nhiên hiện trường tất cả xôn xao, Tử Phong thật sự đối với cái kia hai cái nửa bước linh đế động thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Ha ha. Có bát trưởng lão giúp đỡ, thực sự là như hổ thêm cánh. Đại trưởng lão nhìn đến giúp đỡ mình Tử Phong, hắn nhưng khi nhìn rõ rõ Tử Phong giết chết kẻ phản bội Sử Văn Đức, đương nhiên sẽ không nhỏ dò xét Tử Phong thực lực. Tử Phong trên người 8 tầng sát lục đạo tâm cùng 6 tầng trọng lực đạo tâm, thật sự là quá khủng bố, dẫn đến Ly Hỏa giáo chính là cái kia nửa bước linh đế, đều trở nên vô cùng buồn bực. Hắn biết rõ, một chọi một mình đấu, hắn có thể giết chết Tử Phong. Nhưng là, cái này Tử Phong phi thường không biết xấu hổ, dĩ nhiên lặng lẽ đứng ở một bên, ở hắn cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, bất thình lình chính là một quyền. Xì xì. Theo Tử Phong quấy rầy quả nhiên đưa đến tác dụng rất lớn, Ly Hỏa giáo đại trưởng lão bị chiến minh đại trưởng lão, trực tiếp một chiêu kiếm hung hăng xuyên thấu vai vai. Nhất thời, hắn cả người trực tiếp cũng lui ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn tức giận trừng mắt Tử Phong, tiểu tử, ngươi thật không biết xấu hổ, đánh lén như vậy có gì tài ba, có bản lĩnh chúng ta tới một chọi một đánh đơn. Tử Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết. Nhất thời cười nói, lão cẩu, một chọi một đánh đơn liền đánh đơn, ngươi có bản lĩnh áp chế tu vi ở lục phẩm linh tôn, đừng nói một chọi một đánh đơn, cho dù là chấp ngươi một tay, cũng có thể. Phúc! Chiến minh rất nhiều người không nghĩ tới Tử Phong còn có như vậy một mặt, đều bị Tử Phong chọc cho nở nụ cười. Đùa gì thế, Tử Phong thực lực như vậy, ai dám áp chế tu vi cùng hắn chiến đấu? Sợ là minh chủ cùng Ly Hỏa giáo giáo chủ, cũng không dám áp chế tu vi ở lục phẩm linh tôn cùng Tử Phong chiến đấu đi. Ly Hỏa giáo đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Thư An trên người. Thư An cắn răng, nói, Vưu Tuấn Đạt, lần này coi như ngươi chiến minh số may, hôm nay ta Ly Hỏa giáo chịu thua, này tiên thiên thần đạo hạt giống, các ngươi chiến minh chính mình tìm kiếm đi, chúng ta Ly Hỏa giáo lui ra. Thư An thanh âm vang lên, hiện trường chiến đấu nhất thời đình chỉ. Đến như vậy sinh tử chém giết, cũng là vì lợi ích, phát hiện ở giáo chủ đều tuyên bố chịu thua, ai còn sẽ mắt không mở tìm đường chết đây. Thư An ánh mắt rơi trên người Tử Phong, hắn cắn răng, nói, tiểu tử thối, ngươi phá hoại ta Ly Hỏa giáo chuyện tốt, sau đó đừng trêu chọc ta Ly Hỏa giáo, không phải vậy ngươi chết rất là thảm. Tiểu tử, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ly Hỏa giáo đại trưởng lão trừng mắt một cái Tử Phong, thân thể cũng là tại chỗ biến mất. Chương 1571, Thiên Thiên Thần Đạo Hạt Giống. Tử Phong nhìn Ly Hỏa giáo mọi người rời đi, từng cái hận không thể ăn dáng dấp của hắn, thầm nghĩ, ai, xem ra một số thời khắc, thực lực quá mạnh mẽ cũng là sai lầm, trách ta lạc. Không biết Ly Hỏa giáo mọi người, nếu như biết Tử Phong giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, có thể hay không sinh ra muốn xé ra từ phong kích động, như thế tự yêu mình, cũng không người nào. Giống, giống, giống. Mắt thấy Ly Hỏa giáo mọi người nhanh chóng rời đi, toàn bộ chiến minh người đều là phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, thanh âm của bọn họ ở trên trời không ngừng khuấy động. Không nghĩ tới người thanh niên kia lợi hại như vậy, chiến minh cùng Lý Hỏa giáo chênh lệch, hầu như chính là từ trên người hắn lấy được, hắn chính là trận chiến này công thần. Thật là ghê gớm thanh niên, lục phẩm linh tôn tu vi đánh bại đỉnh cao linh tôn Sử Văn Đức, hắn bây giờ cực tôn bảng xếp hạng sợ là hướng về phía 35 tên đi tới. Thực sự là lợi hại, không nghĩ tới chúng ta địa ngục châu cũng biết xuất hiện như vậy thanh niên. Thực sự là cho người không tưởng tượng nổi, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lấy suy đoán của ta, này tiên thiên thần đạo hẳn giống, e sợ chiến minh minh chủ sẽ đưa cho Tử Phong một viên, dù sao trận chiến này hắn chính là lập xuống đại công. Người xem cuộc chiến thời khắc này tầm mắt, đều tụ tập trên người Tử Phong. Cái này lục phẩm linh tôn tu vi, lại có thể chém giết cửu phẩm linh tôn tột cùng tồn tại. Cái này tràn ngập kỳ tích thanh niên. Không chỉ có là người xem cuộc chiến nhìn kỹ Tử Phong, giờ khắc này kết thúc chiến đấu, chiến minh mấy cái trưởng lão, đều rối rít bao quanh Tử Phong, khuôn mặt kính nể. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong dĩ nhiên không lộ liễu, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy. Trước, chiến cửa nhị trưởng lão ở Tử Phong gia nhập chiến minh thời gian, hắn làm khó dễ quá Tử Phong. Giờ khắc này cũng nhìn Tử Phong, có chút lúng túng cười nói, Tử Phong huynh đệ, ta không biết Sử Văn Đức là kẻ phản bội, lúc đó ta cũng là vô tâm làm khó dễ ngươi. Tử Phong nghe thấy nhị trưởng lão lời nói, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nhị trưởng lão không cần khách khí, tất cả vẫn còn cần dùng thực lực nói chuyện, dù sao ta lúc đó gia nhập chiến minh, cũng không có ai cảm thấy ta rất lợi hại, cái này cũng là bình thường sự tình. Nhị trưởng lão nhìn Tử Phong đối với mình vậy không lạnh không nhạt thần sắc, nội tâm đều là thầm mắng mình. Ngươi nói ngươi tiếp theo Sử Văn Đức đúc kết cái gì, không tên đắc tội một thiên tài. Nhị trưởng lão như vậy sống nhiều năm như vậy người, bọn họ đều là người già đời tồn tại. Hắn biết rõ, Tử Phong hiện ra kinh khủng như vậy thiên phú, tuyệt đối không phải cá trong ao, một khi có cơ hội, thì sẽ cá bay liệng cạn ngọn nguồn, rồng ngạo cửu thiên. Vì lẽ đó, hắn giờ khắc này cùng Tử Phong nói ra, cũng thì không muốn phải đắc tội Tử Phong. Tử Phong huynh đệ, ngươi thực sự là cho người cảm thấy vui mừng. Nô Vân Tôn nhìn Tử Phong, mang trên mặt kinh hỉ. Tử Phong cười quay về Nô Vân Tôn, nói, ha ha, ta cũng là nâng Nô Đại Ca Phúc, có thể gia nhập chiến minh. Ha ha, lấy Tử Phong huynh đệ thực lực của ngươi, ở toàn bộ địa ngục châu đều sẽ ăn sùng mặc sướng. Nô Vân Tôn không nghĩ tới, mình cử chỉ vô tâm, dĩ nhiên nhận thức như vậy một cái thiên tài tuyệt thế. Vưu Tuấn Đạt giờ khắc này cũng là nhìn mấy cái trưởng lão, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi trên người Tử Phong, mang theo vui mừng nói, này chiến kết thúc, chúng ta đến tiếp sau tiến hành khen thưởng. Hiện tại, tất cả mọi người không nên trì hoãn thời gian. Trước đem tiên thiên thần đạo hạt giống bắt vào tay lại nói. Theo Vưu Tuấn Đạt lời nói vang lên, nhất thời tất cả mọi người hướng về ngọn núi kia đi. Hàng loạt ánh sáng phóng lên trời, bốn phương tám hướng linh lực không ngừng hướng về ở giữa ngọn núi kia hội tụ, nơi đó không ngừng hiện ra một ít phù văn thần bí. Tử Phong huynh đệ, ngươi nói sẽ xuất hiện mấy viên tiên thiên thần đạo hạt giống, ngọn núi này rất là huyền diệu. Ta nhớ được trước đây liền từng sinh ra tiên thiên thần đạo hạt giống. Nô Vân Tôn cùng Tử Phong đứng chung một chỗ, thần sắc của hắn cũng mang theo hưng phấn. Nếu như có thể thu được tiên thiên thần đạo hạt giống, như vậy hắn cảm ngộ đến lĩnh vực tỷ lệ liền sẽ cực kỳ tăng lên. Đây đối với bất kỳ cực tôn bảng bên trên cường giả tới nói, đều là cơ duyên lớn lao. Không biết đi, thuận theo tự nhiên. Tử Phong nội tâm rất rõ ràng. Này tiên thiên thần đạo hạt giống, như là hắn có thể thu được một quả lời, như vậy hắn trọng lực đạo tâm vô cùng có khả năng sẽ đột phá đến tầng thứ 7. Một khi trọng lực đạo tâm đột phá đến tầng thứ 7, lá xét sẽ có hai loại đạo tâm đạt đến cao cấp, đến thời điểm thực lực của hắn thực sự là biến hóa nghiêng trời. Cho dù là gặp phải nửa bước linh đế cường giả, hắn dù cho không cách nào đánh bại đối phương, đào tẩu cũng là vấn đề không có bao lớn. Từ Phong mới đột phá đến lục phẩm linh tôn thời gian không bao lâu, hắn cảm giác được chính mình khoảng thời gian này, cần phải cố gắng sửa lại cảnh giới của chính mình tăng lên. Hắn phát hiện tu vi tăng lên quá nhanh, một số thời khắc cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bằng không, Từ Phong phát hiện ở trong tay mặt có thất khiếu trùng linh đan, hoàn toàn có thể mạnh mẽ phá tan thất phẩm linh tôn tu vi, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Từ Phong huynh đệ, thành thật mà nói, ta thật không nghĩ tới ngươi mạnh mẽ như vậy, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể đi địa ngục môn. Nô Vân Tôn nhìn Từ Phong, tiếng nói của hắn rất nhẹ. Thế nhưng Từ Phong nhưng thoáng nhíu mày lại đầu, hắn có thể thấy Ngô Vân Tôn này có lòng tốt đang xây nghị hắn. Hắn gật gật đầu, nói, Ngô đại ca, địa ngục môn có phải hay không rất mạnh mẽ? Ngô Vân Tôn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, không sai, toàn bộ cực tôn bảng bên trên, tất cả nửa bước linh đế cường giả, địa ngục môn có dòng dã 18 người. Mà này 18 người, 10 người đứng đầu bên trong, tất cả đều là địa ngục môn người. Ngươi có thể tưởng tượng địa ngục môn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hơn nữa địa ngục môn đệ tử, cũng thật sự rất mạnh. Để đọc chuyện, ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, ở lại chiến minh thật sự quá đáng tiếc, ngươi nên đi địa ngục môn, cùng cái kia chút chân chính thiên chi tiêu tử cùng sân khấu thi đấu, mới là thế giới của ngươi. Từ Phong nhìn Ngô Vân Tôn, không thể không nói Ngô Vân Tôn là hắn ở địa ngục môn người bạn thứ nhất. Ngô Vân Tôn cũng không có ham muốn thân phận của chính mình. Dựa theo Từ Phong thực lực bây giờ, như là hắn vẫn ở lại chiến minh, này đối với Ngô Vân Tôn sẽ càng thêm tốt hơn, thế nhưng Ngô Vân Tôn không có như thế ích kỷ cho rằng. Từ Phong hoàn toàn tán thành Ngô Vân Tôn người bạn này, hắn ở trong lòng mặt thầm nói, như là này tiên thiên thần đạo hạt giống, có lời thừa thãi, ta liền cho hắn một viên đi. Từ Phong kỳ thực hết sức cảm kích Ngô Vân Tôn, có thể nói hắn đến địa ngục môn, chưa quen cuộc sống nơi đây, cơ hồ là dựa vào Ngô Vân Tôn cho hắn cặn kẽ nói tất cả những thứ này. Nếu không phải là Ngô Vân Tôn, hắn không có khả năng đến chiến minh, càng không thể đi vô tâm sơn, thu được vô tâm đạo quả, làm cho hắn sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm, đều xuất hiện to lớn tăng lên. Hào hào hào! Hàng loạt cuồng phong bắt đầu gào thét mà qua, nhất thời ở giữa ngọn núi kia ánh sáng, trở nên vô cùng chói mắt. Khí thế cường hãn, phảng phất phóng lên trời. Vô cùng vô tận linh lực từ bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng phun trào, cái kia mãnh liệt lưu động linh lực, phảng phất nước chảy. Cả ngọn núi đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, rất nhiều người hô hấp, đều trở nên dồn dập. Thiên thiên thần đạo hạt giống, sắp xuất hiện. Chương 1572, nửa bước linh đế ngạo tình. Từ Phong giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm ngọn núi kia, thần sắc trên mặt cũng biến thành khẩn trương. Tiên thiên thần đạo hạt giống, có thể nói đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình đi là mạnh nhất con đường, như là dựa vào chính mình chậm rãi đốn ngộ, muốn làm cho đạo tâm đại viên mãn, e sợ cần cả đời, cũng không thể hoàn thành. Các ngươi mau nhìn. Thiên thiên thần đạo hạt giống bắt đầu xuất hiện. Vưu Tuấn Đạt mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Hắn cũng rất chờ mong, đến cùng sẽ xuất hiện mấy viên thiên thiên thần đạo hạt giống. Hào hào hào. Theo cái kia thiên thiên thần đạo hạt giống không ngừng xuất hiện, nhất thời Từ Phong hai mắt bùng nổ ra ánh sáng. Chư vị, này thiên thiên thần đạo hạt giống, chính là nắm giữ linh tính thần vật, các ngươi ai có thể thu được cho chúng nó tán thành, là có thể thu lấy thần đạo hạt giống. Vưu Tuấn Đạt đối với tiên thiên thần đạo hạt giống rất rõ ràng, hắn biết tiên thiên thần đạo mầm móng tất cả, vì vậy muốn thu được tiên thiên thần đạo hạt giống, nhất định phải thu được tiên thiên thần đạo mầm móng tán thành. Mà, như vậy tán thành chuyện rất đơn giản. Chỉ cần thả ra đạo tâm của chính mình, là có thể thu được tiên thiên thần đạo mầm móng tán thành. Nhất thời, chiến minh bảy cái trưởng lão, đều rối rít hướng về cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống xuất hiện địa phương đi. Các ngươi mau nhìn, thật giống xuất hiện ba viên tiên thiên thần đạo hạt giống, không biết ai có thể thu được đây. Ta cảm thấy được Từ Phong tỷ lệ khá lớn, hắn chí ít có thể thu được một viên tiên thiên thần đạo hạt giống, dù sao đạo tâm của hắn thiên phú thật sự rất khủng bố. Này tiên thiên thần đạo hạt giống, cũng không nhất định là dựa theo đạo tâm mạnh yếu mà tới. Một số thời khắc, thực lực cường hãn, cũng có thể hấp dẫn tiên thiên thần đạo hạt giống. Người quan sát đều mang theo ước ao, bọn họ rất rõ ràng, mình không phải là chiến minh người, căn bản không tư cách đi tranh cướp tiên thiên thần đạo hạt giống. Nếu là có người dám mắt không mở, vào lúc này xông lên, e sợ chiến minh minh chủ Vưu Tuấn Đạt, sẽ trong nháy mắt đem đối phương trực tiếp chém giết, đây chính là linh đế cường giả, ai dám trêu chọc đây. Chiến minh mấy cái trưởng lão, thời khắc này hô hấp cũng biến thành khẩn trương. Chỉ có 3 viên tiên thiên thần đạo hạt giống, vậy thì mang ý nghĩa có người không thể thu được tiên thiên thần đạo hạt giống. Liền, mọi người ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, trên người bọn họ nửa bước linh đế khí tức nổi lên, trên người nửa bước lĩnh vực cũng không ngừng khuyết tán ra. Tứ trưởng lão đám người cũng rối rít thả ra đạo tâm của chính mình, chính là vì hấp dẫn cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống. Từ Phong trên người 8 tầng sát lục đạo tâm tràn ngập ra, nhất thời hào quang màu đỏ ngòm phóng lên trời. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong gào thét mà qua, nhất thời vô cùng vô tận khí thế phóng lên trời, trong đó một viên tiên thiên thần đạo hạt giống, liền hướng về Từ Phong bay qua. A quả nhiên bị ta đã đoán đúng, này tiên thiên thần đạo hạt giống, thật sự bị Từ Phong thu được. Có người nhìn quả thứ nhất tiên thiên thần đạo hạt giống, hướng về Từ Phong bay ra đi. Hắn nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng, phải biết hắn tử vừa mới bắt đầu suy đoán, Từ Phong thì có thể thu được tiên thiên thần đạo hạt giống, quả nhiên Từ Phong cái thứ nhất hấp dẫn đến tiên thiên thần đạo hạt giống. Từ Phong cảm nhận được cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống hướng về chính mình lại đây, trên người 8 tầng sát lục đạo tâm, không ngừng ngưng tụ, cùng cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống đều xuất hiện cộng hưởng. Mà cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống từ từ hòa vào Từ Phong sát lục đạo tâm bên trong, hắn cảm giác được mình tùy thời có thể luyện hóa tiên thiên thần đạo hạt giống. Đây chính là tiên thiên thần đạo hạt giống sao? Thật sự hết sức thần kỳ. Diệp Lôi cảm nhận được sát lục đạo tâm bên trong, tiên thiên thần đạo mầm móng tồn tại, trên mặt liền hiện ra ý cười nhàn nhạt. Hào hào hào. Lại là một trận cuồng phong gào thét mà qua. Nhất thời một viên tiên thiên thần đạo hạt giống, hướng về chiến minh đại trưởng lão vị trí, nhất thời ủng ủng bay ra đi. Đại trưởng lão nửa bước lĩnh vực rất cường hãn, hòa vào cái kia tiên thiên thần đạo mầm móng thời điểm, nội tâm của hắn đều hiện ra ý cười nhàn nhạt, có vẻ rất hài lòng. Các ngươi nói này quả thứ 3 tiên thiên thần đạo hạt giống, sẽ rơi xuống trong tay của người nào đây? Mắt thấy 3 viên tiên thiên thần đạo hạt giống, chỉ còn dư lại một quả cuối cùng. Có người nhìn người bên cạnh, tựa hồ bắt đầu làm đua nhau đoán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên thuộc về chiến minh nhị trưởng lão chứ. Đối phương nhưng là nửa bước linh đế cường giả đây. Có người nhìn chiến minh nhị trưởng lão, nói rằng, lời nói của hắn vừa mới nói xong, cái kia quả thứ 3 tiên thiên thần đạo hạt giống, dĩ nhiên lần thứ 2 hướng về Từ Phong vị trí bay ra đi. Nhất thời vô số người trố mắt ngoát mồm. Nhìn dáng dấp như vậy, nói cách khác, Từ Phong một người thu được 2 viên tiên thiên thần đạo hạt giống. Những thứ khác mấy cái trưởng lão, giờ khác này trên mặt cũng mang theo ước ao cùng khiếp sợ. Tiên thiên thần đạo hạt giống, dĩ nhiên có 2 viên đồng loạt lựa chọn một người, này quả thật có chút ngoài ý muốn. Từ Phong cảm nhận được cái kia quả thứ 3 tiên thiên thần đạo hạt giống bay đến. Trên mặt của hắn nhất thời mang theo ý cười, hắn chuẩn bị đem cái này tiên thiên thần đạo hạt giống, đưa cho Ngô Vân Tôn. Một quả này tiên thiên thần đạo hạt giống, ta muốn. Nhưng mà, ngay ở Từ Phong muốn đi thu lấy cái viên này thần đạo hạt giống thời gian, một đạo cực kỳ thanh âm bá đạo vang lên. Chỉ thấy một người thanh niên, mặc cả người màu trắng trường bào, hắn từ trên trời giáng xuống, vô cùng tiêu sái. Mặt mũi hắn có vẻ hết sức kiên nghị, đường viền rõ ràng. Tay hắn có chút tái nhợt, nhưng là hắn giờ khắc này nhìn thấy được, nhưng rất khủng bố. A, hiện trường tất cả mọi người, nhìn cái kia anh tuấn thanh niên, giờ khác này đều há hốc miệng ba, mang trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, có vẻ vô cùng chấn động. Ta không nhìn lầm chứ, đúng là Ngạo Tình. Địa ngục môn thiên tài đứng đầu, Ngạo Tình. Cực tôn bảng xếp hạng thứ ba nửa bước linh đế bên trong, cường giả đỉnh cao. Không nghĩ tới Ngạo Tình dĩ nhiên xuất hiện ở đây, xem ra hắn là vì tiên thiên thần đạo hạt giống mà tới. Rất nhiều người nhìn Ngạo Tình thân ảnh, trên mặt đều là chấn động. Ngạo Tình như vậy cực tôn bảng xếp hạng thứ ba nửa bước linh đế, nhất lại là cực tôn bảng bên trong, nửa bước linh đế cường giả bên trong, tuổi nhỏ nhất tồn tại. Cái kia xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai nửa bước linh đế, cũng đã 70, 80 tuổi, chỉ có điều bởi vì là nửa bước linh đế cường giả, có vẻ cũng không phải là rất giả, chỉ là nam tử trung niên răng rớp. Ngạo Tình, hoàn toàn xứng đáng, địa ngục châu thiên tài số 1. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, trên mặt của hắn có chút không vui, hắn tựa hồ không hề từ bỏ thu lấy cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống. Rất nhiều người nhìn Từ Phong cử động, đều khuôn mặt kinh ngạc. Cái tên này điên rồi, dĩ nhiên tại Ngạo Tình đều lên tiếng phía sau, còn dám như vậy thu lấy tiên thiên thần đạo hạt giống. Hả? Ngạo Tình cảm nhận được Từ Phong tựa hồ, không có nghe thấy lời nói của chính mình giống như vậy, lại vẫn ở thu lấy tiên thiên thần đạo hạt giống. Lông mày của hắn trực tiếp vặn cùng nhau. Tiểu tử, ngươi coi chăn sống, không nghe thấy lời của ta sao? Ta cho ngươi biết, cái này tiên thiên thần đạo hạt giống, ta Ngạo Tình muốn. Ngạo Tình còn đem tên của chính mình hai chữ, cắn rất nặng. Từ Phong hiện tại đã biết cực tôn bảng tồn tại, tự nhiên biết Ngạo Tình chính là cực tôn bảng thứ ba nửa bước linh đế, hơn nữa còn là địa ngục môn thiên tài số 1. Chương 1573, Thỏa Hiệp. Ngạo Tình thanh âm vang lên, rất nhiều người đều nhìn về Tử Phong. Chẳng lẽ Tử Phong lại muốn cùng Ngạo Tình nổi tranh chấp? Dù sao, cái viên này tiên thiên thần đạo hạt giống, giờ khác này đã nhận định Tử Phong. Ngạo Tình coi như muốn tiên thiên thần đạo hạt giống, cũng chỉ có thể để Tử Phong giúp hắn thu lấy, sau đó đưa cho hắn. Ngạo Tình hiện tại cướp đoạt tiên thiên thần đạo mầm móng lời, cái viên này tiên thiên thần đạo hạt giống, liền sẽ lập tức tán loạn, sau đó tan đi trong trời đất. Đây chính là, tiên thiên thần đạo mầm móng thần kỳ. Từ Phong nhìn Ngạo Tình dáng dấp cao cao tại thượng kia, hắn xung quanh lông mày hơi dương lên, nói, ngươi muốn tiên thiên thần đạo hạt giống, ngươi có thể ra tay đoạt lấy đi à. Quan ta dám. Sự tình. Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ, căn bản không cho Ngạo Tình bất kỳ mặt mũi. Hí hí hí. Rất nhiều người đều đến hít một hơi khí lạnh, đây chính là cực tôn bảng xếp hạng thứ ba thiên tài, càng là địa ngục môn thiên tài số 1, hắn tương lai trở thành linh đế cường giả, vậy cơ hồ là nhất định sự thực. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, cùng Ngạo Tình nói chuyện như vậy. Bọn họ đương nhiên biết. Từ Phong cũng biết tiên thiên thần đạo hạt giống, hiện tại chỉ có hắn Từ Phong có thể thu lấy, Ngạo Tình căn bản là không có cách thu lấy. Ngạo Tình sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trên người hắn cuồng bạo khí tức tràn ngập ra, từng luồng băng hàn cùng nóng bỏng khí thế, không ngừng hỗn hợp. Hai loại khí tức đều vô cùng khủng bố, Ngạo Tình đạo tâm chính là băng hỏa đạo tâm, này loại đạo tâm ẩn chứa hai loại thuộc tính. Có thể nói là vô cùng cường hãn. Người muốn chết. Ngạo Tình hai tay bỗng nhiên oanh kích đi ra ngoài, nhất thời hàn băng không ngừng ngưng tụ, kèm theo là vô cùng thiêu đốt liệt diễm, cuồng bạo kình phong hướng về Từ Phong tập kích đi. Bàn tay kia ấn phảng phất có thể xé nứt thiên địa, hình thành từng vòng cuồng bạo khí tức, làm cho toàn bộ không gian đều bị xé nứt, hình thành là từng đạo không gian cơn lốc. Rất nhiều người mắt thấy Ngạo Tình một trưởng này hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài, đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, không thể không nói Ngạo Tình công kích quá kinh khủng. Không biết Từ Phong có thể hay không chống đỡ được một trưởng này công kích, ta cảm giác được một trưởng này nếu đổi lại là ta, chắc chắn phải chết. Một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng võ giả nói rằng, Từ Phong hai mắt thần sắc cũng là trở nên nghiêm nghị. Hắn linh tôn thân thể đại viên mãn trực tiếp triển khai ra, nhất thời hai tay biến thành màu vàng kim năm đấm, To lớn kia nằm đấm, dường như ngọn núi giống như vậy, hào quang màu vàng phóng lên trời, lực lớn vô cùng, vô cùng vô tận kình phong bắt đầu thổi vơ vét mà lên. Tuy rằng từ phong cú đấm này xác thực rất khủng bố, vẫn là sát quyền thức thứ nhất nhân sát thức, thế nhưng đối mặt ngạo tình tập kích tới một trường kia, hắn không hề ưu thế. Giang giác một tiếng, kèm theo từ phong thân thể từ hư không cắt ra ra, nhất thời trong miệng của hắn mặt máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt đều trở nên hơi trắng xám. Sự công kích của hắn ở ngạo tình trước mặt, đúng là không đỡ nổi một đòn. Ngạo tình vân đạm phong khinh giơ tay lên, có chút nhìn còn có thể đứng từ phong, nói, quả nhiên có chút thủ đoạn cùng thực lực, nhưng là ngươi cùng ta chênh lệch quá to lớn. Ngoan ngoãn giúp ta thu lấy tiên thiên thần đạo hạt giống, ta có thể không cùng người so đo. Như là ngươi tiếp tục như vậy khư khư cố chấp, như vậy hôm nay ngươi sợ rằng phải biến thành phế nhân. Ngạo tình trong giọng nói trên mặt mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng làm cho người ta một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Rất nhiều người nhìn ngạo tình, nội tâm đều là sợ hãi. Không thể không nói, Từ Phong đã đầy đủ ưu tú, chỉ có điều ngạo tình quá khủng bố. Ở rất nhiều người xem ra, có thể lại cho Từ Phong thời gian 10 năm, hắn có thể vượt qua ngạo tình. Vưu Tuấn Đạt hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn đang suy nghĩ mình rốt cuộc muốn không muốn ra tay bảo vệ Từ Phong, một khi hắn ra tay, ác sẽ đắc tội ngạo tình. So với ngạo tình như vậy, nhất định trở thành địa ngục môn phong vân cường giả tồn tại, Vưu Tuấn Đạt thật sự không quá muốn trêu chọc người như vậy. Có thể, Từ Phong hiện tại lại là bọn hắn chiến minh trưởng lão, hơn nữa còn ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lập xuống đại công. Như là, hắn thật sự không ra tay, e sợ các trưởng lão khác nội tâm sẽ có một ít cái nhìn, hắn cái này chiến minh minh chủ, sau này uy tín e sợ sẽ mất giá rất nhiều. Hơn nữa, Vưu Tuấn Đạt thật sự không muốn nhìn Từ Phong bị giết chết, hắn còn trông cậy vào Từ Phong đại biểu chiến minh, ở địa ngục môn tức sắp đến thử thách bên trên, đại xuất huynh hoang đây. Đây chính là cực tôn bảng thứ ba thực lực sao. Từ Phong hai con mắt ánh mắt có vẻ rất là chấn định, nội tâm của hắn có chút khiếp sợ. Cực tôn bảng thứ ba quả nhiên thực lực rất khủng bố, hắn hiện tại cho dù là toàn lực ứng phó, cũng không thể đánh bại ngạo tình. Thế nhưng, như là cuộc chiến sinh tử, Từ Phong cũng không ý kỵ ngạo tình. Hắn hết sức biết mình thủ đoạn, chẳng qua đến thời điểm sử dụng tới phần linh tam biến, chỉ có điều Từ Phong thật sự không muốn lần thứ hai triển khai cái môn này bí thuật. Nay phần linh tam biến uy lực tuy rằng rất khủng bố, đối với người sử dụng bản thân, mang tới thương tổn cũng đúng là kinh thiên động địa, không gì sánh được. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi có bản lãnh liền chính mình thu lấy tiên thiên thần đạo hạt giống. Con người của ta, không sợ nhất liền là của người khác uy hiếp. Bất quá, ta hôm nay cũng phải cảnh cáo ngươi một câu, đó chính là ngươi chưa chắc có thể giết chết ta. Như là ngươi không cách nào giết chết ta, ta dám cam đoan, trong vòng 3 năm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong thanh âm trở nên đắt đỏ đứng lên, trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin. Đó là một loại từ trong ra ngoài tản mát ra tự tin. Giờ khắc này, tựa hồ không có ai cảm thấy Từ Phong ở nói mạnh miệng, mà cảm thấy trong vòng 3 năm Từ Phong chém giết ngạo tình. Cái kia là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, từng cái đều bị Từ Phong biểu hiện ra thần sắc hoàn toàn thuyết phục. Nếu đường sống ngươi không đi, ngươi muốn tuyển chọn đi tử lộ, vậy ta tắc thành ngươi. Ngạo tình trên người cuồng bạo linh lực, đột nhiên dường như đại giang sông lớn bắt đầu lưu động, hai mắt của hắn bên trong, sắc ý lạnh như băng trùng kích ra, phảng phất thực chất. Từ Phong thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị, hắn đi qua vừa nãy cùng ngạo tình đối chiến, hắn biết mình cùng ngạo tình chênh lệch rất lớn, hắn nhất định phải sử dụng tới phần linh tam biến thứ hai biến, cố gắng có thể có chút cơ hội. Ngay ở Từ Phong nội tâm quyết định thời gian. Ha ha! Một đạo tiếng cười vang lên, chính là chiến minh minh chủ Vưu Tuấn Đạt, hắn xuất hiện ở Từ Phong trước người. Ngạo tình hai mắt nhất thời hơi hơi nheo lại, nói, làm sao? Chiến minh minh chủ, ngươi là muốn cùng ta ngạo tình động thủ sao? Ngạo tình công tử, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Từ Phong chính là ta chiến minh trưởng lão, tha cho ta người trưởng lão này nói với hắn vài câu, làm sao? Vưu Tuấn Đạt cười nhạt. Ngạo Tình nhíu nhíu mày đầu, trên người khí tức bay xuống, hy vọng ngươi có thể đủ thuyết phục hắn, bằng không, hôm nay bất luận người nào ra mặt, hắn đều phải chết. Vưu Tuấn Đạt nhìn về phía Từ Phong, truyền âm nói, Từ Phong, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Ngươi đã thu lấy một viên tiên thiên thần đạo hạt giống, cái này coi như là cho Ngạo Tình. Ta biết ngươi lòng có ngông nên, nhưng bây giờ tình thế bức bách. Đưa hắn một viên thần đạo hạt giống thì lại làm sao? Chỉ cần tương lai ngươi có thể đủ quật khởi, để hắn gấp bội xin trả. Ngươi phải hiểu được, ở địa ngục châu thực lực đại biểu tất cả. Chương 1574, Từ Phong tâm tích. Từ Phong rất rõ ràng, Vưu Tuấn Đạt nhưng thật ra là vì tốt cho hắn. Sắc mặt hắn có chút chập trùng bất định, có thể hắn thật sự có thể sử dụng tới phần linh tam biến, có thể đánh bại Ngạo Tình, có thể địa ngục môn cường giả đây. Một khi, đối phương điều động linh đế cường giả, hắn mà chẳng thể làm gì khác đây. Từ Phong biết, chính mình hay là không có lựa chọn nào khác. Từ Phong, lùi một bước trời cao biển rộng. Qua một thời gian ngắn nữa, chính là địa ngục môn một cái thí luyện, đến thời điểm ngươi có thể đại biểu chúng ta chiến minh đi địa ngục môn tham gia, ngươi như là biểu hiện rất tốt. Chỉ cần ngươi thu được địa ngục môn cường giả tán thành, ngươi một khi thêm vào địa ngục môn, thành vì là đệ tử nòng cốt, ngươi cũng có thể cùng Ngạo Tình đi cạnh tranh tất cả. Hôm nay, coi như đưa cho hắn một viên tiên thiên thần đạo hạt giống, vậy thì như thế nào đây? Vưu Tuấn Đạt quay về Từ Phong nói, hắn thật sự không muốn nhìn Từ Phong bị Ngạo Tình giết chết, hắn cũng không nguyện ý nhìn mình chiến minh, hữu cơ sẽ xuất hiện thiên tài ngã xuống. Từ Phong rốt cục nhớ rất lâu, hắn gật gật đầu. Từ Phong cuối cùng là thỏa hiệp sao? Mắt thấy Từ Phong gật đầu, rất nhiều người đều không khỏi thở dài một hơi, dù sao Ngạo Tình thực lực cùng địa vị, đều không phải là Từ Phong có thể so sánh được. Ngạo Tình trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, khỏe miệng cũng hơi vung lên, trong thần sắc đều là ngạo mạn. Suy tính làm sao? Ngạo Tình nhìn Vưu Tuấn Đạt đi rồi, hắn nhìn về phía Từ Phong. Nào có biết Từ Phong đều lười được nói chuyện cùng hắn, hai tay cầm lấy cái viên này tiên thiên thần đạo hạt giống thời gian, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra một vệt nhàn nhạt cười gằn. Ngươi đã muốn tiên thiên thần đạo hạt giống? Vậy ta liền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể có đủ phúc tiêu thụ chứ. Từ Phong sâu trong nội tâm đều là lạnh lẽo. Trong bàn tay của hắn, lặng yên không tiếng động xuất hiện một ít độc dược, đều là vô sắc vô vị tồn tại. Toàn bộ địa ngục châu, cũng không có ai biết hắn Từ Phong cũng biết dùng độc, cũng không người biết hắn là luyện sư, vì lẽ đó đến thời điểm Ngạo Tình cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Từ Phong biết mình làm cho như thế điểm điểm độc dược, đối với Ngạo Tình có thể chỉ là thích đương trừng phạt, căn bản sẽ không thương tới sinh mệnh, này chỉ là một cái rẻ dỗ nho nhỏ. Hừ! Từ Phong cầm lấy tiên thiên thần đạo mầm móng trong nháy mắt, bàn tay nhất thời di động, cái kia tiên thiên thần đạo hạt giống, liền hướng về Ngạo Tình bay qua, hắn hừ một tiếng, xoay người trực tiếp ly khai. Ngạo Tình bắt trong tay mặt tiên thiên thần đạo hạt giống, mang trên mặt cuồng ngạo ý cười, nói, tiểu tử, coi như ngươi vẫn tính thức thời vụ, bằng không hôm nay ngươi thì rất thảm. Ngạo Tình thanh âm vang lên, Từ Phong hai mắt hiện ra xâm nhiên sắc ý, hắn Từ Phong vẫn là lần đầu tiên như thế bất ức, hắn chỉ có thể nhẫn. Hừ, cái kia độc dược cũng đủ ngươi uống một bình, hy vọng ngươi có thể đủ đến thời điểm cười được đi. Từ Phong vừa nghĩ tới chính mình hạ độc thuốc, nội tâm đều là ý cười. Đó là bởi vì, Từ Phong ở tiên thiên thần đạo trong mầm móng, hạ độc thuốc chính là hư vọng vô thần nước. Có thể rất nhiều người cảm thấy này hư vọng vô thần nước, tựa hồ hết sức cao minh. Kỳ thực, loại độc chất này chính là một loại ảo giác độc dược, mà như vậy ảo giác có thể không phải bình thường ảo giác, mà là ý xuân ảo giác. Người trúng độc, sẽ cảm thấy cả người tám. Hòa khó nhịn. Dù cho cái này Ngạo Tình là nửa bước linh đế, hắn không có khả năng thoát khỏi thân thể dục vọng. Đến thời điểm, trong đầu mặt thì sẽ sinh ra vô số ảo giác, cái kia loại ảo giác có thể để ngạo tình, tuyệt đối là xa hoa, cũng có thể để ngạo tình đại phát thần uy. Ha ha ha! Ngạo tình được như nguyện thu được tiên thiên thần đạo hạt giống, hắn nhìn về phía Vưu Tuấn Đạt, cười nói, Vưu Minh Chủ, vậy thì cảm ơn, ha ha ha! Cáo tử! Ngạo tình cười lớn, nên ngang rời đi. Vưu Tuấn Đạt hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, hắn đường đường linh đế cường giả, cái này ngạo tình còn dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, thực sự là đáng ghét. Phải biết, Vưu Tuấn Đạt có thể không phải bình thường linh đế cường giả, hắn chính là tam phẩm linh đế tột cùng tồn tại, nếu không là sáng tạo chiến minh, hắn thêm vào địa ngục môn địa vị đều sẽ rất cao. Minh chủ, cái này ngạo tình thực sự là hung hăng, đáng ghét. Chiến minh nhị trưởng lão đi tới Vưu Tuấn Đạt bên người, hai mắt của hắn mang theo phẫn nộ. Vưu Tuấn Đạt đem tâm bên trong phẫn nộ ngột ngạt hạ xuống, nói, hừ, để hắn trước tiên hung hăng một quãng thời gian, chỉ cần đến thời điểm Từ Phong có thể đưa hắn đánh bại, cái kia sự kiêu ngạo của hắn liền hoàn toàn nát tan. Nhị trưởng lão đối với tiên thiên thần đạo hạt giống bị ngạo tình cướp đi, nội tâm cũng là hết sức phẫn nộ. Hắn cảm thấy như là Từ Phong thu được hai viên hạt giống, như vậy hắn rất có thể sẽ chia được một viên. Hiện tại, Từ Phong cũng chỉ có một viên, vậy hắn liền không có cơ hội. Nam Cung Thế Gia. Hôm nay có thể nói là tiếng người huyên náo, vô cùng huyên náo. Đại trưởng lão tự mình đem Nam Cung Tuyết máu tươi lấy ra, sau đó lợi dụng Nam Cung Tuyết máu tươi, cùng Từ Phong máu tươi có liên hệ, muốn đích thân tìm Từ Phong tâm tích. Chỉ cần nắm giữ đại trưởng lão dùng Nam Cung Tuyết máu tươi chế luyện lần theo phủ, như vậy muốn tìm được Từ Phong, thì không phải là chuyện rất khó. Nam Cung Cương mang trên mặt ý cười. Nam Cung Nguyên, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Nam Cung Tuyết đứng ở cách đó không xa, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, âm thanh trở nên vô cùng âm hàn, trên người khí tức kinh khủng, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Nam Cung Nguyên mặt mũi già nua bên trên, hiện ra nhàn nhạt thần sắc, hắn sâu sắc thở dài một hơi, nói, Nam Cung Tuyết, cũng không phải là ta muốn chém tận giết tuyệt, mà là ta Nam Cung Thế Gia huyết mạch, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay ngoại nhân. Cái kia Tử Phong vốn không nên tồn tại, đã như vậy, ngươi hà tất xoắn suýt nhiều như vậy chứ? Chỉ cần ngươi chịu nhận sai, đến thời điểm hắn không gian chi huyết, ta có thể lợi dụng tổ huyết nơi, trợ giúp ngươi toàn bộ luyện hóa. Vào lúc ấy, ngươi có thể tưởng tượng ngươi tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Như ngươi vậy vẫn khư khư cố chấp, ta thật sự rất khó làm. Nam Cung Nguyên lời nói vang lên, cách đó không xa Nam Cung Cương sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ha ha ha! Nam Cung Nguyên, ngươi thực sự là già quá lẩm cẩm rồi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng ta con trai ruột, đi đổi lấy thực lực. Nam Cung Tuyết cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là như ngươi vậy lão mục nát, một vài người tỉnh đều không nói sao. Ở cái thế giới này, có thể thế lực trí cao vô thượng, nhưng là tình thân, ái tình, tình bạn đều rất tốt đẹp, đáng tiếc ngươi nhất định không cách nào hưởng thụ. Nam Cung Tuyết quay về Nam Cung Nguyên trực tiếp chào phúng đứng lên. Nam Cung Nguyên sống nhiều năm như vậy, đối với Nam Cung Tuyết nói những này, hắn đã sớm không để ý. Ngu xuẩn mất khôn. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên, chỉ thấy trên tay của hắn xuất hiện một viên màu máu đỏ trụ tử. Hạt châu kia xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc. Hạt châu này, chính là Nam Cung Thế Gia truyền thừa chi bảo, có thể nói là vô cùng chân quý. Không gian huyết châu. Nam Cung Tuyết sắc mặt triệt để trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Nguyên thậm chí ngay cả không gian huyết châu đều mời đi ra, đây chính là Nam Cung Thế Gia trí cao vô thượng bảo vật. Nam Cung Nguyên, của ngươi cổ hủ, sớm muộn yếu hại chúng ta Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Tuyết vẫn còn ở cùng Nam Cung Nguyên chống chọi, đáng tiếc Nam Cung Nguyên, không thèm quan tâm. Chương 1575, mẹ con gặp lại lần nữa. Nam Cung Bắc đứng ở cách đó không xa. Hắn nhìn Nam Cung Tuyết sắc mặt tái nhợt, hắn mặt mũi già nua bên trên hiện ra tức giận. Hắn vọt thẳng đến Nam Cung Nguyên trước người, nói, Đại trưởng lão, ngươi thân là Nam Cung Thế Gia nhất người lớn tuổi, lẽ ra nên làm một trưởng bối chuyện nên làm. Có thể, ngươi bây giờ không chỉ có cướp đoạt con gái ta nhân sinh tự do, ngươi bây giờ lại đối với nàng làm ra cướp đoạt không gian chi huyết tàn nhẫn việc. Dù cho ngươi là Nam Cung thế gia nhất quyền cao chức trọng người, ta muốn hỏi ngươi, này không gian chi huyết chính là ta Nam Cung thế gia tổ tiên truyền thừa xuống, ngươi có tư cách gì cướp đoạt? Chẳng lẽ, ngươi thật sự không sợ, tổ tiên như là trên trời có linh, biết sự ngược đãi như thế của ngươi Nam Cung thế gia văn bối, ngươi không sợ hắn sẽ phẫn nộ sao? Nam Cung Bác hoàn toàn không nhịn được, sự phẫn nộ của hắn rốt cục bạo phát. Hắn có thể nhịn bị Nam Cung Tuyết chịu tội, có thể nhịn bị Nam Cung Tuyết bị khổ, nhưng là hắn không thể nhìn Nam Cung Nguyên, dĩ nhiên cướp đoạt Nam Cung Tuyết không gian chi huyết. Nam Cung Cương Từ đứng bên cạnh đi ra, hắn tức giận chỉ vào Nam Cung Bác, nói, Nam Cung Bác, ngươi là muốn tạo phản sao? Hiện tại đại trưởng lão nhưng là Nam Cung thế gia người cao quý nhất. Nam Cung Hằng cũng đứng ra, hắn hai mắt trừng mắt Nam Cung Bác, đại trưởng lão, ta kiến nghị ngươi cướp đoạt Nam Cung Bác chi nhánh tộc trưởng thân phận, tìm cái khác người khác. Nam Cung Bác cái kia một nhánh người, giờ khác này một vài lão nhân trong hai mắt, cũng hiện ra không cam lòng. Nam Cung Nguyên quay về Nam Cung Cương cùng Nam Cung Hằng vùng vùng tay, hắn Nam Cung Nguyên là ân oán rõ ràng người. Nam Cung Bác như vậy nói chuyện cùng hắn, cũng không sai. Hắn đương nhiên không biết xử phạt Nam Cung Bác. Nam Cung Nguyên nhìn về phía Nam Cung Bác, nói, ngươi nói sai rồi, ta không biết cướp đoạt con gái ngươi không gian chi huyết, ta chỉ là tạm thời mượn của nàng mấy giọt không gian chi huyết, dùng để lần theo Từ Phong tam tích. Đương nhiên, Từ Phong cũng không phải chúng ta Nam Cung thế gia người, trên người của hắn không gian chi huyết, nhất định phải bị tước đoạt. Đến thời điểm ta biết đưa hắn không gian chi huyết đưa vào tổ huyết nơi. Bất quá, ta sẽ không giết chết Từ Phong. Bởi vì, hắn không có sai, hắn duy nhất sai lầm, chính là nắm giữ không gian chi huyết. Cách đó không xa Nam Cung Tuyết mang trên mặt nụ cười tự dễ ước. Nàng xưa nay không nghĩ tới, thế gian dĩ nhiên giống như này cổ hủ, như vậy ngu xuẩn mất khôn đại trưởng lão. Ta không lời nào để nói. Nam Cung Bác lùi tới một bên, hắn biết rõ, chuyện năm đó xác thực xem như là Nam Cung Tuyết phạm sai lầm, mà Từ Phong dĩ nhiên không phải Nam Cung thế gia người, như vậy bị tước đoạt không gian chi huyết, cũng là chuyện đương nhiên. Không gian huyết châu, cho ta ngưng. Theo Nam Cung Nguyên trên người, vẻ này thâm thúy dường như mênh mông biển rộng một loại khí tức tràn ngập ra, nhất thời cái kia màu máu đỏ không gian huyết châu bắt đầu ngưng tụ. Nam Cung Nguyên trong tay mặt, nhất thời xèo một tiếng, bắn ra đi mấy giọt không gian chi huyết. Nhất thời, cái kia không gian chi huyết hướng về không gian kia huyết châu hòa tan vào. Hư không không ngừng xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, nhất thời không gian kia huyết châu tràn ngập khí thế cường hãn. Trong khoảnh khắc, một cái đỏ như màu máu không gian bình phong xuất hiện ở không gian huyết châu bên trên. Xảy ra chuyện gì? Ta vì là cảm giác gì đến tâm thần của chính mình mất linh. Ta không gian chi huyết tình huống thế nào, tại sao một mực bạo động? Hả? Thân thể của ta phảng phất bị không gian nuốt chửng. Từ Phong hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị hư không nuốt hết, mà hắn xuất hiện thời điểm, nhưng phát hiện mình hòa vào một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong. Hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, nhìn bậy bên ngoài tất cả. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn đối với cái này bên trong rất quen thuộc, nơi đó là Nam Cung Thế Gia tổ huyết nơi. Hắn không nghĩ tới, Nam Cung Thế Gia dĩ nhiên nắm giữ thủ đoạn như vậy, đưa hắn ở địa ngục châu, đều có thể tìm được. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Nam Cung Nguyên, đó là một người mặc đen kịt trường bào, khuôn mặt già nua, thân thể lại có vẻ cứng cáp mạnh mẽ, cũng không có bốn lượng. Hắn cũng đang nhìn Từ Phong, già nua trong ánh mắt, hiện ra một vẻ khiếp sợ. Thật là khủng khiếp không gian chi huyết, thực sự là đáng tiếc. Nam Cung Nguyên cảm nhận được Từ Phong trên người nồng nặc kia không gian chi huyết, hắn biết rõ, coi như là được xưng Nam Cung thế gia ngàn năm qua thiên tài số 1. Mẫu thân của Từ Phong, nắm giữ cùng thức tỉnh không gian chi huyết, cũng không có Từ Phong có cường hãn. Hắn chính là Từ Phong sao? Nam Cung Cương đám người nhìn chằm chằm Từ Phong, ánh mắt lấp lóe, đem Từ Phong dung mạo toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Nam Cung Bác nhìn Từ Phong kiên nghị khuôn mặt, đường viền rõ ràng, trong lúc mơ hồ hắn phảng phất nhìn thấy Từ Bảng thân ảnh. Từ Phong, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Nam Cung Nguyên, chính là Nam Cung Thế Gia Đại Trưởng Lão, cũng coi như là Nam Cung Thế Gia thay quyền tộc trưởng. Nam Cung Nguyên nhìn Từ Phong, thanh âm giả nua chậm rãi vang lên. Từ Phong nghe vậy, nhất thời rêu cực nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia giam giữ mâu thân ta láo rác rưởi. Khó trách ngươi chỉ dám bắt nạt chính mình hậu bối, cũng không dám đi cùng Hắc Ám Điện đánh nhau chết sống, thực sự là càng sống vượt trắng. Si! Các ngươi Nam Cung Thế Gia có phải là nhanh nếu không có ai, người? Như vậy một cái sợ đầu sợ đuôi láo rác rưởi, sợ Hắc Ám Điện giống như là chó nhìn thấy tựa như lang láo cẩu. Các ngươi Nam Cung gia cũng nghe từ mệnh lệnh của hắn. Từ Phong thanh âm rất lớn, toàn bộ Nam Cung Thế Gia, hầu như bao quanh người đều nghe vào trong tai. Rất nhiều thanh niên nhiệt huyết nội tâm đều là phẫn nộ. Từ Phong nói không sai, bọn họ Nam Cung Thế Gia làm Nam Phương Đại Lục tứ đại cổ tộc một trong. Tại sao muốn như vậy sợ hai Hắc Ám Điện? Tại sao không dám cùng Hắc Ám Điện hò hét? Nam Cung Bác nhìn Từ Phong. Giờ khác này trên khuôn mặt già nua cũng là thưởng thức ý cười, hắn năm đó chính là thưởng thức từ bảng quyết chí tiến lên, cái kia loại kiên quyết tiến thủ hào tình trang trí. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong cùng phụ thân hắn từ bảng tính cách, đơn giản là giống như lúc. Lớn mật tiểu tử, dám to gan nhục mạ đại trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Cương khuôn mặt phẫn nộ. Nam Cung Nguyên thoáng nhíu mày lại đầu, hắn giơ lên đầu. Nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, có thể ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta không muốn toàn bộ Nam Cung Thế Gia chôn cùng. Hôm nay đem ngươi dắt kéo ra, mục đích của ta rất đơn giản. Ngươi không phải ta Nam Cung Thế Gia người, của ngươi không gian chi huyết nhất định phải hòa vào tổ huyết nơi. Ngươi nếu là nguyện ý bé ngoan phối hợp, ta chỉ phải đem của ngươi không gian chi huyết hoàn toàn cắt đoạn, ngươi là có thể ly khai Nam Cung Thế Gia. Ta bảo đảm Nam Cung Thế Gia, không có bất kỳ người nào động tới ngươi một phần một hào. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp cười ha ha. Lão cẩu, ngươi đang nằm mơ sao? Lập tức, hắn nhìn về phía cách đó không xa Nam Cung Tuyết, trong hai mắt mặt bùng nổ ra phẫn nộ, mắt nhìn mình mẫu thân giờ khắc này thân thể suy yếu, khuôn mặt trắng xám, nội tâm hắn đều là lửa giận ở thiêu đốt. Thân thể lông ra, được cha mẹ, không dám có chút tổn thương. Nay từ xưa tới nay nhân luân đạo lý, ngươi sống nhiều năm như vậy, lẽ nào điểm đạo lý này cũng không hiểu. Ngươi bất quá là Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão, ngươi có tư cách gì cướp đoạt cha mẹ ta cho thân thể của ta đây? Ngươi thật sự coi chính mình là chúng sinh chủ thể sao?